Bùi Ngọc Linh theo bản năng xem một cái đồng hồ, mau 2 tiếng rưỡi. Hướng trên lầu xem một cái, này hai người liêu cái gì đâu? Không phải là liên kết hôn nhật tử đều thương lượng hảo đi. Sẽ không. Tống Chiêu Đề nói, thế nào cũng đến cùng ngươi thúc thúc thẩm thẩm thương lượng một chút. Bùi Ngọc Linh tưởng một chút, ta đi trên lầu nhìn xem. Đừng đi. Tống Chiêu Đề vội vàng ngăn lại, hai người bọn họ tuy rằng không phải người trẻ tuổi, ngươi chạy đến trên lầu, hai người bọn họ cũng sẽ ngượng ngùng. Chúng ta đem cá dọn dẹp một chút, chờ lát nữa nấu cơm. Bùi Ngọc Linh lại hướng trên lầu xem một cái, vẫn là nhìn không được nói, có cái gì hảo liêu a? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, lại không phải lão hữu gặp lại. Câu cửa miệng nói lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hai người bọn họ có thể liêu lâu như vậy, thuyết minh nhìn vừa mắt. Tống Chiêu Để đem cá đặt ở trên mặt đất, đi phòng bếp lấy đồ ăn bùn. Bùi Ngọc Linh theo sau. Kia cũng không thể liêu 2 cái giờ a. Chúng ta cảm thấy liêu đến lâu, hai người bọn họ khả năng cảm thấy như thế nào quá nhanh như vậy, trong chốc lát buổi trưa. Tống Chiêu Đệ cười cười, tẩu tử, hải sản trực tiếp thủy nấu hoặc là hấp ăn ngon, chúng ta liền làm như vậy. Bùi Ngọc Linh, chúng ta không như thế nào ăn qua hải sản, ta nghe ngươi. Tống Chiêu Đệ cầm bùn, đao cùng kéo, Bùi Ngọc Linh xách theo hải sản, hai người đến áp giếng nước biên. Đại Hoa mang theo ca ca. Để đã trở lại, Đại Hoa vào cửa liền kêu, nương, buổi trưa làm cái gì ăn? Hải sản yến. Tống Chiêu Đề nói, nhìn về phía Bùi Ngọc Linh, không ra 1 phút đồng hồ, hai người bọn họ liền sẽ xuống dưới. Bùi Ngọc Linh cười nói, lại không xuống dưới, mấy cái hải tử nên chê cười bọn họ. Giọng nói rơi xuống, hai người ra tới. Gì? Thẩm ba bá như thế nào còn ở? Tam Hoa kinh hô một tiếng, Thẩm Tuyên Thành mặt lập tức đỏ, Bùi Ngọc Linh không khách khí mà cười, nhỏ giọng cùng. Tống Chiêu Đề nói, hỏi rất hay. Tam Hoa, đi trong phòng dọn 2 cái tiểu băng ghế. Tống Chiêu Đề mở miệng nói, Thẩm đoàn trưởng, buổi trưa ở nhà của chúng ta ăn đi. Thẩm Tuyên Thành xua tay, không không, nhà ta cũng nên nấu cơm, ta phải trở về nấu cơm. Không đợi Tống Chiêu Đề mở miệng, bước nhanh đi ra ngoài. Các ngươi, sẽ không liêu lâu như vậy đi. Đại Hòa xem một cái Thẩm đoàn trưởng, lại quay đầu lại đánh giá một chút Tiếu Tú Dung. Tống Chiêu Đệ, Đại Hoa, lại. Đây giúp ta sát cá. Đại Hoa, ngươi đoán đúng rồi. Bùi Ngọc Linh nói, Tú Dung, hai ngươi liêu cái gì đâu. Tiếu Tú Dung ngượng ngùng, cũng không liêu cái gì, liền tùy tiện nói, không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy. Trong chốc lát buổi trưa, Bùi Ngọc Linh hô hấp cứng lại, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, bị ngươi nói trúng rồi, không liêu cái gì có thể liêu lâu như vậy, kia nếu là nhiều liêu điểm, chẳng phải là đến cho tới trời tối. Tẩu tử, Tiếu Tú Dung hờn dỗi, ngươi nói cái gì đâu? Bùi Ngọc Linh, ngươi biết ta nói cái gì? Lần đầu tiên cùng hắn một chỗ, liền tính lại vừa lòng, cũng không thể liêu nửa ngày. Các ngươi thật liêu nửa ngày. Đại Hoa tò mò, từ chúng ta đi mãi cho đến hiện tại, ta thiên, các ngươi sẽ không liên kết hôn nhật tử đều thương lượng hảo đi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Đại Hoa, đừng nói bậy. Dương mắt vừa thấy, Tiếu Tú Dung mặt đỏ bừng, không khỏi ngây người một lúc, thật sự, không thể nào. Bùi Ngọc Linh vội vàng hỏi, Tiếu Tú Dung ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, ta cảm thấy dương lịch tháng 4 đế hoặc là tháng 5 sơ đều khá tốt. Không nóng không lạnh. Tống Chiêu Đề há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Ngươi đều không cùng ngươi ba mẹ thương lượng một chút. Bọn họ hận không thể ta ngày mai liền gả chồng, không cần thương lượng. Tiếu Tú Dung nói. Tống Chiêu Đề nuốt khẩu nước miếng, vỗ vỗ Bùi Ngọc Linh cánh tay, vẫn là ngươi nói đi. Trong nhà mấy cái lão nhân đều hy vọng Tiếu Tú Dung tìm người tốt gả cho. Tiếu Tú Dung nói sự thật, chính là hiện tại lại không phải đại cách mạng thời kỳ, hôm nay không gả chồng, ngày mai liền có khả năng bị kéo đi phê đấu. Bùi Ngọc Linh cũng không biết nàng cái gì cấp. Tú Dung, ngươi dùng trung sư trưởng ra điện thoại cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, đỡ phải hai vị lão nhân lo lắng ăn không vô ngủ không được. Nga, tốt. Tiếu Tú Dung xoay người vào nhà. Đại Hoa đi đến áp giếng nước biên. Trấn Hưng theo sau, nhỏ giọng nói, lão sư, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chúng ta liền đi ra ngoài chơi một vòng, liền hôn kỳ đều định rồi. Đính hôn không phải đến thông qua ngươi cái này bà mối. Bùi Ngọc Linh hạ giọng, đâu chỉ đính hôn, xính lễ cũng đến thông qua nàng cái này bà mối. Hai người bọn họ khen ngược, lướt qua ngươi nương trực tiếp buôn kết hôn. Không biết người còn tưởng rằng chúng ta Tiếu gia cô nương gả không ra đâu. Như vậy càng tốt, cũng đỡ phải ba ngày hai. Đầu hướng các ngươi bên kia gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ cười nói, tẩu tử cũng không một chuyến tay không. Bùi Ngọc Linh, ta không sao cả. Ta chính là cảm thấy mặc dù là nhị hôn, cũng đến rụt rè điểm. Ta ba cùng ta nương thấy ba lần mặt liền kết hôn. Đại Hoa nói, so Tiếu A-di mau nhiều. Bùi Ngọc Linh, ngươi nương đó là khi nào? Đại cách mạng vừa mới bắt đầu, người nhất điên cuồng thời điểm. Đi ở trên đường đều có khả năng bị lạn lá cải tạp đến, có thể cùng hiện tại. So sao? Khi ta chưa nói, Đại Hoa ngồi xổm xuống. Nương, các ngươi về phòng, ta tới tẩy. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, các ngươi mấy cái ở bên ngoài, chúng ta vào nhà nhìn xem. Biết, biết, các ngươi đi thôi. Đại Hoa xua tay, Tam Hoa tử, áp thủy. Tam Hoa chạy tới, nhìn Tống Chiêu Đệ cùng Bùi Ngọc Linh vào nhà, mới nhỏ giọng hỏi, Tiếu A Di gả cho Thẩm Ba Bá, canh sinh ca ca thân mụ có phải hay không cũng không dám đi tìm hắn. Khả năng sẽ ngừng nghỉ mấy ngày. Đại Hoa nói, cũng có khả năng đổi chiêu. Nhị Hoa tò mò, sẽ đổi cái chiêu gì? Tỷ như trang bệnh, kêu canh sinh đi xem nàng. Canh sinh không đi, Ngô gia người liền đến trong trường học nói, canh sinh lánh tâm lánh phổi, thân mụ sắp chết đều không đi nhìn xem. Đại Hoa nói, tựa như chúng ta thân bà ngoại như vậy. Nhị Hoa, chúng ta có thể vạch trần nàng a. Ngô gia không phải người bình thường, không chờ chúng ta vạch trần, lời đồn đãi là có thể truyền khắp toàn bộ trường học. Đại Hoa nói, độc nhất phụ nhân tâm a. Trấn Hưng nhắc nhở hắn, nhỏ giọng điểm, bị lão sư nghe thấy được, quay đầu lại nói cho Trung Thúc lại đến tấu ngươi. Ta ba, Đại Hoa bĩu môi, năm đó hắn phải cho ta tìm cái mẹ kế thời điểm, ta liền không nên đồng ý. Trấn Hưng, ngươi không đồng ý, ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Đại Hoa nghẹn một chút, ngươi như thế nào cũng học như vậy sẽ nói tiếp. Theo ngươi học, Trấn Hưng nói, chạy nhanh sát cá, thủy đều lạnh. Nước giếng ấm áp, nhưng 4-5 phút đồng hồ qua đi liền sẽ biến lạnh. Đại Hoa vội vàng đem cá gõ chết, quát lân, mổ bụng. Trung Kiến Quốc về đến nhà, liền nhìn đến 5 cái nhi tử ngồi xổm áp giếng nước biên, châu đầu ghé tai, trước mặt còn phóng tam bùn hải sản, không cấm hỏi. Đại Lánh Thiên, không vào nhà ở bên ngoài làm gì? Chờ ngươi a. Đại Hoa nói, nương nói hôm nay ngươi nấu cơm. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, xoay người vào nhà. Theo sau, ra tới kêu Đại Hoa đem cá tôm đoan trong phòng đi. Cơm chưa qua đi, Tiếu gia chị dâu em chồng hai người liền thu thập hành lý. Mới vừa thu thập hảo hành lý, Thẩm Tuyên Thành lại đây. Trung Kiến Quốc bổn tính toán cùng Tống Chiêu Đệ cùng nhau đưa các nàng, thấy Thẩm Tuyên Thành tới, dứt khoát hồi nơi đóng quân. Cuối cùng là Thẩm Mẫu, Thẩm Tuyên Thành cùng Tống Chiêu Đệ cùng nhau đưa các nàng lên thuyền. Trở về trên đường, Tống Chiêu Đệ đối Thẩm Mẫu nói, Tú Dung trong nhà chỉ có nàng một cái cô nương. Tuy rằng là nhị hôn, cũng đến cùng người trong nhà thương lượng thương lượng. Tuyên Thành đều cùng ta nói. Thẩm Mẫu cười nói, chúng ta không vội. Yêu cầu chúng ta đặt mua cái gì, Tống lão sư cứ việc nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, hiện tại ta cũng không biết. Quá hai ngày các nàng về đến nhà, ta gọi điện thoại hỏi một chút, năm nay Tết âm lịch Thẩm đoàn trưởng muốn hay không qua đi bái cái năm. Đúng đúng, Tống lão sư nghĩ đến chu đáo. Thẩm Mẫu nói, ta thiếu chút nữa đã quên. Tuyên Thành, ngày khác tìm người đổi mấy cân phiếu thịt. Lại đi ngư dân trong nhà đổi mấy cái cá khô, lại đi hàng thành mua chút kẹo, sữa bột, sữa mạch nha linh tinh đồ vật. Tống Chiêu Đệ đỡ chán, này còn không nóng nảy. Nếu là sốt ruột đến cấp thành cái dạng gì, bá mẫu, ta giúp các ngươi hỏi một chút bọn họ muốn cái gì. Kia cũng đúng. Thẩm Mẫu nói, phiền toái Tống lão sư. Tiếu Tú Dung cùng Thẩm Tuyên Thành nói, nàng họ Tiếu, cha mẹ ở chính phủ cơ quan đi làm. Tiếu cái này họ rất thường thấy, Thẩm Tuyên Thành cũng không hướng Tiếu lão bên kia tưởng, Tống Chiêu Đệ cũng liền chưa nói, Tiếu gia thứ gì cũng không thiếu, phỏng chừng sẽ không muốn sữa mạch nha, sữa bột linh tinh. Hai ngày sau, Tống Chiêu Đệ cấp Tiếu Tú Dung gọi điện thoại. Tiếu Tú Dung quả nhiên nói, nàng ba mẹ muốn gặp Thẩm Tuyên Thành, đêm 30 phía trước tới một chuyến, không cần lấy sữa mạch nha, mua cũng không ai uống. Mua điểm thịt, trái cây cùng kèo là đến nơi. Thẩm Tuyên Thành không phải 20 giây xích tuổi tiểu tử, không cần Tống Chiêu Đệ dạy hắn tới rồi Tiếu gia nên nói như thế nào. Tống Chiêu Đệ nói với hắn, đi thời điểm mua này đó đồ vật, đã kêu chính hắn liên hệ Tiếu Tú Dung. Tháng chạp 24 ngày, buổi sáng, Thẩm Tuyên Thành liền đi. Trung kiến quốc phê giả, cho nên Tống Chiêu Đệ so Thẩm Mẫu còn nói trước Thẩm Tuyên Thành khi nào đi. Mà Thẩm Tuyên Thành vừa đi, Tống Chiêu Đệ liền bắt đầu mất ngủ, quả thực là sợ ra cái gì biến cố. Tháng chạp 29 mặt trời đã cao ngọ, cũng là đêm 30, Thẩm Tuyên Thành trở về, đầy mặt hồng quang, vào cửa liền cấp Tống Chiêu Đệ hai bao kẹo. Tống Chiêu Đệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tú Dung nàng ba mẹ có phải hay không đối với ngươi thực vừa lòng. Thẩm Tuyên Thành cười nói, nguyên bản không lớn vừa lòng, nàng mẹ nấu cơm thời điểm, ta cùng qua đi hỗ trợ, có thể là muốn thử xem ta rốt cuộc có thể hay không nấu cơm, đã kêu ta xào rau, ta xào hai cái đồ ăn, nàng mẹ mới lộ ra gương mặt tươi cười. Vậy là tốt rồi. Tống Chiêu Đệ nói, hôn kỳ định ở đâu thiên? Thẩm Tuyên Thành tức khắc mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, dương lịch tháng 4/22, nông lịch cũng là xong ngày, nàng ba phiên lịch ngày định. Đúng rồi, Tống lão sư, hắn ba nói ta cùng Tú Dung đều là nhị hôn, liền không làm sự. Hắn ý tứ kêu chúng ta đi đế đô xả trứng, sau đó theo chân bọn họ ra thân thích bằng hữu ăn bữa cơm. Tống Chiêu Đệ, ngươi cũng không thể rời đi lâu lắm. Như vậy khá tốt, các ngươi nhìn làm. Cảm ơn Tống lão sư. Thẩm Tuyên Thành nói chuyện lại móc ra một bao quả táo, cấp Tam Hoa ăn. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, từ từ, này đó quả táo, ta trong bao còn có. Thẩm Tuyên Thành xua xua tay, xách theo bao liền đi. Tống Chiêu Đệ hướng trên lầu kêu một tiếng, liền đi chuồng gà chảo gà, tính toán sát hai chỉ lão gà mái, sang năm lại uy tiểu kê. Nhưng mà, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Lý Lan Anh cũng từ trong phòng ra tới. Tống Chiêu Đệ đi đến ổ gà bên cạnh, Lý Lan Anh đi đến nhà nàng cổng lớn, không cấm phiên cái xem thường, nên tới vẫn là tới. Tiểu Lý, có việc? Tống Chiêu Đệ cao giọng hỏi. Lý Lan Anh hướng trong viện xem một cái, tìm được Tống Chiêu Đệ liền đẩy cửa tiến vào. Tống lão sư, nghe nói ngươi cấp Thẩm đoàn trưởng giới thiệu cái đối tượng. Nghe ai nói? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, trừ bỏ nhà nàng cùng Thẩm ra, còn có người khác biết. Lý Lan Anh, nhà của chúng ta lão tôn đụng tới Thẩm đoàn trưởng xin nghỉ, hỏi Thẩm đoàn trưởng trong nhà xảy ra chuyện gì. Thẩm đoàn trưởng nói đi hắn đối tượng ra, lão tôn giữ chặt hắn vừa hỏi mới biết được, là ngươi cho hắn giới thiệu đối tượng. Ngươi chừng nào thì giới thiệu, ta như thế nào không biết a? Liền sớm mấy ngày a? Tống Chiêu Đề nói, ta trước đó vài ngày đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang hai cái nữ trở về, cái kia tuổi trẻ một chút chính là Thẩm đoàn trưởng đối tượng. Tiếu Tú Dung lớn lên đẹp, nàng đến chung ra ngày đầu tiên Lý Lan Anh liền chú ý tới, không cấm hỏi, ngươi nói cái kia gầy gầy cao cao, cùng điện ảnh diễn viên dường như, nữ nhân kia. Tống Chiêu Đệ gật đầu, chính là nàng, có vấn đề. Nàng sao có thể coi trọng Thẩm đoàn trưởng? Lý Lan Anh không tin, là một cái khác đi. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, nàng như thế nào liền không thể coi trọng Thẩm đoàn trưởng? Thẩm đoàn trưởng tuổi so với ta ra lão tôn đại, lớn lên còn không bằng lão tôn. Tạm dừng một chút, Lý Lan Anh lại nói, nữ nhân kia không có gì tật xấu đi. Tống Chiêu Đệ quả thực vô ngữ, Thẩm đoàn trưởng bị ngươi nói được như vậy bất kham, ngươi còn đem ngươi biểu muội giới thiệu cho hắn, ngươi biểu muội không có gì tật xấu đi. Lý Lan Anh nghẹn lại, đương nhiên không có. Kia nhân gia cũng không có. Tống Chiêu Đệ nói, Lý Lan Anh không tin, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, muốn tìm cũng đến tìm cái giống trung sư trưởng như vậy đi. Ta coi còn giống người thành phố, người thành phố không đều chú ý môn đăng hộ đối sao? Ở ngươi trong mắt cùng ta Thẩm Tuyên Thành môn đăng hộ đối chỉ có ngươi biểu muội như vậy. Trừ bỏ nàng, người khác coi trọng ta đều là người ta mắt mù có phải hay không? Tống Chiêu Đệ đột nhiên quay đầu, nhìn đến Thẩm Tuyên Thành đứng ở áp giếng nước biên, trong tay còn cầm một phen rau xà lách, không cấm quay đầu xem một cái Lý Lan Anh, thấy nàng mặt đỏ bừng, thầm mắng một tiếng xứng đáng, Thẩm đoàn trưởng, chúng ta nói giỡn đâu? Có hay không nói giỡn, ta nghe được rõ ràng. Thẩm Tuyên Thành buổi sáng không ăn cái gì đồ vật, đói đến trước ngực dán phía sau lưng, lại không muốn ăn quả táo, quá lạnh, về đến nhà buông bao liền đi trích rau xà lách, tính toán làm mặt bánh canh ấm áp dạ dày. Kéo một phen đồ ăn đang định lên, nghe được Lý Lan Anh nhắc tới hắn, Thẩm Tuyên Thành liền đình một chút, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiểu Lý, rất sớm trước kia ta nương liền thác Tống lão sư giúp ta giới thiệu đối tượng, Tống lão sư cảm thấy nhà nàng thân thích đều không ra gì, liền không dám giới thiệu cho ta. Nhưng là nhân gia Tống lão sư vẫn luôn đem chuyện của ta gác trong lòng, chọn mấy tháng mới chọn kia một cái mọi thứ đều không tồi. Lúc trước vẫn luôn không đem người mang đến, Tống lão sư liền không cùng ta nói, quả thực là sợ ta không vui mừng một hồi. Cho ta giới thiệu đối tượng việc này, không phải nhân gia Tống lão sư nửa đường cắm vào tới, là ngươi chặt ngang một chân. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cho ngươi giới thiệu đối tượng còn không rơi hảo. Lý Lan Anh trừng mắt hắn hỏi, Thẩm Tuyên Thành, ta cảm ơn ngươi cho ta giới thiệu đối tượng, nhưng ngươi giúp ta tìm kiếm đối tượng thời điểm, đều không ước lượng hai người hợp không thích hợp. Ta Thẩm Tuyên Thành tuổi lớn, có hai cái khuê nữ, này đó đều là thật sự. Ta Thẩm Tuyên Thành chẳng sợ đời này chính là cái đoàn trưởng, tương lai về hưu, cũng có thể chủ tiến quốc gia kiến viện dưỡng lão, cũng có về hưu tiền lương. Ta như thế nào không ước lượng? Ta biểu muội học vấn là không bằng ngươi vợ trước, nhưng ta biểu muội kiên định, còn có thể cho ngươi sinh đứa con trai. Thẩm Tuyên Thành ấn đường nhảy dựng, ngươi có thể bảo đảm ngươi biểu muội sinh chính là nhi tử, vạn nhất là khuê nữ đâu, ngươi bồi ta một cái. Ta chỉ phụ trách cho ngươi giới thiệu. Lý Lan Anh nói, sinh không ra nhi tử đó là ngươi không bản lĩnh. Nhân gia chung sư trưởng có bản lĩnh, không phải sinh ba cái. Thẩm Tuyên Thành trước mắt tối sầm, hít sâu một hơi, ngươi biểu muội trừ bỏ sinh nhi tử cũng không khác ưu điểm đi. Ngươi liền điểm này đều không thể bảo đảm, dựa vào cái gì cảm thấy nàng có thể xứng đôi ta Thẩm Tuyên Thành? Không xứng với ngươi lúc trước như thế nào không nói thẳng không được. Lý Lan Anh nói, đừng cho là ta không biết, nhân gia Tống lão sư đem người mang đến, ngươi mới làm ngươi nương nói ta biểu muội không được. Thẩm Tuyên Thành nghẹn một chút, ta đó là chưa nghĩ ra như thế nào cự tuyệt ngươi. Hành là được, không được liền không được, có cái gì không hảo cự tuyệt? Lý Lan Anh hừ một tiếng, bị ta nói trúng rồi. Các ngươi có thể hay không đừng xảo? Tam Hòa ghé vào lầu hai chiều hạ giống, quấy rầy ta viết tác nghiệp. Thẩm Tuyên Thành quay đầu liền đi. Lý Lan Anh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, xoay người liền đi. Tống Chiêu Đệ mạc danh muốn cười, xuống dưới nấu nước, ta sát gà. Ta kêu đại ca đi xuống, hắn không tác nghiệp. Tam Hoa đóng lại cửa sổ, liền đi kêu hai cái huynh trưởng. Đại Hoa cùng Trấn Hưng xuống dưới, Tống Chiêu Đệ còn ở chảo gà. Ca hai khiến cho Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, bọn họ chảo lão gà mái. Theo sau tiếp nhận Tống Chiêu Đệ truyền đạt đao, đem gà giết, Đại Hoa mới hỏi, kia hai nhà tình huống như thế nào? Làm mai nói ra thù bái. Tống Chiêu Đề nói, Lý Lăng Anh cảm thấy Thẩm đoàn trưởng chỉ có thể xứng nàng biểu muội như vậy, liền tính là thật sự, nàng nói ra, Thẩm đoàn trưởng cũng sinh khí, huống chi bây giờ còn có cái càng tốt. Đại Hoa xách một tiếng, bà mối thật không dễ làm. Dừng một chút, vẫn là ta nương lợi hại. Kia đương nhiên. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Hưng, trong phòng bếp có nước ấm, đem nước ấm bưng tới. Đại Hòa đem hai chỉ gà phóng trong bùn, nương, ngươi lợi hại như vậy, chậm rãi chọn cũng có thể chọn cái tốt, như thế nào gà cho ta ba đâu, đi sớm về trễ không nói. Còn có ba cái con chồng trước, ta nghe ngươi ba nói ngươi đặc biệt đáng yêu, mới gả cho hắn. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Hưng bước chân một đốn, Trung Thúc nói, ngài chính là xem hắn có hài tử mới gả cho hắn. Không phải nói giỡn. Đương nhiên không phải. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi cũng chưa tới thời điểm, Trung Kiến Quốc liền muốn cho ta sinh hài tử, ta lười đến phản ứng hắn. Sau lại nhiều các ngươi mấy cái, hắn mới không nói. Trung Đại Hoa, như thế nào đột nhiên nói lên việc này? Đại Hoa lắc đầu, nhất thời nghĩ tới, không có ý gì khác. Tống Chiêu để đánh giá hắn một phen, ta tin ngươi mới là lạ, ngươi chính là ta dạy ra. Nương, ta biết. Tam Hoa chạy xuống tới, đại ca lại tưởng ba ba ngủ ghế dài. Tống Chiêu để nhìn về phía hắn, ngươi không phải không xuống dưới. Hắn muốn ăn gà. Nhị Hoa cùng xuống lầu. Trấn Cương cầm thùng rác lại đây, đại Hoa, lông gà đừng loạn ném. Ném ở bên trong này. Ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy? Đại Hoa đánh giá hắn vừa lật, trước ném xuống đất, quay đầu lại lại quét không được a. Tống Chiêu đệ, làm đầy đất lông gà, ngươi ba tới ra lại đến nhắc mãi ngươi. Trấn Hưng, đem đậu phụ đông lấy trong phòng bếp, chờ lát nữa cùng gà một khối hầm. Các ngươi còn muốn ăn cái gì, đều gác thịt gà bên trong hầm. Khoai tây. Nhị Hoa vội vàng nói. Còn có rau kim châm cùng nấm hương. Tống Chiêu để vui vẻ, nhà chúng ta liền nhiều như vậy đồ vật. Năm nay cho các ngươi làm biến dạng. Yêu cầu làm cái gì, ta giúp ngươi, nương. Tam Hoa vén tay áo áo, tính toán đại làm một hồi. Tống Chiêu để chừng hắn một cái, giúp ngươi ca thu thập gà. Nói xong, đi phòng bếp cùng mặt. Hai chỉ gà mái quá nhiều, cần thiết đến gác mà trong nồi hầm, đem khoai tây. Nấm hương chờ vật cùng gà gác một khối hầm thời điểm, Tống Chiêu Đệ cũng đem hơi mỏng, cắt thành nàng bàn tay đại mặt bánh rán ở nồi biên cùng thịt gà mặt trên, đắp lên nắp nồi, tiểu hỏa chậm hầm, đem thịt gà thủy hầm. Làm, bánh rán nhiều tầng không men cũng chín, đây là nổi danh mà nồi gà, thịt gà lại lạn lại hương, dính có canh gà, mỏng sáng trong mặt bánh, lại hương lại nhai rất ngon, xa xa so thịt gà ăn ngon. Tống Chiêu Đệ trước kia chưa làm qua, bởi vì trong nhà hài tử tiểu, Tam Hoa ăn bánh rán nhiều tầng không men không dễ tiêu hóa. Sau lại chưa làm qua, bởi vì trong nhà hài tử nhiều, một nồi bánh rán nhiều tầng không men, một người phân một cái, ăn hai khẩu liền không có, không kính. Tự lập cùng canh sinh không ở, Trung Kiến Quốc buổi trưa không trở lại, vừa lúc Tống Chiêu Đệ cũng muốn ăn, dứt khoát liền làm. Đại Hoa lấy một cái mặt bánh, cuốn đi, một ngụm cắn rớt một phần ba, nuốt xuống đi liền nhìn không được nói, nương, hôm nay tâm tình không tốt. Đại Hoa làm sao thấy được? Trấn Hưng tò mò. Đại Hoa, nương nói qua, tâm tình không tốt thời điểm liền ăn một bữa nó nê, một đốn không được ăn hai đốn. Trước kia chúng ta cũng làm quá mặt bánh, nhưng đều là gác mà trong nồi nấu ăn, gác bếp lò thượng làm mặt bánh. Ngẫu nhiên gác đồ ăn trong nồi làm bánh, cũng đều là thật dày bánh rán nhiều tầng có men. Bánh rán nhiều tầng không men vẫn là lần đầu tiên. Nương, có phải hay không Lý Lang Anh tức giận đến? Hôm nào ta giúp ngươi thu thập nàng tiểu nhi tử? Không cần. Tống Chiêu Đệ nói, Lý Lang Anh cái loại này người chính là đại gia thường nói bảy đại cô tám gì cả, cảm thấy nữ hài tử tuổi lớn, không hảo tìm đối tượng, cũng mặc kệ nhân gia nhiều có bản lĩnh, là cái nam nhân đã kêu nhân gia trông thấy. Loại này nữ nhân ta thấy nhiều. Dừng một chút, lương hộ sĩ trưởng cũng có một chút. Đại Hoa tò mò, vậy ngươi khí cái gì? Không khí cái gì? Tống Chiêu Đệ nói, ta nghe ngươi ba nói hắn buổi trưa không trở lại, mới cố ý làm cái này. Ta là nói như vậy quá, nhưng ta cũng nói qua, hôm nay là đêm 30, ta tận lực gấp trở về. Tống Chiêu Đệ đột nhiên ngẩng đầu, ngươi, như thế nào đã trở lại, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Trung Kiến Quốc lấy rớt mũ, bạch nàng liếc mắt một cái, Tống Chiêu Đệ, ngươi cho ta chờ. Kéo trương ghế dựa liền ngồi hạ, Trấn Cương nhíu mày, Trung Thúc, ngươi còn không có rửa tay. Không sạch sẽ ăn không bệnh. Đại Hoa nói, ngươi Trung Thúc lời răn. Trung Kiến Quốc sắc mặt đột biến, ngươi sớm muộn gì cũng đến ai một đốn. Cầm lấy chiếc đũa kẹp một cục bột bánh, cắn một mồm to. Vừa ăn biên đi ra ngoài rửa tay, Tam Hoa đứng lên, cấp Tống Chiêu để kẹp một khối bánh, lại cái mấy cái ca ca kẹp một khối, chính mình lưu hai khối, dây lát gian cái đĩa thượng chỉ còn một cục bột bánh, đúng là bị Trung Kiến Quốc cắn quá kia một khối. Đại Hoa vui vẻ, Tam Hoa tử, ngươi kia hai khối bánh lưu không được. Kia, ta đây giấu đi. Tam Hoa nói, Đại Hoa, không cần. Hai khối đều cắn rớt một ngụm. Ba ba xem là ngươi ăn qua, hắn sẽ không ăn. Đại ca lợi hại. Tam Hoa vội vàng làm theo. Trung Kiến Quốc trở về, nhìn đến cái đĩa lẻ loi một khối bánh, tức khắc khí vui vẻ, các ngươi một đám trưởng bản lĩnh a. Tam hoa phân, đại hoa qua tay đem nhỏ nhất để bán, hắn còn cấp chính mình lưu hai khối, không tin ngươi xem. Trung kiến quốc xem qua đi, duỗi tay đem tam hoa cắn quá về điểm này xé rớt ném cho hắn, dư lại hướng chính mình trong miệng tắc, cắn rớt một ngụm hỏi tam hoa, còn muốn sao? Tam hoa tức giận đến muốn mắng người, ba ba, ngươi là ta ba. Ta biết, ngươi là ta nhi tử. Trung kiến quốc hỏi lại, đương nhi tử hiếu kính lão tử, không phải hẳn là. Tam hoa nghẹn một chút, ta trưởng thành hiếu kính ngươi, hiện tại ta còn nhỏ, ngươi đến ái ấu, ta về sau mới có thể tôn lão. Ngươi về sau không tôn lão cũng không quan hệ. Trung kiến quốc nói, dù sao ta nhi tử nhiều, không kém ngươi một cái. Tam hoa muốn khóc, nương, ba ba khi dễ ta. Ta giúp ngươi đánh hắn. Tống chiêu đề hỏi lại. Tam hoa lắc đầu, ngươi đánh không lại hắn, phạt ba ba ngủ ghế dài. Đi. Ngươi ba hiện tại cũng không phải là 10 năm trước ngươi ba. Tống chiêu đề nói, ta phạt hắn ngủ ghế dài, hắn có thể lập tức cầm chăn đi phòng cho khách ngủ. Tam hoa không hiểu, vì cái gì? Bởi vì ta già rồi. Tống chiêu đề liếc Trung kiến quốc liếc mắt một cái, ngươi ba không để bụng, ước gì cùng ta phân phòng đâu. Tam hoa xem hắn ba, thử hỏi, ba ba cũng tưởng cưới cái xinh đẹp lại tuổi trẻ tức phụ. Trung kiến quốc nghẹn một chút, suýt nữa sặc, ta còn tưởng tấu. Ngươi, thẹn quá thành giật. Đại hoa mở miệng nói, Trung kiến quốc hít sâu một hơi, cái này năm không nghĩ qua có phải hay không? Nhìn về phía Tống chiêu đệ, không nghĩ qua chúng ta liền bất quá. Ta nhưng không có. Tống chiêu đệ nói, không nghĩ quá người, ta xem là ngươi. Ngươi trực tiếp cùng tam hoa nói, không thể nào không phải được. Đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến sao? Trung kiến quốc nghẹn trừng mắt. Trấn Hưng vội vàng nói, Trung thúc, lão sư, ăn cơm. Ăn cơm, có nói cái gì ăn cơm xong lại nói. Trung thúc, tam hoa nói như vậy cũng không phải nhằm vào ngươi, là thẩm đoàn trưởng rất cao hứng. Hôm nay buổi sáng trở về, chẳng những cho chúng ta mang theo kẹo, còn có một bao quả táo. Tam hoa mới cho rằng nam nhân đều thích tuổi trẻ xinh đẹp. Hắn là hắn, ta là ta. Trung kiến quốc chuyển hướng tam hoa, các ngươi một đám mỗi ngày ước gì ta ngủ ghế dài, đều tồn cái gì tâm. Ta là các ngươi cha kế a. Đại hoa, có đôi khi thực sự có điểm. Trung kiên cường. Trung kiến quốc bỗng nhiên đứng dậy. Đại hoa run lập cập, theo bản năng tìm Tống chiêu để cầu cứu. Tống chiêu để vui vẻ, tội gì đâu. Cầm chén bánh kẹp cấp Trung kiến quốc, ăn cơm. Ngươi cho ta chờ. Trung kiến quốc điểm điểm hắn, khai giảng trước, ta nếu là không tấu ngươi một đốn, ta liền không họ Trung. Đại hoa ho nhẹ một tiếng, ta là nhắc nhở ngươi đối ta nương hảo điểm. Không cần ngươi nhắc nhở. Trung kiến quốc chừng hắn liếc mắt một cái. Tống chiêu để nhìn về phía đại hoa, thấy hắn không giống nói giỡn, ngươi ba đối ta khá tốt, nghĩ như thế nào lên nhắc nhở ngươi ba. Chẳng lẽ ngươi ba thật cóng ta, cùng cái nào nữ quan quân thân thiết nóng bỏng. Không thể nào. Trung kiến quốc vội vàng nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đại hoa thấy hắn ba vẻ mặt khẩn trương, hắn nương mãn nhãn nghi hoặc, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra tâm tồn đã lâu vấn đề, cải cách mở ra, nương, ngươi cái kia đối tượng cũng mau trở lại. Đi. Trở về. Trung kiến quốc chuyển hướng Tống chiêu đệ, ai trở về? Tống chiêu đệ không nhìn được mà bật cười, ngươi sợ ta cùng ngươi ba ly hôn, cùng Tôn Uyển Như dường như, sau đó cùng ta cái kia đối tượng hòa hảo. Đại hoa, nghĩ đến có điểm nhiều a. Ngươi ba hiện tại là sư trưởng, về sau sẽ càng ngày càng tốt, ta đầu bị cửa kẹp, cũng sẽ không theo ngươi ba ly hôn. Kia không thấy được. Trung kiến quốc mở miệng nói, Tống chiêu đệ quay đầu, cái này năm còn có nghĩ qua. Quá, ăn cơm. Trung kiến quốc đem mặt bánh kẹp cho nàng, cái này khá tốt ăn, ngày mai nhiều làm điểm. Đại hoa, ba, đây là chúng ta đại nhân chi gian sự, cùng các ngươi không quan hệ. Trung kiến quốc nói, các ngươi thiếu trộn lẫn, lần sau lại thiết bộ làm ta ngủ ghế dài, các ngươi năm cái một cái đều chạy không thoát. Nhị hoa nhíu mày, ta cũng chưa nói chuyện, cũng có chuyện của ta, ta đây về sau nếu là không tham dự, chẳng phải là mệt đã chết. thực mệt. Trấn Cương phun ra hai chữ. Tống Chiêu đệ vui vẻ, Trung Kiến Quốc, hà tất đâu? Trung Kiến Quốc thật sâu nhìn nàng một cái, kẹp một khối đùi gà thịt, vùi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trung Kiến Quốc không vội vã hồi nơi đóng quân, tống cổ mấy cái hài tử soát nồi rửa chén, lôi kéo Tống Chiêu đệ lên lầu, vào nhà liền nói, cải cách mở ra, phiếu thịt, phiếu vải linh tinh cũng mau hủy bỏ, ngươi thật không nghĩ tới làm lại nghề cũ. Ta cảm thấy đạo lý khắp thiên hạ cũng khá tốt. Tống Chiêu đệ nói, Trung Kiến Quốc trong mắt sáng ngời, đây chính là ngươi nói, ta cho ngươi nhớ kỹ. Ta liền tính ngày sau đổi ý, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Tống Chiêu đệ hỏi lại, Trung Kiến Quốc tưởng một chút, ta có thể cho ngươi giả hoàng, ngươi tin hay không? Tống Chiêu đệ chiều hắn trên chân giẫm một chút, không sợ đại hoa bọn họ hận ngươi, cứ việc trộn lẫn. Trung Kiến Quốc thở hốt vì kinh ngạc, hứa ngươi làm ta sợ, không được ta hù dọa ngươi. Không đạo lý. Này, ngươi cùng ta giảng đạo lý. Tống Chiêu đệ chỉ vào chính mình. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, không dám. Không dám liền đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ nói, đỡ phải ngươi nhi tử cho rằng hai ta ở trên lầu thương lượng ly hôn. Trung Kiến Quốc, từ từ, ta hôm qua nhìn đến ngươi cấp nhị hoa biên thư mau hảo, nhà chúng ta hải tử một cái so một cái thông minh, ngươi quay đầu lại như thế nào giải thích? Không giải thích. Tống Chiêu đệ nói, Trung Kiến Quốc không cấm thở. Dài một hơi, ngươi không giải thích, ngươi nhi tử sẽ cha. Bằng kỳ gia nhân mạch, ngươi cảm thấy có cái gì là bọn họ huynh đệ mấy cái cha không đến. Điều này cũng đúng a. Tống Chiêu đệ bắt đầu phạm sầu. Đều do ta quá thông minh, đời trước nếu là cái phổ phổ thông thông lão sư hoặc là bác sĩ linh tinh thật tốt a. Trung Kiến Quốc vô ngữ vừa muốn cười, có thể hay không nghiêm túc điểm. Vô pháp nghiêm túc a. Tống Chiêu đệ nói, ta lại không thể theo chân bọn họ giảng ta. Lai lịch đặc thù, bảy hài tử, chỉ cần một cái nói lỡ miệng, chúng ta một nhà liền toàn xong rồi. Trung Kiến Quốc cẩn thận ngẫm lại, vậy chết không thừa nhận đi. Đại hoa sát sát tay từ trong phòng bếp ra tới, hướng trên lầu xem một cái, tam hoa tử, ba cùng nương còn ở trên lầu. Đối, tam hoa nói, đại ca, ta đi nghe một chút. Đại hoa liếc nhìn hắn một cái, không sợ ba tấu ngươi, cứ việc đi. Ta đây không đi. Tam hoa ngồi vào hắn bên người, đại ca, nam nhân đều thích tuổi. Trẻ xinh đẹp sao? Đại hoa, 80% nam nhân là như thế này. Bao không bao gồm ta ba. Tam hoa hiếu kỳ nói. Đại hoa tưởng một chút, hắn có cái kia tâm cũng không cái kia gắn. Ta đây liền an tâm rồi. Tam hoa nói, hắn nếu là dám đem nương khí đi, ta liền đem hắn đuổi ra đi. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, nhìn đem ngươi cấp năng lực. Tam hoa tử, ngươi hiện tại ăn lão tử, chủ lão tử, ngươi còn không có lớn lên liền nghĩ tạo phản, tin hay không lão tử một phát súng bắn chết. Ngươi, nương, ba ba muốn giết ta. Tam hoa đáng thương vô cùng nhìn Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ sọ não đau, các ngươi ra mấy cái đời trước nhất định là kẻ thù. Trung Kiến Quốc, chạy nhanh đi làm. Đại hoa, đi cắt hai thanh rau hẹ, chúng ta làm vằn thắn, buổi tối ăn sủi cảo. Lão sư, còn không có cùng mặt, ta đi cùng mặt. Trấn Hưng vội hỏi. Tống Chiêu đệ tưởng một chút, nhiều cùng điểm. Nấu một nồi lại chiên một nồi. Nương, rau hẹ trứng gà, dưa chua đậu hủ, nấm hương. Nhân thịt heo đều ăn ngon. Tam hoa vội vàng nhắc nhở. Tống Chiêu đệ tâm mệt. Các ngươi đem đồ ăn tẩy hảo, ta tới điều nhân liêu. Nhị ca, Trấn Cương, các ngươi đi rửa rau, ta giúp nương làm vằn thắn. Tam hoa tay nhỏ vung lên, cấp hai cái ca ca phái hảo sống. Nhị hoa tưởng để hắn, mặt còn không có cùng. Ngươi lấy cái gì bao? Cùng chúng ta một khối đi, đừng nghĩ lười biếng. Người nhiều lực lượng đại, Trấn Hưng hòa hảo mặt, ca bốn cái cũng đem đồ ăn tẩy hảo. Tống Chiêu đệ bắt đầu băm thịt heo. Ba loại nhân liêu đều điều hảo, mặt cũng không sai biệt lắm, nhưng thời gian cũng không còn sớm. Làm vằn thắn thời điểm mau 5 giờ, nhưng không chịu nổi người nhiều. Trung Kiến Quốc 6 giờ nhiều trở về, đại hoa đã bắt đầu sủi cảo chiên tử. Đãi hắn tẩy rửa mặt rửa rửa tay, trong nồi nấu sủi cảo cũng thịnh lên đây. Hôm nay buổi sáng tự lập cùng canh sinh cấp Tống Chiêu để gọi điện thoại, ca hai không màng Tống Chiêu để phản đối, kiên trì đầu năm tam lại đây. Tống Chiêu Đệ ngăn không được, sơ năm buổi sáng liền đi thực phẩm phụ xưởng mua mấy cái cá cùng 5 cân đậu hủ, tính toán cho bọn hắn hầm cá, làm dưa chua đậu hủ sủi cảo chiên. Chính là ca hai buổi chiều mới đến ra. Tống Chiêu Đệ tính qua thời gian, hai người bọn họ buổi sáng là có thể đến Dũng Thành. Nếu là đụng tới thuyền đánh cá, buổi sáng 9 giờ nhiều là có thể về đến nhà, kết quả lộng tới buổi chiều. Chờ ca hai buông bao, Tống Chiêu Đệ liền hỏi, các ngươi quải chỗ nào vậy? Nói cho các ngươi một cái ta không biết nên hình dung như thế nào tin tức. Canh sinh theo bản năng nhìn về phía Đại Hoa, Đại Hoa ông ngoại không có. Đại Hoa vội hỏi, ai? Ngươi thân mụ phụ thân. Canh sinh nói, chúng ta năm trước không phải cấp Bạch ra 200 đồng tiền sao? Chúng ta không mua được thẳng tới hàng thành phiếu, lần này ngồi vào thân thành, nhìn thiên còn sớm, liền cùng ca một khối đi ngươi bà ngoại ra bên kia nhìn xem, không nghe được ngươi bà ngoại có hay không làm phẫu thuật, nghe được ngươi ông ngoại năm trước tháng 11 phân không có. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, sao lại thế này? Nói là huyết áp thấp, trái tim sầu đình. Canh sinh nói, bên kia người hỏi chúng ta làm gì hỏi thăm Bạch gia sự. Chúng ta không hảo trả lời, liền chỉ vào trên cửa màu trắng giấy hỏi, ăn Tết không phải hẳn là dán hồng câu đối sao, như thế nào dán giấy trắng a? Sợ bọn họ lại truy vấn, ta cùng ca liền đã trở lại. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía mấy cái hải tử, năm trước tháng 11 phân, không thu đến ngươi bà ngoại ra tin đi. Nương, ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, không có. Tam Hoa nói, nhất định là cảnh vệ viên qua đi đưa tiền, bọn họ nhìn ra ba ba là nghiêm túc, không dám lại nói cho nhà chúng ta. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đảo cũng có khả năng. Đại Hoa, qua mấy ngày cho ngươi thân mụ viếng mổ mả thời điểm, đem chuyện này nói cho nàng. Đã biết, nương. Đại Hoa đối hắn ông ngoại không có gì ấn tượng, đột nhiên nghe được hắn ông ngoại không có, cũng không nhiều lắm cảm giác, ngược lại cảm thấy thời gian thực mau, sớm mấy năm còn dương nhanh múa vuốt người, cũng chưa sức lực lại náo loạn. Nương, ngươi năm nay muốn hay không đi thôn Tiểu Tống nhìn xem? Tống Chiêu Đệ, ta chính mình đi. Nương, ta có thể bồi ngươi đi. Tam Hoa nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, như vậy xa, ngươi không sợ mệt à? Không sợ. Tam Hoa nói. Tống Chiêu Đệ, kia chúng ta hậu thiên đi, ở trong thôn quá một ngày, liền trở về. Trở về đến nhà, ngươi mấy cái ca ca cũng nên đi trường học đưa tin. Nương, ngày mai liền đi thôi. Canh sinh tính một chút thời gian, chờ ngươi trở về, chúng ta còn có thể tại gia ngốc hai ngày. Bằng không, ngày hôm nay trở về, chúng ta ngày mai phải đi. Tống Chiêu Đệ ngẫm lại, kia cũng đúng. Hai ngươi lên lầu nghỉ ngơi, chúng ta bắt đầu nấu cơm. Chúng ta không mệt. Tự Lập cười vén tay áo lên, như thế nào làm? Ta tới lộc. Đại Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có chúng ta đâu? Nương kêu các ngươi đi lên, các ngươi liền đi lên. Đúng rồi, hai ngươi giường còn không có phô. Nói đến trải giường chiếu, Đại Hoa, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi nghỉ hè thời điểm, nhớ rõ đem chăn bưu trở về, ta dỡ xuống cho các ngươi tẩy tẩy. Đại Hoa xua tay, không cần. Kỳ ra ra ra bảo mẫu a di cho các ngươi tẩy qua, không thể tổng phiền toái nhân ra. Tống Chiêu Đệ nói, quay đầu lại ta cho các ngươi đổi tân bông, mùa đông cái ấm áp. Đại Hoa, kia hành đi. Đem bao đưa cho Tự Lập, đi thôi, đi thôi. Tháng giêng 12, buổi trưa, Tống Chiêu Đệ từ thôn Tiểu Tống trở về. Ngày hôm sau Tống Chiêu Đệ liền vội vàng cấp mấy cái hài tử làm sa tế cùng tương đậu, lại làm chút tiêu lá cây cùng bánh cuộn thừng. Hôm sau buổi sáng, người một nhà đưa Đại Hoa bọn họ bốn cái đi bến tàu. Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc không có gì không tha, Tam Hoa suýt nữa khóc. Tống Chiêu Đệ khởi điểm không phát hiện, xoay người về nhà thời điểm, nhìn Tam Hoa nước mắt lưng tròng, cũng còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Dọc theo đường đi Tam Hoa chưa nói một câu, Tống Chiêu Đệ mới ý thức được, đại ca ngươi mỗi ngày muốn tấu ngươi, hắn đi ngươi không cao hứng. Phải đi đã lâu đâu? Tam Hoa nói thầm một câu. Tống Chiêu Đệ, không ai mang theo ngươi chơi. Tam Hoa gật gật đầu, Trấn Cương liền sẽ đọc sách, nhị ca liền sẽ vẽ tranh. Ta còn sẽ cho ngươi làm quần áo đâu? Nhị Hoa nói, nương. ta tưởng cấp Tam Hoa làm một kiện ngươi nói quần yếm. Nương, ta ngày đó nghe ngươi nói một lần, ta cảm giác Tam Hoa mặc vào nhất định đặc biệt đẹp. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, không nóng nảy. Nông lịch 3 tháng sơ 8 là ngươi sinh nhật, chờ ngươi ăn sinh nhật thời điểm, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, đến lúc đó thiên cũng ấm áp, lại cấp Tam Hoa làm. Còn có 2 tháng đâu? Nhị Hoa nhắc nhở nàng, năm trước phải cho ngươi làm váy, kết quả cho ngươi làm váy bố cho chúng ta làm áo. Sơ mi, nương, ngươi như thế nào tổng đẩy a? Tống Chiêu Đệ cười nói, về sau liền không đẩy, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Vì cái gì? Trấn Cương tò mò. Tống Chiêu Đệ, ta cùng Tam Hoa lần này đi Tân Hải, bên kia đã hủy bỏ phiếu vải. Cái gì? Nhị Hoa trừng lớn mắt, thật vậy chăng? Nương, Tống Chiêu Đệ, thông chi xuống dưới, năm, một sau lại mua bố liền không cần phiếu vải. Kia chúng ta bên này khi nào hủy bỏ? Nhị Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ta cảm giác nhất muộn cuối năm. Kia còn hảo. Nhị Hoa nói, nương, trở về sau không cần phiếu vải, ta mỗi ngày cho các ngươi làm quần áo mới. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi hiện tại là học sinh, lấy học tập là chủ, nghỉ hè thời điểm lại làm. Thật hy vọng ngày mai chính là nghỉ hè. Nhị Hoa nhìn không được nói. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, nghỉ đông còn không có quá xong đâu. Đúng rồi, tác nghiệp làm xong sao? Mấy ngày nay chỉ lo đến chơi đi. Hỏng rồi, ta tiếng Anh từ đơn. Tam Hoa vội vàng hướng trên lầu chạy. Trấn Cương cảm thấy hắn viết xong, thấy Tam Hoa cứ như vậy cấp, theo bản năng theo sau, đến trên lầu liền kiểm tra chính mình tác nghiệp. Trong nháy mắt, phòng khách chỉ còn Tống Chiêu Đệ một người. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, đi trên lầu nàng cùng Trung Kiến Quốc trong phòng, giữ cửa từ bên trong xoan thượng, đem nàng cấp Nhị Hoa biên thư lấy ra tới, từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Nông lịch 3 tháng 8 ngày, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cũng không có đem thư cấp Nhị Hoa, mà là chờ buổi tối mau ngủ thời điểm, Trung Kiến Quốc mới đem thật dày notebook đưa cho Nhị Hoa, ngươi nương đưa cho ngươi quà sinh nhật. Ta còn tưởng rằng nương đã quên đâu. Nhị Hoa tiếp nhận tới, tùy tay mở ra, không cấm chừng lớn mắt. Ba ba, đây là, Trung Kiến Quốc gật đầu, chính là ngươi tưởng như vậy. Này đây là viết tay, giống như còn là nương tự. Nhị Hoa không dám tin tưởng hỏi. Trung Kiến Quốc hơi hơi gật đầu. Cái gì? A, Tam Hoa câu đầu đi xuống xem. Notebook. Nhị ca, cho ta xem mặt trên viết cái gì. Nhị Hoa chừng hắn liếc mắt một cái. Không ngươi không xem, ngủ đi. Thời gian không còn sớm, các ngươi đều ngủ đi. Trung Kiến Quốc nói, Nhị Hoa, ngày mai lại xem, ngủ sớm dậy sớm giúp ngươi nương nấu cơm. Nhị Hoa ôm lấy vở, hiện tại còn sớm, đóng lại đèn ta cũng ngủ không được. Ta xem trong chốc lát ngủ tiếp. 10 giờ vừa đến cần thiết tắt đèn. Trung Kiến Quốc nói, Nhị Hoa trong mắt chỉ có notebook, biết, ba ba đi ngủ đi. Trung Kiến Quốc đóng cửa lại, Tam Hoa cùng Trấn Cương chạy đến hắn trên giường. Trung Kiến Quốc đi đến hắn cùng Tống Chiêu Đệ phòng cửa, nghe được Tam Hoa cùng Trấn Cương kinh hô một tiếng. Bước chân tạm dừng một chút, Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, trong phòng an tĩnh lại, Trung Kiến Quốc mới đẩy cửa đi vào. Nhị Hoa có phải hay không thật cao hứng? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc, không thể tin được. Tạm dừng một chút. Không nên hôm nay cho hắn, ngày mai còn phải đi học, nhìn đến nửa đêm ngày mai buổi sáng khởi không tới. Không tinh thần liền xin nghỉ. Tống Chiêu Đệ nói, dù sao cao trung tri thức hắn thượng trung học thời điểm cũng học quá. Trung Kiến Quốc, xin nghỉ sự tiểu, ngươi nên như thế nào theo chân bọn họ giải thích. Đến lúc đó lại nói. Tống Chiêu Đệ nói, ngủ. Tam Hoa vốn tưởng rằng là không vở, mặt trên viết vài câu chúc phúc lời nói. Đến Nhị Hoa bên người vừa thấy, không cấm trợn to mắt, đây là giáo ngươi như thế nào làm quần áo sao? Nhị ca, đúng vậy, Trấn Cương cũng thấy được, Nhị Hoa, lão sư viết, Nhị Hoa, ta vừa rồi đại khái phiên một chút, tất cả đều là nương tự, nương một người viết, nương thật lợi hại, Tam Hoa nhìn không được tán thưởng, không hổ là ta nương, Trấn Cương tức khắc một ót hát tuyến, vẫn là ta dưỡng mẫu đâu. Ngươi có bất đồng ý kiến? Tam Hoa hỏi lại. Trấn Cương, ngươi biết ta không phải ý tứ này. đột nhiên nghĩ đến, không đúng a, nhị oa, lão sư là giáo tiếng Anh, như thế nào sẽ làm quần áo? Đối nga, tam oa nói, còn viết nhiều như vậy, này đến là học quá nhân tài có thể viết đến xuất hiện đi. Nhị oa, ta cùng thái lão sư học họa thời điểm, thái lão sư biết ta thích làm quần áo, hỏi ta nương tìm ai dạy ta làm quần áo. Ta nói nương dạy ta, thái lão sư nói nương cũng chưa học quá, như thế nào dạy ta? Ta nói với hắn không biết, sau lại ta hỏi nương, nương nói đến ai khác? Giáo nàng, chẳng lẽ là nương trước kia chỗ đối tượng giáo? Cũng có khả năng. Trấn Cương nói, ngày mai chúng ta hỏi một chút bái. Nhị oa, ngày mai còn phải đi học, ngủ đi. Quyển sách này là cho ngươi, chúng ta cũng không cần phải, ngươi tưởng khi nào nhìn cái gì thời điểm xem. Tam oa đi theo nói, nương nói, ngươi hiện tại lấy học tập là chủ, muốn thi đậu Đế Đô đại học. Các ngươi trước ngủ, ta lại xem trong chốc lát. Nhị oa cũng không ngẩng đầu lên, hướng hai người xua xua tay, ý bảo đừng quấy rầy hắn. Trấn Cương thấy hắn như vậy, xách một tiếng, trở lại trên giường kéo chăn bịt kín đầu. Tam oa rất muốn đem thứ cước đi, nhưng hắn biết hắn nhị ca có bao nhiêu thích làm xinh đẹp quần áo, hắn dám chạm vào, hắn nhị ca có thể lấy kéo thọc hắn, tưởng một chút, bỏ đến thượng tầng, cũng dùng chăn bịt kín đầu. Phòng khách trung vang 10 hạ, còn chưa ngủ Trung Kiến Quốc lên, đẩy ra nhi từ cửa phòng, không ngoài sở liệu, nhị oa còn chưa ngủ. Trung Kiến Quốc đi đến trước mặt, đem notebook chịu đi. 3. Nhị oa trợn to mắt, sao ngươi lại tới đây? Trung Kiến Quốc, ngủ, không ngủ được, ta ngày mai liền đem cái này vở thiêu. Ngươi dám? Nhị oa kinh hãi. Trung Kiến Quốc nhướng mày, muốn hay không thử xem? Nhị oa hô hấp cứng lại, do dự một lát, vươn tay, ta không nhìn, phóng gối đầu phía dưới được không? Trung Kiến Quốc đưa cho hắn, ngày mai buổi sáng 7 giờ khởi không tới, ta tấu ngươi. Nhị oa run lập cập, vội vàng đem thư phóng gối đầu phía dưới, nằm hảo, ba ba, hỗ trợ đóng lại đèn. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, nhị oa theo bản năng dùng chăn bịt kín đầu. Bình thường lúc này, nhị oa bọn họ đã tiến vào mộng đẹp, lúc trước xem đến thời điểm nhị oa không cảm thấy vây, đầu dính gối đầu, trong phòng đen nhánh một mảnh, nhị oa nhìn không được đánh cái ngáp, một lát, tiến vào mộng đẹp. Trung Kiến Quốc không yên tâm, qua 5 phút đồng hồ tả hữu, đẩy cửa vừa thấy, ba cái hài tử toàn ngủ rồi, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Hôm sau buổi sáng, nhị oa tỉnh lại tổng cảm thấy đã quên chuyện gì, ngồi ở trên giường cẩn thận tưởng một hồi lâu, vội vàng xốc lên gối đầu, thấy thật dày notebook còn ở, bên trong rậm rạp tất cả đều là tự cùng đồ, không tự chủ được mà lộ ra tươi cười. Nhị ca, ngây ngô cười cái gì đâu? Tam oa mặc tốt giày, ngẩng đầu thấy hắn cùng cái ngốc tử dường như, không phải một quyển sách sao, nhìn ngươi mừng rỡ. Đúng rồi, tối hôm qua, nhìn đến vài giờ, Trấn Cương, 10 giờ chung, đèn sáng lên ta ngủ không được, là Trung Thúc lại đây đem đèn đóng lại, hắn mới không xem. Nhị oa, lão sư cho ngươi biên quyển sách này là giúp ngươi, ngươi nếu là bởi vì quyển sách này, đi học đến trễ, khảo thí lui bước, lão sư sẽ thực thất vọng. Ta lại chưa nói mang đi trường học. Nhị oa nói, ta liền nhìn xem có phải hay không thật sự, cùng nằm mơ dường như. Trấn Cương liếc nhìn hắn một cái, ta mới không tin ngươi đâu. Không tin ta là bởi vì ngươi đa nghi. Nhị oa sát thật có đem thư mang đi trường học tính toán, Trấn Cương như vậy vừa nói, lại đem thư nhét trở lại đi, xuống lầu, giúp nương nấu cơm. Tam oa, ta phải đi hỏi một chút nương, trừ bỏ sẽ biên thư, còn sẽ làm gì? Chạy đến dưới lầu liền hỏi Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi, nàng với ai học trang phục thiết kế, ta còn sẽ nói tiếng Pháp, ngươi muốn hay không học? Không học, tiếng Anh còn không có học được. Đâu? Tam oa không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Từ từ, nương, ngươi tiếng Pháp cũng là ngươi trước kia đối tượng dạy ngươi. Tống Chiêu Đệ thật muốn gật đầu, nhưng trên đời có một số việc phi thường xảo, nàng thật sợ có một ngày, nhị oa hoặc là canh sinh đụng tới nam nhân kia, không có cũng, trang phục thiết kế cùng tiếng Pháp đều là cao nhân giáo, cùng ta cái kia đối tượng không có gì quan hệ. Cái gì cao nhân a, có thể dạy ta sao? Tam oa hỏi. Tống Chiêu Đệ nghiêm Trang nói, không thể, bởi vì hắn không ở trên đời này. Tam Hoa, đi rửa mặt đánh răng. Bếp lò nấu cháo, Trung Kiến Quốc thiêu mà nồi, Tống Chiêu để dùng mà nồi xào rau. Con mẹ ngươi sự, ta biết là đến nơi. Các ngươi không cần thiết hỏi thăm như vậy rõ ràng. Tam Hoa không phục, dựa vào cái gì? Bằng ta là lão tử. Trung Kiến Quốc nói, bồi ngươi nương quá cả đời người là ta, không phải các ngươi. Tam Hoa, ta cũng có thể bồi nương cả đời. Ngươi không cưới vợ. Trung Kiến Quốc hỏi, Tam Hoa tay nhỏ vung lên, không cưới. Không cưới cũng không như ngươi sự. Trung Kiến Quốc nói, phu thê nhất thể, ta và ngươi nương là phu thê. Tam Hoa hử một tiếng, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, hiện tại phiền ngươi. Xoay người hướng bên ngoài đi rửa mặt đánh răng. Trấn Cương cùng Nhị Hoa còn muốn hỏi. Trung Kiến Quốc dẫn đầu mở miệng, các ngươi hỏi, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Ngươi nương tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, không nghĩ nói, các ngươi cũng không chuẩn triền nàng. Nghe ba ba ý tứ, ngươi biết. Nhị Hoa tò mò, Trung Kiến Quốc, Tống lão sư sở hữu sự, ta đều biết. Có phải hay không thực hâm mộ? Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Không hâm mộ. Nhị Hoa xác thật không nghĩ tới. Nương, cảm ơn ngươi. Như vậy hậu một quyển, nhất định viết thật lâu đi. Trung Kiến Quốc thế Tống Chiêu Đề nói, gần một năm. Lâu như vậy. Nhị Hoa kinh ngạc, nương khi nào viết? Tống Chiêu Đề, các ngươi đi học. Thời điểm, ta không có việc gì thời điểm viết. Notebook rất dày, đối Tống Chiêu Đề tới nói chỉ là đem trong đầu đồ vật viết xuống tới, có chút thậm chí không cần tự hỏi, đối nàng tới nói còn không tính vất vả, chậm rãi xem, không hiểu đến địa phương hỏi ta. Ta biết. Nhị Hoa hỏi, nương, năm nay còn đi Thái lão sư nơi đó sao? Tống Chiêu Đề, ngươi năm nay ở hắn chỗ đó đãi một tháng, sang năm liền không cần đi. Thật tốt quá. Nhị Hoa nói, ngươi không biết, Thái lão sư mỗi ngày cùng ta giảng đương hòa ra chỗ tốt. Nếu không phải ngươi một hai phải đi, ta thật không nghĩ đi. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi không đi nói, có thể đem quần áo hòa cùng thật sự giống nhau sao? Nhị Hoa không lời nói. Trung Kiến Quốc, ngươi nương làm tốt cơm. Ta đây đi rửa mặt. Chờ lát nữa còn phải đi học, Nhị Hoa cũng không dám quấn lấy Tống Chiêu Đệ hỏi cái không ngừng. Tam Hoa tiến vào, ta đều tẩy hảo. Nương, ta đoan cơm. Tam Hoa tử, thật không học tiếng Pháp. Sao? Tống Chiêu Đề hỏi, về sau gặp được thích cô nương, ngươi có thể cùng nàng khoe khoang, ngươi chẳng những sẽ tiếng Anh, còn sẽ nói tiếng Pháp. Tam Hoa, không học. Đồ lười. Trung Kiến Quốc chừng hắn một cái, Tống lão sư, ta theo ngươi học. Về sau ăn qua cơm chiều, ngươi dạy ta tiếng Pháp. Tam Hoa tức khắc nóng nảy, ngươi học ta cũng học. Cầm chén lấy chiếc đũa. Tống Chiêu Đề nói, tiếng Pháp sự, nghỉ hè lại nói. Trấn Cương trước kia đều là cùng Trấn Hưng cùng Đại Hoa bọn họ chơi, hai người bọn họ đi học đi, Trấn Cương liền không yêu đi ra ngoài, mỗi ngày tan học trở về, viết xong tác nghiệp liền ôm trước kia không dám lấy ra tới chuyện xưa thư xem. Nhị Hoa được Tống Chiêu Đề biên thư, cũng không ra đi chơi. Tam Hoa một người đi ra ngoài, cảm thấy không thú vị, tan học trở về liền nị ở Tống Chiêu Đề bên người. Tống Chiêu Đệ vừa thấy hắn lại đây, liền hỏi hắn có học hay không tiếng Pháp, hợp với hỏi một vòng, Tam Hoa do dự một lát, liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, có thể học một chút. Nghe hắn nói đến như vậy miễn cưỡng, Tống Chiêu Đệ cũng không cười nhạo hắn. Trung Kiến Quốc tính toán đem Tam Hoa ném bộ đội, về sau vô cùng có khả năng dùng không đến tiếng Pháp, Tống Chiêu Đệ cũng không từ đầu giáo, liền tùy tiện chỉ vào một cái đồ vật, cùng hắn nói tiếng Pháp nói như thế nào. Cũng không yêu cầu hắn nhớ kỹ. Tam Hoa cảm thấy hảo chơi, đảo cũng vui cùng Tống Chiêu Đề học. Mẫu tử bốn người mỗi ngày học tập, nhật tử qua đến phong phú, liền có vẻ đặc biệt mau. Bất chi bất giác, tới rồi tháng 4 22 ngày, thẩm đoàn trưởng kết hôn nhật tử. Tháng 4 26 ngày, buổi sáng, hơn 11 giờ, Tống Chiêu Đề từ trong trường học trở về, tính toán nấu cơm, ẩn ẩn nghe được Thẩm Tuyên Thành thanh âm. Liền cầm đồ ăn bùn hướng bên ngoài đi, tính toán trích điểm rau xanh. Mới vừa ra phòng, Tống Chiêu Đề liền thấy Thẩm Tuyên Thành cùng Tiêu Tú Dung đã đến nhà nàng trong viện, hai người xách theo bao lớn, bao nhỏ, các ngươi vừa trở về, còn không có về nhà. Ngươi là đôi ta bà mối, trở về đương nhiên đến trước cảm ơn ngươi. Thẩm Tuyên Thành có khác thâm ý mà nói, Tống lão sư, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta trên đảo người lợi hại nhất. Tống Chiêu Đệ vẻ mặt vô tội, thẩm đoàn trưởng nói cái gì đâu. Nói cái gì Tống lão sư biết. Thẩm Tuyên Thành liếc nhìn nàng một cái, liền đem trong tay đồ vật đưa qua đi, đa tạ. Tống Chiêu Đệ không có tiếc, tạ như vậy không tình nguyện, vẫn là thôi đi. Hắn chỉ là đến bây giờ còn cùng nằm mơ dường như, Tống lão sư đừng cùng hắn chấp nhặt. Tiêu Tú Dung cười nói, ta mẹ nói tạ môi lễ là hẳn là, mấy thứ này ngươi cần thiết đến nhận lấy. Đúng rồi, chúng ta năm trước về đến nhà liền đi tìm Đế Đô Đại học hiệu trưởng. Hiệu trưởng biết ngươi cùng ta ngày sau là hàng xóm, liền thác ta đem này hai bộ thi đại học tư liệu tặng cho ngươi. Hiệu trưởng nguyên bản tưởng gửi cho ngươi, sợ trên đường có tổn hại. Tống Chiêu Đệ, ta có nhận được hiệu trưởng điện thoại. Hắn nói này bộ tư liệu mới ra tới thời điểm không ai mua, sau lại có người phát hiện nhìn tư liệu lại ôn tập, làm ít công to, 3 tháng phân 1 tháng, Đế Đô một chỗ liền bán đi 5.000 nhiều bộ. Hiện tại đến 1 vạn nhiều. Tiêu Tú Dung nói, rất nhiều nhân gia không thượng cao trung hải tử, cũng đi nhà sách Tân Hoa mua gửi cho bọn hắn ra thân thích. Đúng rồi, Tống lão sư, ngươi xem nơi này. Nói chuyện đem túi buông, đem thư lấy ra tới, này mặt trên còn có tên của ngươi đâu. Tống Chiêu Đệ câu đầu vừa thấy, chủ biên là hiệu trưởng tên, phía dưới biên tập kia một lan, nàng tên bài đệ nhất vị, không cấm nhíu mày, hiệu trưởng đây là có ý tứ gì? Hiệu trưởng nói, bên trong rất nhiều đề mục đều là trích dẫn ngươi cho hắn sách bài tập, những cái đó đề mục là trung sư trưởng nghĩ ra được, nhưng không hảo viết trung sư trưởng tên, liền đem ngươi viết lên rồi. Tiêu Tú Dung cười nói, hắn không tự mình nói cho ngươi, là sợ ngươi không đồng ý. Tống Chiêu Đệ, tốt như vậy sự, ta khẳng định sẽ đồng ý. Vậy ngươi nhận lấy đi. Tiêu Tú Dung nói, Thẩm Tuyên Thành đi theo nói, chúng ta cũng đến về nhà. Các ngươi hành lý đâu? Tống Chiêu Đệ tò mò. Thẩm Tuyên Thành, còn không có bưu đến. Chúng ta vốn dĩ tưởng chính mình mang về tới, vẫn là nghĩ đến ngươi cấp đại hoa bọn họ gửi chăn, gửi quần áo, mới nghĩ đến đi bưu vật. Vậy các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tống Chiêu Đệ đã sớm chú ý tới cách vách trong viện thẩm mẫu cùng thẩm ảnh tỷ hai, đem đồ vật tiếp nhận tới, đến trong phòng mở ra vừa thấy, vui vẻ, sữa bột, kẹo cùng trái cây, tất cả đều là mấy cái hài tử thích ăn. Hiện giờ trong nhà tuy rằng sẽ không lại đến không chú ý thân thích, Tống Chiêu Đệ sợ có người tới tìm nàng, vẫn là trước đem đồ vật đưa đến trên lầu, mới đi kéo đồ ăn nấu cơm. Tống Chiêu Đệ từng cùng hiệu trưởng đề qua, nhị hoa cùng Trấn Cương cùng lớp, hiệu trưởng liền cấp Tiêu Tú Dung hai bộ thi đại học tư liệu, tên cũng đặc biệt đơn giản thô bạo, đã kêu thi đại học tư liệu. Trấn Cương trở về, bắt được tư liệu thư liền nhìn không được phun tào, hiệu trưởng học vấn như vậy thâm, như thế nào liền không biết khởi cái dễ nghe một chút tên a. Hiệu trưởng lần sau tới điện thoại thời điểm, ngươi hỏi một chút hắn. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Cương lắc đầu, ta cũng không dám hỏi. Bất quá, lão sư, ta cảm thấy ngươi đến sửa cái tên. Chiêu đệ, nhân gia vừa thấy liền biết cha mẹ ngươi muốn nhi tử. Tên là cha mẹ khởi, không thể sửa. Tống Chiêu Đề nói, bọn họ muốn ta sửa, ta mới có thể sửa. Nhị hoa, nương, ta cùng Trấn Cương dùng một bộ là được. Ngươi đem một khác bộ gửi cấp Lưu Căn, ông ngoại nhìn đến mặt trên tên, nhất định sẽ làm ngươi đổi tên. Tống Chiêu Đề cười nói, đi cho ngươi đại bá gọi điện thoại, kêu hắn đi nhà sách Tân Hoa nhìn xem có hay không thi đại học tư liệu, nếu không có nói, kêu canh sinh cho hắn gửi một bộ. Ta hiện tại liền đi. Trung vệ quốc hiện giờ là phân xưởng chủ nhiệm, trong văn phòng có điện thoại, không cần lại phiền toái người khác giúp hắn kêu Trung vệ quốc, nói đánh liền đi quay số điện thoại. Trung kiến quốc về đến nhà, nhìn đến thư thượng tên, không cấm táp lưỡi, tiểu Tống lão sư, một đề không cống hiến, thư thượng lại có tên của ngươi, có gì cảm tưởng? Làm tốt lắm không bằng gà đến hảo. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm, hỏi, vừa lòng không? Trung kiến quốc gật gật đầu, còn hành đi. Ba ba nói được như vậy miễn cưỡng, có thể nói à không? Tam oa nhắc nhở hắn, Trung Kiến Quốc liếc hắn một cái, xem đến Tam Hoa trốn đến Nhị Hoa phía sau, mới nói, ta xem Thẩm Tuyên Thành đã trở lại, biết Tiếu Tú Dung là Tiếu Lão chất nữ đi. Tiếu Tú Dung kết hôn ngày đó, Tiếu Lão liền tính bất quá đi ăn cơm, cũng sẽ qua đi nhận nhận người. Tống Chiêu Đề nói, hắn thường xuyên xuất hiện ở báo chí thượng, hắn nói người có tương tự, Thẩm Tuyên Thành cũng không tin a. Nói, nhìn không được cười, Thẩm Tuyên Thành thấy ta liền nói, ta là trên đảo người lợi hại nhất, còn không phải lợi hại nhất nữ nhân. Trung Kiến Quốc, có thể cùng Tiếu Lão ra phản thượng quan hệ, tứ lệnh cũng đến thừa nhận điểm này. Dừng một chút, sau lưng có Tiếu Lão này khỏa đại thụ, Thẩm Tuyên Thành trước kia còn lập được công, ta cảm thấy hắn sẽ thăng quan sao? Tam Hoa vội hỏi, Trung Kiến Quốc tưởng đã. Hắn đem đồ ăn mang sang tới, ăn cơm. Quay đầu đối Tống Chiêu Đề nói, khác sư một có rảnh thiếu, liền sẽ đem hắn điều qua đi. Nếu là không có, còn phải tiếp tục đương hắn đoàn trưởng. Thẩm Tuyên Thành tuổi không nhỏ, chẳng sợ năm nay điều đi, cũng làm không đến tứ lệnh đi. Tống Chiêu Đề hỏi, Trung Kiến Quốc gật đầu, người khác ngao 10 năm 8 tái, mắt thấy muốn thăng chức, hắn lập tức nhảy lên đi, phía dưới người cũng không phục. Quân đội cùng địa phương thượng không giống nhau, thủ hạ sư trưởng đều không phục, có thể đem hắn hư cấu. Hắn tưởng hướng lên trên bò, cần thiết đến có chính mình dòng chính. Chẳng sợ hắn cùng Lưu Thúc giống nhau, mãi cho đến về hưu vẫn là sư trưởng, cũng đủ tôn uyển như hối hận. Tống Chiêu để đem cơm đưa cho Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc cười nói, xứng đáng. Đúng rồi, Tam Hoa, gần nhất có hay không nghe Thẩm Ảnh nói lên nàng mẹ? Hắn không biết. Từ cùng Tiếu gia bên này định ra tới, lão thái thái rốt cuộc không để qua Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đề nói, Thẩm Ảnh trong ấn tượng, không phải hắn ba lấy lòng nàng mẹ, chính là mẹ nó cùng nàng ba cãi nhau, nàng đều mau phiền chết nàng mẹ, càng không thể có thể chủ động hỏi. Nhị Hoa tò mò, nương, ngươi còn cấp Lưu Bình giới thiệu đối tượng sao? Thẩm Tuyên Thành tức phụ là Tiếu lão chất nữ, tin tức này truyền ra đi, Lưu Bình không chừng sẽ chủ động tới tìm ta. Tống Chiêu Đề cười nói, chúng ta muốn hay không đánh cuộc? Trấn Cương lắc đầu, cùng ngài đánh cuộc, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, không đánh cuộc. Tống Chiêu Đề nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ngươi đâu? Ăn cơm đi. Trung Kiến Quốc cho nàng kẹp gọi món ăn. Tin tức chân truyền đi ra ngoài, Lưu Bình tới hay không tìm ngươi, ta không biết, Lý Lan Anh khẳng định sẽ tìm đến ngươi, đem ngươi hảo một đốn khen. Tống Chiêu Đề tưởng một chút, đảo có khả năng. Thấy cái đĩa còn có 2 cái trứng tráng bao, nhớ tới nàng tổng cộng chiên 5 cái, dư lại này 2 là nàng cùng Trung Kiến Quốc, liền cấp Trung Kiến Quốc kẹp một cái. Tam Hoa bĩu môi, nương thật bất công. Ngươi không ăn? Tống Chiêu Đề hỏi, cái kia ngươi ăn đi. Tam Hoa hừ một tiếng, cúi đầu lay cơm. Tống Chiêu Đề nhíu mày, hắn làm sao vậy? Không biết. Nhị Hoa nói, đừng phản ứng hắn, một lát liền hảo. Phanh một tiếng, Tam Hoa buông chén, ngươi cũng chưa cho ta kẹp quá đồ ăn. Ngươi khi còn nhỏ, ngươi nương mỗi ngày uy ngươi ăn cơm, nàng còn không có uy quá ta đâu. Trung Kiến Quốc trừng mắt, ta có nói quá nàng bất công sao? Tam Hoa không ấn tượng, ta lại không nhớ rõ, nương uy quá ngươi, ngươi cũng có thể nói không uy quá. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Trung Kiến Quốc nhíu mày, lại tưởng bị đánh có phải hay không? Tống Chiêu Đệ sỏ não đau, các ngươi nếu là không nghĩ làm ta ăn cơm, chúng ta sẽ không ăn, cãi nhau. Ta mới không có. Tam Hoa liếc Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, là ba ba tưởng cùng ta xảo. Trung Kiến Quốc cười cười, không nói tiếp. Tam Hoa tức khắc cảm thấy mất mặt, bái một ngụm cơm, đem miệng tắc tràn đầy. Tống Chiêu Đề không tự chủ được mà nói, ăn chậm một chút, thời gian còn sớm. Tam Hoa nhấp miệng cười cười, gật gật đầu. Trung Kiến Quốc tức khắc giờ khóc giờ cười, lại sợ hắn tạc mao, dứt khoát cúi đầu làm bộ không phát hiện. Tống Chiêu Đề mỗi ngày đều được với khóa, Tiếu Tú Dung điều đến bên này quản chọn mua. Ngày thường công tác vội, cuối tuần thiên ở nhà tẩy rửa sạch soát, đến nỗi với Tết Đoan Ngọ hai người một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn thời điểm, mới hảo hảo nói thượng trong chốc lát lời nói. Trung Kiến Quốc cùng Thẩm Tuyên Thành đều là đi sớm về trễ, hai nhà tình huống không sai biệt lắm. Tiếu Tú Dung thấy Tống Chiêu Đệ, cũng không cùng nàng xả nhàn thoại, cái gì nhà ngươi lão trung gần nhất công tác thế nào linh tinh, trực tiếp hỏi, nữ nhân kia còn đi tìm canh sinh sao? Ta gọi điện thoại hỏi qua, còn cùng trước kia giống nhau mỗi tuần đi một lần. Hiện tại toàn bộ đế đô đại học người, bao gồm quét tước vệ sinh người đều biết canh sinh thân mụ mỗi tuần đều đi xem hắn. Tống Chiêu Đề nói, ta vốn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ thu liếm điểm, không nghĩ tới như vậy không biết xấu hổ. Tiêu Tú Dung lúc trước bị ly hôn, đối canh sinh thân mụ kia loại người có thể nói chán ghét đến cực điểm, không động đậy Ngô gia lão nhân, liền không động đậy người khác. Liền tính đem Ngô gia ra những người khác lộng đi vào, Ngô lão nhân cũng có thể đem người làm ra tới, trừ phi ngươi bá phụ lên tiếng. Tống Chiêu Đề nói, ngươi đại bá vội vàng quốc gia đại sự, nào lo lắng tư nhân ân oán a? Tiêu Tú Dung tưởng một chút, chiếu ngươi nói như vậy, động Ngô ra những người khác xác thật không thú vị. Đúng rồi, thi ra đâu? Đừng nhúc nhích canh sinh thân mụ cùng cứu cứu, thi ra những người khác. Ngô ra lão nhân khẳng định sẽ không ra mặt. Như thế cái ý kiến hay. Tống Chiêu Đề nói, hiện tại không phải thời trẻ, hiện tại người thanh liêm, lấy cái gì lý do a? Ta phải hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Tú Dung cười nói, không cần tưởng, nam nữ quan hệ. Tống Chiêu Đề quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cố ý đem ta hướng này mặt trên dẫn. Ta không biết, bất quá, ta biết mấy năm nay chúng ta cái kia trong vòng ly hôn không ít. Tiêu Tú Dung nói, rất nhiều là đại cách mạng thời kỳ kết làm vợ chồng người. Ngươi có thể tá lực đả lực a? Tống Chiêu Đề trong mắt sáng ngời, điều này cũng đúng. Tỷ như Tôn Uyển Như lúc trước chướng mắt Thẩm đoàn trưởng, vì tị nạn gả cho Thẩm đoàn trưởng, Thẩm đoàn trưởng nhân nghĩa mới không bỏ nàng đi. Khẳng định có rất nhiều người không cam lòng. Ta giúp ngươi ra chủ ý, cũng đừng tiện thể mang theo nhà của chúng ta lão Thẩm. Tiêu Tú Dung nhíu mày nói, Tôn Uyển Như cái loại này nữ nhân không tiếc phúc, hiện tại xuôi gió xuôi nước, già rồi cũng là thê thê thảm thảm. Tống Chiêu Đề, kia không thấy được, giống nàng cái loại này người vô cùng có khả năng hạnh phúc cả đời. Nàng nhưng thật ra tưởng đâu. Tiêu Tú Dung nói, giống Ngô Bá Tông cái loại này tâm thuật bất chính người, hiện tại đối canh sinh hắn thân mụ hảo, chờ canh sinh thân mụ hoa tàn ít bướm, nếu là không chê, ta đi tìm ta đại bá, giúp các ngươi thu thập Ngô gia. Tạm dừng một chút, nàng bỏ chồng bỏ con, gả cái thành thật trung hậu người, khẳng định có thể cười đến cuối cùng. Nhưng Ngô Bá Tông không phải loại người như vậy. Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi nói đúng. Bất quá, vẫn là đến cảm ơn ngươi. Ta sẽ không bao bánh trưng, tiểu nha đầu hôm qua liền nhắc mãi bánh trưng, chờ lát nữa ta đi nhà ngươi bao, được không? Tiêu Tú Dung nói, ta không nghĩ làm kia tỷ hai biết ta liền bánh trưng đều sẽ không bao. Tống Chiêu Đề gật đầu, trước kia đều là ai bao? Ta mẹ ơi! Tiêu Tú Dung nói, nhà của chúng ta cũng không yêu ăn kia nháo nháo dính dính đồ vật, cảm thấy không thể ăn. Tống Chiêu Đề, đó là ngươi không có làm hảo. Ta hôm nay buổi sáng làm đậu đỏ nghiền, quay đầu lại ngươi bao mấy cái cháo thịt, lại bao mấy cái bánh đậu, lại bao mấy cái trứng muối hoàng, lại bao mấy cái. Từ từ, từ từ. Tiêu Tú Dung vội vàng đánh gãy nàng, bánh trưng có thể phóng nhiều như vậy đồ vật sao? Tống Chiêu Đề gật đầu, chúng ta mỗi năm đều là như vậy ăn. Vậy ngươi thật sẽ ăn? Tiêu Tú Dung đánh giá nàng một phen, ngươi không? Đậu ta đi. Tống Chiêu Đề, không có. Bất quá, nhà ngươi kia hai nha đầu trước kia cũng ăn qua. Các nàng đem bánh trưng mở ra, không ăn cũng có thể đoán được nhân liêu là ta làm. Kia còn có hay không khác nhân liêu? Tiêu Tú Dung vội hỏi, ngươi trước kia chưa làm qua. Tống Chiêu Đề tưởng một chút, cười nói, năm nhân bánh trưng. Tiêu Tú Dung không cấm nhíu mày, ta không nghe lầm đi. Ta chỉ nghe nói qua bánh trung thu năm nhân. Năm nhân bánh trưng như thế nào làm? Nhà ngươi có hay không phao gạo nếp? Tống Chiêu Đề không đáp hỏi lại. Tiêu Tú Dung, tiểu ảnh ngày hôm qua nói hôm nay là Tết Đoan Ngọ, trường học phóng một ngày giả, đêm qua ta bà ăn cơm xong liền bắt đầu phao. Kia chúng ta đi trước cung tiêu xã. Tống Chiêu Đề quay đầu phát hiện nàng đầy mặt lo lắng, sẽ không làm rất khó ăn. Tiêu Tú Dung, ngươi ý tứ sẽ khó ăn. Ngươi dùng bạch tuyến bao, ta dùng hắc tuyến bao, ngươi gác nhà của chúng ta nấu, nếu cảm thấy khó ăn, quay đầu lại, ngươi bao năm nhân bánh chưng cho chúng ta, lấy bánh đậu cùng bánh chưng thịt trở về. Tống Chiêu Đề hỏi, như vậy được rồi đi. Tiêu Tú Dung ngượng ngùng, không thể ăn kêu lão thẩm ăn. Ta liền cùng Tiểu Ảnh nói, là nàng ba muốn ăn năm nhân bánh chưng. Như vậy cũng đúng. Tống Chiêu Đề đến cung Tiêu xã liền hỏi có hay không quả hạch. Bên này thừa thải hạch đào, người bán hàng ba lôi ra một túi hồ đào. Tống Chiêu Đề thấy hạch đào ra rất mỏng, một chút mua 5 cân. Sau đó lại mua 5 cân đậu phộng. Theo sau hai người đi thực phẩm phụ xưởng mua chút táo đỏ, lại mua chút cá cùng 2 cân thịt, lưu trữ buổi trưa cùng buổi tối ăn. Tiêu Tú Dung thấy Tống Chiêu Đề mua hạch đào, đậu phộng cùng táo đỏ, tức khắc minh bạch năm nhân là có ý tứ gì. Về đến nhà, Tiêu Tú Dung liền bưng gạo nếp cầm Nhược Diệp đi trung ra, nhìn đến Thẩm Ảnh theo kịp, vội vàng kêu nàng trở về. Thẩm Ảnh nhíu mày, ngươi không cho ta giúp ngươi bao bánh chưng. Không cần. Tiêu Tú Dung nói, nhà chúng ta ít người, bao 20 cái thì tốt rồi, một lát liền bao xong rồi. Ngươi lánh muội muội chơi đi. Thẩm Ảnh nhìn chằm chằm nàng xem trong chốc lát, vậy được rồi. Tiêu Tú Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đi mang chạy đến trung gia, đến nỗi với Tống Chiêu Đề thấy nàng liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Tiêu Tú Dung nói, Tiểu Ảnh muốn lại đây, ta sợ nàng theo kịp. Trong phòng oi bức, Tống Chiêu Đề kêu mấy cái hài tử đem ghế dựa dọn đến hành lang tiểu, chỉ vào cái bàn ý bảo nàng đem gạo nếp phóng trên bàn, nàng tới đã kêu nàng tới bái. Ta sẽ không làm quần áo, sẽ không làm giày, nấu cơm còn không bằng ta bà làm ăn ngon, kêu nàng lại đây. Lại biết ta liền bánh chưng đều sẽ không bao, ta cái này mẹ kế đã có thể không đúng tí nào. Tiêu Tú Dung nói, lại có ngươi làm đối lập, nhiều mất mặt a. Tống Chiêu Đề vô ngữ, chấn cương, đi đem đậu đỏ cùng đậu xanh phao thượng. Nhị hoa, tam hoa, đem. Ta chuẩn bị nhân mang sang tới. Ta trước bao mấy cái đậu đỏ nghiền nhân như thế nào? Nghe ngươi. Tiêu Tú Dung nói, ngươi chậm một chút a. Ta trước theo ngươi học. Tam hoa đem đậu đỏ nghiền đoan lại đây. Tiếu gì, ta dạy cho ngươi. Bao bánh chưng đặc biệt đơn giản. Vậy ngươi dạy ta. Tiêu Tú Dung nói, quay đầu thấy Tiểu Ảnh, không thể nói cho nàng a. Tam hoa, yên tâm đi, nói cho ai cũng sẽ không nói cho nàng. Ai cũng không thể nói cho. Tiêu Tú Dung sợ tới mức trái tim co rụt lại, liền ngươi ba cũng không thể nói. Tam hoa gật đầu, biết, đã biết. Thật là, không rõ chân tướng người còn tưởng rằng, nhà các ngươi bánh chưng đều là chúng ta giúp ngươi bao đâu. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi, Tam Hoa, ngày khác Tiểu Ảnh nếu là chê ta cái gì đều sẽ không, ta liền tìm ngươi. Tiêu Tú Dung nói, Tống Chiêu Đệ vội hỏi, nàng ghét bỏ ngươi. Tạm thời không có. Tiêu Tú Dung nói, là cái kia tiểu nha đầu cái gì cũng biết, giặt quần áo nấu. Cơm linh tinh, căn bản không cần phải ta, khiến cho ta cùng cái khách nhân dường như, mỗi ngày ăn liền ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn. Ăn xong rồi liền đi làm. Tống Chiêu Đệ, ngươi bà cùng Thẩm Ảnh nấu cơm, Thẩm Tuyên Thành giặt quần áo xoát nồi rửa chén, ngươi xác thật giống khách nhân. Tống Lão Sư, Tiêu Tú Dung trừng lớn mắt, ngươi, Tam Hoa đánh gãy nàng lời nói, là ngươi nói ngươi là khách nhân, không thể trách ta nương a. Ta lại chưa nói nàng cái gì, nhìn ngươi. Hộ, Tiêu Tú Dung không cấm nhíu mày, nhị hoa, ta nương chúng ta không hộ. Ngươi hộ sao? Tiếu gì? Tiêu Tú Dung nghẹn một chút, ta nói bất quá các ngươi ca mấy cái. Ta gần nhất liền nghe người khác nói, trung gia bảy hài tử một cái so một cái ngưu. Vậy ngươi phải hảo hảo bao bánh chưng, đừng nói ta lão sư. Trấn Cương bưng đậu xanh cùng đậu đỏ ra tới. Lão sư, còn muốn làm cái gì? Tống Chiêu Đệ, đi lột điểm hạch đào nhân, lại lột điểm đậu phộng. Tạc đậu phộng. Tam Hoa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, các ngươi nếu muốn ăn liền nhiều lột điểm, hạch đào ra không hảo bẻ ra, tìm cái kìm gõ hoặc là kẹp, các ngươi nhìn làm. Không cần chúng ta giúp ngươi bao bánh chưng. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu Đệ, đại hoa bọn họ không ở nhà, chúng ta năm nay bao 30 cái liền đủ ăn, hiện tại còn chưa tới 10 giờ, đến trưa có thể bao hảo. Kia buổi trưa không phải không đến ăn. Tiêu Tú Dung vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, bánh chưng không hảo nấu, bất quá, buổi chiều 2-3 điểm có thể ăn đến. Sớm biết rằng ta liền sớm một chút bao. Tiêu Tú Dung có chút ảo não. Tống Chiêu Đệ cười nói, giống nhau đều là đêm qua bao, ngủ trước nấu, nấu thượng một đêm, ngày hôm sau buổi sáng ăn, giữa trưa nhiệt một chút lại ăn một đốn. Khó trách hôm qua giữa trưa ta bà muốn bao bánh trưng, ta cùng nàng nói, hôm nay ta xin nghỉ, ta bao. Tiêu Tú Dung nói, sớm biết rằng ta liền không ngăn cản nàng. Tam Oa nhắc nhở nàng, vậy ngươi với ai học bao bánh trưng? Tiêu Tú Dung nghẹn một chút, tức khắc tưởng tấu hắn, Tam Oa, lại đây, ta cho ngươi viên đường. Ta 13 tuổi, không phải 3 tuổi. Tam Oa liếc nàng liếc mắt một cái, chạy trong phòng lấy bùn thịnh đậu phộng viên. Tống Chiêu Đệ một bên giáo Tiêu Tú Dung một bên bao, còn chưa tới 11 giờ, hai người liền đem bọn họ chung gia nhân liêu dùng xong rồi. Thẩm gia vốn dĩ tính toán bao nguyên vị, chính là cái gì đều không thêm bánh chưng, cho nên liền không chuẩn bị nhân liêu. Nhân liêu không có, Tam Oa tò mò, dư lại gạo nếp làm sao bây giờ? Nhị Oa, đi làm điểm đậu phộng. Tống Chiêu Đệ nói, hướng Tam Oa vẫy tay, đem hạch đào nhân cho ta. Trấn Cương, đi tẩy 10 tới viên táo đỏ. Tiêu Tú Dung vội hỏi, làm 5 nhân bánh chưng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, theo sau đi phòng bếp, nắm Nhị Oa làm tốt đậu phộng, dùng chải cán bột nghiền nát cùng hạch đào nhân phóng một khối. Ra tới liền cùng Tiêu Tú Dung giảng, đem đậu phộng nhân cùng hạch đào nhân đặt ở bên trong, táo đỏ, đậu đỏ cùng đậu xanh đặt ở bên ngoài, này còn không phải là 5 nhân bánh chưng sao? Tiêu Tú Dung cẩn thận tưởng tượng, đúng vậy, ngươi nói một chút, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, ta còn lo lắng đậu xanh cùng đậu phộng một khối nhưng như thế nào ăn nha? Ta nương thông minh a. Tam Oa nói, thẩm đoàn trưởng đều nói, ta nương là trên đảo lợi hại nhất nữ nhân. Tiêu Tú Dung liếc nhìn hắn một cái, ngươi nương lợi hại, không phải ngươi lợi hại, nhìn đem ngươi mỹ đến. Ta nương lợi hại, ta liền cao hứng. Tam Oa nói, nương, ta đi nấu bánh chưng a. Tống Chiêu Đệ cười nói, đi thôi. Chờ hắn bưng bánh chưng vào nhà, mới nói, Tú Dung, đừng cùng hắn chấp nhặt, đứa nhỏ này không chấp nhận được người khác nói ta. Lão Trung nói ta, hắn cũng không muốn. Đã nhìn ra, Tiêu Tú Dung không cấm hướng phía tây xem một cái, khi nào kia hai tiểu nha đầu cũng có thể như vậy che chở ta a? Đúng rồi, ta sớm chút thiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bác sĩ ý tứ ta lớn như vậy tuổi sinh hài tử có nguy hiểm, ngươi nói ta là còn sinh là không sinh? Tống Chiêu Đệ, ngươi nếu làm ta nói thật, đó chính là không sinh. Nhưng việc này đến xem ngươi nghĩ như thế nào, nếu ngươi tưởng sinh, ta khuyên ngươi đừng sinh, ta đây cùng trước kia khuyên ngươi tùy tiện tìm cái nam nhân chấp vá quá người không hai dạng khác biệt. Ta là tưởng sinh cái hài tử. Tiêu Tú Dung nói, chính là ta lại sợ. Tống Chiêu Đệ, ngươi sợ nói, không bằng cùng mẹ ngươi nói, nếu ngươi có cái tốt xấu, đem hài tử ôm đi Tiếu gia dưỡng. Mẹ ngươi nếu đồng ý, ngươi tái sinh. Ngươi bà tuổi lớn, ngươi có cái vạn nhất, nàng tưởng giúp ngươi chiếu cố cũng chiếu cố không tốt. Tiểu hài tử cũng không phải là cấp điểm ăn cấp uống là đến nơi. Ta lánh Tam Oa thời điểm, hắn đều 1 tuổi, biết lánh nhiệt, ta còn sợ hắn chui vào trong chăn đem chính mình cấp nghẹn đã chết. Ta đây nghĩ lại đi. Tiêu Tú Dung bưng lên bánh chưng, cảm ơn. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, không cần khách khí. Trấn Cương, Nhị Oa, giữa trưa là ăn cá vẫn là ăn thịt? Đều muốn ăn. Nhị Oa nói, Tống Chiêu Đệ, vậy đều làm. Lưu một cái cá lưu trữ buổi tối thiêu canh. Cơm trưa sau, Tống Chiêu Đệ liền cấp canh sinh viết thư, đem Tiêu Tú Dung nói biện pháp nói cho hắn. Tống Chiêu Đệ vốn dĩ muốn đánh điện thoại, sợ chuyển cơ thời điểm có người nghe lén, bảo hiểm khởi kiến mới viết thư. Tống Chiêu Đệ từ bưu cục trở về, nhìn đến thẩm gia 4 cái nữ nhân ngồi ở hành lang hạ ăn bánh chưng, nhìn không được hỏi, 5 nhân bánh chưng ăn ngon sao? Rất hương. Thẩm Mẫu nói, bánh đậu cũng ăn ngon, cảm ơn Tống lão sư nhân liêu. Tống Chiêu Đệ phất tay, không khách khí, ta cũng về nhà nếm thử. Về đến nhà nhìn đến bánh chưng đã vớt ra tới, nhưng Nhị Oa bọn họ không ăn, chờ Tống Chiêu Đệ trở về. Tống Chiêu Đệ thấy bọn họ này đó, trong lòng lại ngọt lại sáp, không làm 3 cái hài tử động thủ, nàng lột 8 bánh trưng, nương 4 cái một người 2 cái. Ăn được, Tống Chiêu Đề mới nói, các ngươi ai đi cấp Lưu Bình đưa 2 cái? Cho nàng đưa. Tam Oa lắc đầu, không cho nàng ăn. Tống Chiêu Đề, trước kia ngươi Lưu nãi nãi ở thời điểm, làm một con gà đều cấp nhà chúng ta một nửa, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, chúng ta không cho Lưu Bình đưa 2 cái bánh trưng, ngươi Lưu nãi nãi đã biết có thể hay không thương tâm. Tam Oa nhấp môi, dù sao ta không đi. Lão sư, ta đi thôi. Trấn Cương nói, cho nàng 2 cái 5 nhân bánh trưng. Tống Chiêu Đệ, Nhị Oa, ngươi cùng Trấn Cương cùng đi. Lưu Bình không cảm kích, ngày khác chúng ta đi Tân Hải, thấy ngươi Lưu nãi nãi cũng hảo thuyết, Tết Đoan Ngọ cấp Lưu Bình đưa 2 cái bánh trưng. Ngươi Lưu nãi nãi nghe được chúng ta nói như vậy, nhất định mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Ta đã biết. Nhị Oa nói, nương, ngươi đi gửi thư thời điểm, đại bá tới điện thoại, đại đường tỷ qua mấy ngày đính hôn, hy vọng ngươi qua đi trông thấy đường tỷ phu. Tống Chiêu Đệ vội vàng hỏi, ngươi đường tỷ bất tài 19 tuổi. Ta cũng là hỏi như vậy, đại bá nói năm sau kết hôn, hiện tại định ra tới, về sau đường tỷ cùng đường tỷ phu lui tới cũng danh chính ngôn thuận. Nhị Oa nói, tháng 6 số 6, nông lịch tháng 5 12 ngày đó qua đính lễ. Đại bá hy vọng ngươi qua đi. Tống Chiêu Đệ chỉ vào chính mình, ta, ngươi đại bá không lầm đi. Bên kia đính hôn không có nữ nhân tham. Dự a, nữ nhân qua đi đều là hỗ trợ nấu cơm, ăn cơm thời điểm cũng đều là nam nhân ở nhà chính ăn, nữ nhân ở trong phòng bếp ăn. Đại bá nói ngươi hiện tại là danh nhân, ngươi qua đi nhà bọn họ quá có mặt mũi. Nhị Oa cười nói, thi đại học tư liệu kia quyển sách. Bác gái mua được thư liền cùng người khác nói, thư mặt trên Tống Chiêu Đệ chính là ngươi. Tống Chiêu Đệ không cấm đỡ chán, ta liền nói ngươi đại bá sao có thể kêu ta qua đi. Này, cái này kêu chuyện gì a? Nhị Oa tò mò, nương, ngươi có đi hay không? Khẳng định đến đi. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi khi còn nhỏ, ngươi bác gái chiếu cố các ngươi vài tháng đâu. Nói nữa, ngươi đại bá cơ hồ chưa cho nhà ta thêm quá cái gì phiền toái, ngược lại là chúng ta phiền toái quá hắn rất nhiều lần, về tình về lý đều nên qua đi. Nhị Oa tính một chút, ngươi chủ nhật phải qua đi à? Chủ nhật buổi sáng qua đi. Tống Chiêu Đề nói, ta thỉnh một vòng giả, các ngươi ở nhà nghe lời, đừng cùng ngươi ba lải nhải, ta không ở nhà, hắn vừa giận thực sự có khả năng tấu các ngươi. Nhị Oa cười nói, chúng ta biết. Đúng rồi, đại ca nói đại đường tỷ không thích ngươi, nàng nếu là nói cái gì không dễ nghe, ngươi đã kêu đại bá tấu nàng. Ta không nói, ngươi bác gái cũng sẽ tấu nàng. Tống Chiêu Đề nói, mau 5 giờ, nấu cơm đi. Trấn Cương, trong nồi còn có rất nhiều bánh chưng đâu. Đặt ở bếp lò thượng lưu ngày mai buổi sáng ăn. Tống Chiêu Đề nói, ngày khác các ngươi còn muốn ăn liền chính mình làm. Trong ngăn tủ có làm vĩ diệp, chờ lát nữa cho các ngươi dùng canh cá nấu mì sợi. Tam Oa nhìn không được nuốt khẩu nước miếng, cái này ăn ngon. Nhị ca, mau đi cùng mặt. Vì cái gì không phải ngươi đi? Nhị Oa hỏi lại. Tam Oa, ngươi là ca ca, ngươi đại, ta nhường ngươi a. Ta đây đánh ngươi, ngươi cũng đừng nhúc nhích. Nhị Oa duỗi tay liền chảo hắn. Tam Oa sợ tới mức vội vàng trốn đến Tống Chiêu Đề phía sau. Tống Chiêu Đề bị hắn túm lảo đảo một chút, trở tay chiều hắn cái ót một cái tát, lại không dám dùng sức, đừng nháo, cùng Trấn Cương một khối rửa rau đi. Tam Oa xoa xoa cái ót, hướng Nhị Oa hừ một tiếng, lôi kéo Trấn Cương liền nói, về sau đi ra ngoài chơi, đừng làm cho hắn cùng chúng ta một khối. Nhị Oa cũng không nghĩ cùng ngươi một khối. Trấn Cương buột miệng thốt ra, Tam Oa nhất thời tưởng ném ra hắn, nhưng mà... Ném ra Trấn Cương liền tương đương với đem hắn đẩy cho Nhị Oa, suy tư một hồi lâu, mới nói. Ta cũng không nghĩ cùng hắn một khối chơi. Nhị Oa xem Tam Oa liếc mắt một cái, làm bộ không nghe thấy, nương, đi mua miếng vải, ta cho ngươi làm kiện váy liền áo, đường tỷ đính hôn ngày đó ngươi ăn mặc váy qua đi. Nhị Oa, ta trước kia cùng ngươi đã nói, ngươi thiết kế quần áo thời điểm nếu muốn một chút, nhằm vào cái nào quần thể. Tống Chiêu Đề nói. Hôm nay ta lại cùng ngươi nói một chút định chế. Nhị Oa ở Tống Chiêu Đề cho hắn biên trong sách nhìn đến qua cái này từ. Nhưng là ở mặt sau cùng. hắn muốn hỏi Tống Chiêu Đệ, nhưng Tống Chiêu Đệ trước kia nói với hắn, cơm muốn một ngụm ăn, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, liền vẫn luôn không hỏi, nương, nói đi. Định chế chính là vì mỗi một người đo ni may áo áo, mà xuyên định chế quần áo giống nhau là vì tham dự đặc thù hoạt động. Tương lai nếu có người tìm ngươi định chế quần áo, ngươi đầu tiên muốn hỏi nàng tham dự cái gì trường hợp. Tống Chiêu Đề nói, tham gia tiệc cưới, ngươi phải nhắc nhở nàng màu đỏ giọng khách át giọng chủ, nàng khăng khăng muốn màu đỏ, chọc được chủ nhân ra không cao hứng cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Còn có, người phương Tây kết hôn xuyên áo cưới là màu trắng cũng là tân nương sắc, màu trắng cũng tượng trưng cho thuần khiết, điểm này ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Nhị Hoa gật gật đầu, nương ý tứ ngươi xuyên bạch sắc váy qua đi, sẽ giọng khách át giọng chủ. Không phải, ta vô luận xuyên cái dạng gì váy qua đi, đều sẽ giọng khách át giọng chủ, bởi vì trên thị trường còn không có bán váy. Tống Chiêu Đề nói, ta ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp là đến nơi. Nhị Hoa, ta đây không cho ngươi làm. Có thể làm. Tống Chiêu Đề vươn cánh tay, ta tuổi lớn, vai có điểm hậu, cánh tay cong nơi này cũng có chút thịt, ngươi nếu làm vô tay áo áo, sẽ có vẻ ta bả vai thực khoan, người thực tráng. Biết có ý tứ gì sao? Nhị Hoa cười nói, ta đã biết. Nương, lại cấp Tam Hoa làm một cái quần yếm, được không? Đương nhiên có thể. Tống Chiêu Đề nói, ta ngày mai liền đi mua bố, ngươi tan học trở về làm. Đi học thời điểm chú ý nghe giảng, không chuẩn trộm họa thiết kế bản thảo. Đúng rồi, Nhị Hoa, ngươi họa thiết kế đồ muốn thu hảo, nếu như bị người khác cầm đi, ngươi thưa kiện cũng chưa chứng cứ. Nhị Hoa khó hiểu, người khác lấy ta thiết kế đồ làm gì? Đương nhiên là sinh sản quần áo. Tống Chiêu Đề nói, ta nghe nói trước kia có rất nhiều tiệm quần áo, sau lại phát hành phiếu. Vài, những cái đó cửa hàng đã bị bách đóng cửa. Hiện giờ rất nhiều địa phương đã hủy bỏ phiếu vải, những cái đó cửa hàng cũng mau khai. Bọn họ sẽ không thiết kế quần áo, trộm đi ngươi thiết kế bản thảo, vừa thấy ngươi hòa quần áo đặc biệt đẹp, nhất định sẽ chiếm làm của riêng. Nhị Hoa nghiêm túc nói, ta sẽ cẩn thận, nương. Chậm rãi học, chúng ta không nóng nảy. Tống Chiêu Đề nói, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, nương cho ngươi một số tiền, đi hàng thành mua khối mà cái một. Chỗ phòng ở, thỉnh mấy cái sẽ dùng máy may người, đem ngươi quần áo toàn làm ra tới, bán được cả nước các nơi. Nhị Hoa tưởng tượng một chút, hơi xấu hổ, vài người có thể làm vài món quần áo a, còn chưa đủ chúng ta trên đảo người xuyên đâu. Một chút mở rộng a. Tống Chiêu Đề nói, ngươi ba đương mười mấy năm đoàn trưởng mới thăng sư trưởng, ngươi tưởng một chút lộng cái mấy ngàn người đại nhà xưởng, liền tính nhà ta có thể thỉnh như vậy nhiều người, ngươi không quản quá. Quản lại đây sao? Nhị Hoa lắc lắc đầu, không thể. Cho nên ta mới lặp lại nhắc nhở ngươi, một ngụm ăn không hết cái mập mạp. Tống Chiêu Đề nói, tạm dừng một chút, chính ngươi đi tuyển vải dệt, trên lầu còn có 4 chương phiếu vải, cũng cho ngươi cùng Trấn Cương làm một cái. Nhị Hoa vui vẻ, cảm ơn nương. Đứa nhỏ ngốc. Tống Chiêu Đề cười nói, các ngươi ba bây giờ còn nhỏ, xuyên quần yếm đẹp, chờ các ngươi lớn, lại xuyên quần yếm, cách vách Tiếu Tú Dung đều sẽ nói các ngươi. Nhị Hoa, ta cảm thấy 7-8 tuổi tiểu hài tử ăn mặc đẹp nhất. Tam Hoa quá cao. Kia đem ta chân cưa rớt một nửa. Tam Hoa hỏi, tốt không? Nhị Hoa quay đầu lại, ngươi mặt cũng không giống tiểu hài tử mặt. Vậy không có biện pháp lạp. Tam Hoa nói, nương, chúng ta tẩy hảo đồ ăn. Ngươi đi làm canh cá, nhị ca cùng mặt. Tống Chiêu Đề vô ngữ, cũng chưa ngươi sẽ an bài. Nói, liền hướng phòng bếp đi. Tháng 6 số 3 buổi sáng, Tống Chiêu Đệ xủy 100 đồng tiền, mang 2 bộ tắm rửa quần áo đi trước Tân Hải. Số 5 buổi chiều đến Tân Hải, Tống Chiêu Đệ ở nhà khách tẩy rớt một thân xú hãn, tài cán sạch sẽ tịnh đi Trung ra. Đến Trung vệ quốc trong nhà, Trung đại tẩu liền phải cấp Tống Chiêu Đệ làm ăn. Tống Chiêu Đệ cũng không cùng nàng khách khí, ở nhà nàng ăn cơm chiều, nói trong chốc lát lời nói, liền về nhà khách. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đề ăn mặc hắc quần sơ mi trắng đi Trung vệ quốc gia, đến nhà hắn, Tống Chiêu Đề vui vẻ. Văn hóa cách mạng kết thúc mới hơn 2 năm, có chút địa phương còn không có khôi phục lại, có chút người thậm chí sợ một giấc ngủ dậy lại về tới 3 năm trước đây, đến nỗi với mọi người ở quần áo, lời nói việc làm trở phương diện còn cùng sớm mấy năm không sai biệt mấy. Cách mạng trong lúc quần áo liền 3 loại nhan sắc, hôi, lam, hắc, màu trắng đều không nhiều lắm thấy. Đính hôn là vui mừng nhật tử, xuyên màu xám cùng màu đen có vẻ thực tang, Tống Chiêu Đề mới lựa chọn mặc đồ trắng áo sơ mi. Nhưng mà, Trung Vệ Quốc vợ chồng cũng là sơ mi trắng hắc quần. Trung Đại Tẩu thấy Tống Chiêu Đề cười, xem bọn hắn mấy cái quần áo, cũng buồn cười. Sợ nhà trai bên kia tới quá sớm, Trung Đại Tẩu cũng không lôi kéo Tống Chiêu Đề lao việc nhà, trực tiếp kêu Tống Chiêu Đề ăn cơm. Sau khi ăn xong, mới vừa đem nồi chén gáo bùn thu thập sạch sẽ, nhà trai một nhà liền đến. Tống Chiêu Đề nhìn đến, nam chính, mí mắt mánh nhảy dựng, khóe mắt dư quang lưu ý đến Trung Diệu Diệu cười. Đến cùng dùng nhiều dường như, dơ lên gương mặt tươi cười giúp đỡ đổ nước dọn băng ghế. Theo sau liền giúp Trung Đại Tẩu một khối nấu cơm. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đề liền ngồi xe đi thôn Tiểu Tống, nhìn xem nàng cha mẹ. Ngày hôm sau kêu Lưu Dương đưa nàng đi trong huyện ngồi xe, tới Tân Hải lại đi xem Đoạn Đại Tẩu, Tống Chiêu Đề mới phản hồi đảo Ông Châu. Ngày đêm không ngừng, buôn ba mấy ngày, về đến nhà Tống Chiêu Đề cũng chưa tắm rửa, liền chạy đến trên lầu ghế dài thượng ngủ. Một giấc ngủ đến trời tối, tỉnh lại ngửi được đồ ăn hương, Tống Chiêu Đề không tự chủ được mà cười, đến dưới lầu liền hỏi, làm cái gì ăn? Chúng ta gặp ngươi quá mệt mỏi, liền đi mua một cái cá. Trấn Cương nói, lão sư, uống trước điểm canh cá bổ bổ. Tống Chiêu Đệ xua tay, ta đi tẩy rửa mặt. Trung sư trưởng đã trở lại không? Trung sư trưởng đang ở trong phòng bếp xào rau. Tam Hoa bưng cơm ra tới. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại xem một cái, tẩy rửa mặt tiến vào. Liền hỏi, hôm nay đảo Ông Châu Thái Dương có phải hay không đánh phía Bắc ra tới? Nói chuyện đừng quá khó nghe, Tống lão sư. Trung Kiến Quốc bưng lòng đỏ trứng bí đỏ ra tới, các ngươi đừng chê ta làm khó ăn, ta mỗi ngày nấu cơm. Tống Chiêu Đệ, ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi bước đi làm, đừng loạn thêm chính mình sáng ý, tuyệt đối sẽ không khó ăn. Nương ý tứ ba ba cố ý đem đồ ăn làm rất khó ăn sao? Tam Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ cười nói, này liền phải hỏi ngươi ba. Trung sư trưởng, có phải hay không? Ta là sư trưởng. Trung Kiến Quốc cầm chén đũa cho nàng, ngươi không đói bụng, chúng ta ăn trước à? Tống Chiêu Đề lắc đầu cười cười, ngươi đại chất nữ cái này đối tượng không ra gì à? Ta biết, Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu Đề đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, ngươi biết. Ngươi đi rồi ta cấp đại ca gọi điện thoại, rốt cuộc Diệu Diệu là ta chất nữ. Trung Kiến Quốc nói, đại ca nói một câu còn hành, liền hỏi. Tam Hoa bọn họ thế nào? Ta vừa nghe hắn không muốn nói chuyện nhiều, liền biết không vừa lòng. Tống Chiêu Đệ, ta thật đúng là không thấy ra tới. Đại tẩu cùng đại ca vui tươi hơn hở, ta cho rằng bọn họ thực vừa lòng, ăn cơm thời điểm cũng chưa dám lắm miệng. Đại ca hiện tại là phó xưởng trưởng, đại tẩu cũng là một cái phân xưởng chủ nhiệm. Trung Kiến Quốc nói, hai người bọn họ mỗi ngày cùng nhất bang công nhân cùng lãnh đạo giao tiếp, làm bộ thật cao hứng bộ dáng đối bọn. Họ tới nói thực dễ dàng. Đúng rồi, ngươi nhìn ra cái gì? Tống Chiêu Đệ, lớn lên thực đoan chính, nhưng hắn cho ta cảm giác không có gì tinh thần, thực lười nhác. Ta tổng cảm giác là cái ham ăn biếng làm. Đầu năm nay còn có ham ăn biếng làm người. Trung Kiến Quốc vẫn luôn cho rằng nhà trai lớn lên không hảo hoặc là gia cảnh không tốt, hoặc là bằng cấp rất thấp, trăm triệu không nghĩ tới là nguyên nhân này. Tống Chiêu Đệ, thực bình thường a. Trong nhà nếu có 4-5 cái tỷ tỷ, liền hắn một cái tiểu tử, người một nhà đem hắn quán đến ham ăn biếng làm quá bình thường. Khó trách đại ca không hài lòng, còn làm cho bọn họ đính hôn. Trung Kiến Quốc nói, nếu chỉ là có điểm ham ăn biếng làm, Diệu Diệu nháo phi hắn không thể, nhưng thật ra vô pháp cự tuyệt. Ở đại bộ phận người xem ra nam nhân kết hôn có hài tử, liền biết làm việc. Tống Chiêu Đệ, ta nương trước kia cũng nói qua, nam nhân thành ra liền thành thục, cười nhạo một tiếng, hôn. Trước lười nhác, hôn sau tiến tới, 10 cái bên trong nhiều nhất một cái. Đại ca kéo dài tới năm sau, phỏng chừng là tưởng kéo dài tới hai người bọn họ cảm tình phai nhạt, cũng nhân cơ hội nhìn xem nam nhân kia còn có hay không cứu. Đại bá thật lợi hại, Nhị oa bội phục, so Lưu gia gia, từ từ, nương, Đường tỷ có thể hay không cùng Lưu Bình giống nhau? Tống chiêu đệ, ngươi đại bá thực sự có ý này, khẳng định sẽ cảnh cáo ngươi Đường tỷ, hôn trước sằng bậy liền đánh gãy nàng chân, đây là đổ không bằng sơ. Vui mừng tiếp thu đối phương, lấy rượu rượu tuổi tiểu vì từ kéo mấy năm, làm đối phương thả lỏng cảnh giác, lại sấn hai người bọn họ cãi nhau thời điểm cấp rượu rượu giới thiệu cái so với kia cái nam nhân tốt, đích xác so ngay từ đầu liền phản đối, nhào đến cha con phản bội hảo. Trung Kiến Quốc nói, xem ra chúng ta còn có học. Tống chiêu đệ cười nói, nhà chúng ta hải tử không cần phải này nhất chiêu, ta nói thẳng không đồng ý, mấy cái hải tử lập tức cùng đối phương chia tay. Nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Trung Kiến Quốc nói, tình yêu là mù quáng, chẳng sợ tìm cái Lưu Bình như vậy, cũng sẽ cho rằng chính mình tìm cái thiên tiên. Tống chiêu đệ trừng mắt nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Ước gì ngươi nhi tử tìm cái rảo gia tinh có phải hay không? Trung Kiến Quốc cười nói, chẳng sợ đều là rảo gia tinh, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đem các nàng thu thập dễ bảo. Cảm ơn ngươi như vậy để mắt ta. Tống chiêu đệ tức giận mà chừng hắn một cái, liền chuyển hướng ba cái hài tử. Ta và các ngươi nói, về sau nếu là dám tìm cái rảo gia tinh, ngày lễ ngày Tết các ngươi chính mình trở về là đến nơi, không cần đem người mang về tới. Đến lúc đó cũng đừng hỏi ta vì cái gì. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, Tống lão sư, đề tài có điểm nghiêm túc. Nhị oa 15, Trấn Cương 14, Tam oa 13 tuổi, bọn họ ba đều không nhỏ, có thể nghe hiểu lời nói của ta. Tống chiêu đệ hỏi, nghe hiểu được đi. Ca ba không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nhị oa dẫn đầu mở miệng, nương, chúng ta biết rảo gia tinh cái dạng gì, ngươi đừng lo lắng. Tống chiêu đệ, Lưu Bình như vậy chính là, Tôn Uyển như vậy cũng là, chúng ta phía đông Lý Lan Anh như vậy cũng là, ngươi thân bà ngoại cái loại này trọng nam khinh nữ cũng nguy hiểm. Nghe lão sư như vậy vừa nói, chúng ta tương lai tìm đối tượng cần thiết đến thận trọng a. Trấn Cương nói, Tống chiêu đệ cười, nếu không nhân ra như thế nào đều nói kết hôn là cả đời đại sự đâu. Các ngươi xử đối tượng thời điểm không cần quá thận trọng, bởi vì ngươi hai kết giao thời điểm là hai ngươi sự. Nếu các ngươi buôn kết hôn đi, cần thiết đến thận trọng, kết hôn là hai nhà người sự. Nhà gái cha mẹ không đàng hoàng, ngươi cảm thấy không quan hệ, cùng lắm thì về sau đoạn hướng, đây là không hiện thực. Nương nói đúng. Nhị oa nói, tựa như ta thân bà ngoại, chúng ta tưởng đoạn hướng, năm trước còn cấp 200 đồng tiền đâu. Trấn Cương có một chút không minh bạch, lão sư, cái gì là xử đối tượng thời điểm không cần thận trọng, còn có thể đổi sao? Đương nhiên. Tống chiêu đề nói, kết hôn còn có thể ly hôn, ở chung thời điểm cảm thấy không thích hợp, các ngươi liền có thể tách ra. Tam oa thở dài, ngươi như thế nào như vậy chết cân não, vừa rồi ba ba đều nói, Diệu Diệu tỷ hiện tại đính hôn, về sau còn có thể từ hôn. Ta không phải chết cân não, ta là nghĩ đến một câu, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh. Trấn Cương nói, Trung Kiến Quốc suýt nữa sặc, Trấn Cương, ngươi đừng với nhân gia nữ hải tử chơi lưu manh. Chẳng sợ đính hôn lại từ hôn cũng chưa người ta nói cái gì. Tống chiêu đệ cùng mấy cái nhi tử nói qua, muốn cùng nữ sinh bảo trì khoảng cách. Trấn Cương biết cái gì kêu chơi lưu manh, mặt lập tức đỏ, ta đã biết, Trung Thúc. Trung Kiến Quốc, các ngươi bây giờ còn nhỏ, qua mấy năm còn phải vào đại học. Ta kiến nghị các ngươi tốt nghiệp đại học sau lại tìm đối tượng, tận lực tìm ly các ngươi công tác đơn vị tương đối gần, hoặc là tìm đồng sự. Ta và ngươi nương cũng hảo tìm người hỏi thăm nhà gái người nhà phẩm. Các ngươi nếu là tìm cái cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhà bọn họ người giết qua người, chúng ta cũng không nhất định có thể nghe được. Kia ba ba lúc trước biết nương là nãi nãi cháu ngoại gái, vì cái gì còn trở về thấy nương? Nhị oa tò mò, ba ba sẽ không sợ nương. Cùng nãi nãi giống nhau. Tống chiêu đệ, ngươi ba khi đó liền tưởng chạy nhanh tìm cái trung thư bảo mẫu. Rốt cuộc ngươi hai cái đường tỉ muội cùng các ngươi lớn nhỏ không sai biệt lắm, ngươi bác gái vô pháp thời gian dài chiếu cố năm cái tiểu hài tử, cho nên hắn cảm thấy ta có vấn đề, vẫn là ôm vạn nhất cùng ngươi nãi nãi không muốn ý tưởng đi gặp ta. May mắn ba ba đi, tam oa không cấm may mắn. Trung Kiến Quốc, bằng ta cho ngươi tìm như vậy một cái nương, tiểu tử ngươi, cũng đối với ta phóng tôn trọng điểm. Tận lực, tận lực. Tam Hoa cười hì hì nói, nương, ăn canh. Tống Chiêu Đệ cười nói, các ngươi về sau tìm đối tượng, nếu biết đối phương cha mẹ không đàng hoàng, nếu cái kia nữ cùng ta giống nhau minh bạch lý lẽ, cũng là có thể cưới. Nếu đối phương mềm cùng các ngươi thân mụ giống nhau, trăm triệu không thể muốn. Lão sư, ta cảm thấy giống ngươi liền ngươi nhị tỷ lấy nhà ta đồ vật, loại sự tình này đều dám nói đi ra ngoài người cơ hồ. Không có. Trấn Cương nói, ngươi nói loại này khả năng tính không tồn tại. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi đây là khen ta sao? Hắn sẽ không khen người. Tam Hoa nói, nương loại này kêu đại nghĩa diệt thân. Trung Kiến Quốc vui vẻ, cũng chưa ngươi sẽ nói. Chạy nhanh ăn đi, đồ ăn đều lạnh. Hôm sau, vừa lúc là chủ nhật, canh sinh buổi sáng lên tẩy giặt quần áo xoát xoát giày, khiêng hậu chăn đi bưu cục. Theo sau mới đi Kỳ Lão trong nhà. Kỳ Lão biết mỗi tuần ngày canh sinh đều sẽ lại đây, ngày này vô luận nhiều vội đều sẽ trở về cùng Tôn Nhi một khối dùng buổi trưa cơm. Chỉ vì hắn tuổi tác lớn, tuy rằng hiện tại thân thể ngạnh lãng, Kỳ Lão vẫn là nhìn không được lo lắng đột nhiên ngày nào đó liền không được. Đến lúc đó lại tưởng cùng Tôn Nhi nói hội thoại, cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời. 12 giờ tả hữu, Kỳ Lão về đến nhà nhìn đến canh sinh ngồi ở ghế dài thượng xem báo chí, theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn, Đại Hoa cùng Trấn Hưng không có tới. Thượng cuối tuần trở về thời điểm, hai người bọn họ cùng ta nói này chú đi mua bố, gửi hồi đảo ông Châu. Bên kia hiện tại mua bố còn cần phiếu vải. Canh sinh nói, hôm nay liền bất quá tới. Đúng rồi, ra ra, ta cùng ngươi nói sự kiện. Kỳ Lão, đi thư phòng. Đến thư phòng nghe canh sinh nói xong, tuy là Kỳ Lão sống hơn phân nửa đời, cũng nhìn không được cảm khái, ngươi nương thật lợi hại, như thế nào liền nghĩ đến từ thi ra dòng bên vào tay a. Tiêu Tú Dung nhắc nhở, canh sinh nói, ta nương lại không biết bên này sự, ra ra, cái này biện pháp được không? Kỳ Lão, phi thường hảo, việc này ngươi liền không cần phải xen vào, ta sẽ công đạo đi xuống. Canh sinh hiện giờ đang ở đi học, hắn tưởng nhúng tay cũng không ái nhưng dùng. Bất quá, hắn không nhúng tay cũng không đại biểu hắn sẽ làm bộ không biết. Kỳ Lão tốc độ mau, canh sinh còn không có nghỉ hè, hắn thân bà ngoại tỷ tỷ tôn tử liền bởi vì làm loạn nam nữ quan hệ đi vào. Canh sinh thu được tin tức này, liền thỉnh người giải rác lời đồn đãi, con bà nó thân thích khinh nam bá nữ, ỷ thế hiếp người. Lúc này người thực thuần phát, 49 thành ra tên cặn bã, cùng sớm chút thiên hủy bỏ phiếu vải tạo thành oanh động có một so. Vốn dĩ chính là nhiều giao hai cái bạn gái, ở canh sinh quạt gió thêm củi dưới, tức khắc thành tội ác chồng chất dâm côn. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía khi, canh sinh cùng các ca ca khởi hành về nhà. 7 tháng 8 ngày, buổi chiều. Về đến nhà, Đại Hoa bọn họ ngây dại. Đại Hoa dùng sức dụi dụi mắt, bạch y phiêu phiêu nữ tử không có biến mất, vội vàng chạy tới. Nương, ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên biến tuổi trẻ? Tống Chiêu Đệ đầu tóc lại hắc lại trường lại thẳng, nhị hoa cho nàng làm tốt váy liền áo, Tống Chiêu Đệ liền chính mình làm phát cô. Dây thép triển, bên ngoài ôm thật dày miếng vải đen, đánh giá mấy cái nhi tử mau trở lại. Tống Chiêu Đệ mặc vào màu trắng cập đầu gối liền y đi, buông tóc, mang lên phát cô, khẽ cười nói, đẹp sao? Đại Hoa dùng sức gật gật đầu, so với ta dọc theo đường đi đụng tới nữ nhân đều đẹp. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, nhị hoa cũng cho các ngươi làm một bộ quần áo, ta rửa sạch sẽ, đều ở trên lầu phóng. Các ngươi tắm xong đi thử thử. Cũng là màu trắng. Canh sinh hỏi. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy, bạch y bạch quần. Đại ca, ngươi nhìn xem ta. Tam Hoa từ trong phòng chạy ra, đẹp sao? Canh sinh không cấm chớp chớp mắt, Tam Hoa tử, ngươi. Như thế nào cùng điện ảnh phóng tiểu thân sĩ dường như... Ăn mặc màu đen móc treo quần đùi, trang bị màu trắng ngắn tay áo sơ mi, Tam Hoa ngẩng đầu ưỡng ngực, ta chính là tiểu thân sĩ bản nhân. Này đó đều là nhị hoa làm. Trấn Hưng nhìn không được sờ sờ Tam Hoa quần áo, này nếu là lấy đi ra ngoài bán đến tao điên đoạt đi. Tống Chiêu Đệ, kỳ thật này đó kiểu dáng nước ngoài đều có. Ta và ngươi ba khi còn nhỏ xem điện ảnh, bên trong rất nhiều người đều như vậy xuyên, các ngươi... Cảm thấy mới lạ là bởi vì các ngươi chưa thấy qua. chúng ta chưa thấy qua, giống chúng ta lớn như vậy cả trai lẫn gái cũng chưa thấy qua. Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ gật đầu, là nha. Cho nên ta cùng Nhị Hoa nói, hảo hảo học, về sau trưởng thành, ta liền ra tiền cho hắn khai cái nhà xưởng. Kia Nhị Hoa về sau chính là đại lão bản. Tự Lập nhìn đến đồng dạng ăn mặc quần yếm ra tới thiếu niên, cũng nhìn không được trêu chọc, về sau đến kêu chung xưởng trưởng. Nhị Hoa xua tay. Đừng như vậy kêu, ngươi kêu ta chung thiết kế sư. Không làm xưởng. Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta và ngươi ba cân nhắc quá, về sau đem ngươi đại bá đào lại đây đương xưởng trưởng. Nương, ngài không nói giỡn đi. Trung Đại Hoa đánh giá hắn một phen. Đại bá hiện tại là phó xưởng trưởng, lại qua mấy năm nhất định có thể chuyển chính thức. Lại ngao mấy năm liền có về hưu tiền lương. Tống Chiêu Đệ, lại qua mấy năm ngươi đại bá cũng có khả năng sẽ hạ cương. Có ý tứ gì? Đại Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, giống Nhị Hoa như vậy sẽ làm quần áo người làm nhà xưởng, làm quần áo đẹp, giá cả cùng quốc doanh xưởng quần áo không sai biệt lắm, các ngươi cảm thấy dân chúng sẽ mua ai? Quốc doanh xưởng quần áo bán không ra đi, kiếm không đến tiền, mặt trên có thể hay không giảm biên chế. Chiếu nương nói như vậy, công nhân cũng không phải bát sắt. Tự Lập hỏi, Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói, nghiên cứu đạn đạo loại này công nhân, vô luận lại quá nhiều ít năm, đều là bát sắt. Nương, Tự Lập dở khóc dở cười, ta không cùng ngươi nói giỡn. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta cũng chưa nói cười. Nhà chúng ta không công nhân, ngươi không cần lo lắng. Đến nỗi Đại Hoa đại bá, chúng ta càng không cần lo lắng. Theo sau đem chung rượu rượu đính hôn sự nói cho bốn cái nhi tử. Đừng nhìn ngươi đại bá bằng cấp không cao, nhưng hắn đầu óc tuyệt đối so với ngươi ba còn hảo xử. Đại bá chiêu này đủ lợi hại. Đại Hoa bội phục, nếu quá hai năm, rượu rượu thật cùng cái này đối tượng tách ra, sau đó gả cái điều kiện thật tốt, Nhị Hoa. Chờ ngươi về sau làm nhà xưởng, ta đi tìm đại bá không muốn giúp ngươi, ta khóc cho hắn xem. Trấn Hưng nhìn không được hỏi, ngươi khóc, đại bá liền sẽ đồng ý. Đại bá không nhi tử, về sau hắn già rồi, còn trông cậy vào ta khiêng cờ quăng ngã bùn, đem hắn đưa đến trong đất, hắn vừa thấy đến ta khóc, khẳng định sẽ mềm lòng. Đại Hoa nói, bác gái đau, ta, giúp ta khuyên đại bá, việc này liền thành. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi đại bá sát thật đem các ngươi mấy cái để ở trong lòng, này đảo cũng có khả năng. Chạy nhanh đi tẩy tắm rửa, chúng ta tiếp trung sư trưởng tan tầm. Chúng ta đều thay quần áo mới. Canh Sinh hỏi, kia trên đảo người đều đến chạy ra xem chúng ta. Tống Chiêu Đệ gật đầu, muốn chính là loại này hiệu quả. Quay đầu lại có người ở tìm Nhị Hoa làm quần áo. Nhị Hoa, ngươi nói ngươi làm chậm, ba ngày mới có thể làm một bộ, bởi vì làm cẩn thận, giá cả cũng cao. Vậy không ai tìm Nhị ca. Tam Hoa nói, nương biện pháp hảo. Đại Hoa vui vẻ, ngu xuẩn. Làm theo có người tìm Nhị Hoa. Ngươi mới là ngu xuẩn. Tam Hoa nhấc chân liền đá hắn. Tống Chiêu Đệ chậm gì gì nói, Tam Hoa, ngươi hiện tại là cái tiểu thân sĩ động khẩu bất động thủ. Tam Hoa cả người cứng đờ, phản ứng lại đây liền nói, thân sĩ không phải quân tử. Thân sĩ là chỉ hành vi ưu nhã có lễ nam sĩ. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi động bất động liền đá người, cái này tật xấu cần thiết đến sửa. Bằng không, vẫn là xuyên ngươi ngực quần đùi đi. Tam Hoa chừng liếc mắt một cái Đại Hoa, trước cho ngươi ghi nhớ. Đừng cãi nhau, Đại Hoa, chạy nhanh đi tắm rửa. Tống Chiêu Đệ nói, trở về còn phải nấu cơm đâu. Đảo ông châu thượng cung tiêu xá chỉ có miên vải bố, đế đô cung tiêu xá trừ bỏ miên vải bố liêu còn có sợi tổng hợp, làm người từng trải, Tống Chiêu Đệ rất rõ ràng sợi tổng hợp bố cũng không mát mẻ. Đại Hoa cùng Trấn Hưng không hiểu vải dệt, ca hai chẳng những mua miên vải bố, còn mua sợi tổng hợp. Tống Chiêu Đệ cùng Nhị Hoa giải thích một chút, sợi tổng hợp là như thế nào sinh sản ra tới, liền đem loại này bố phóng ngăn tủ, tính toán gió thu khởi khi, lại lấy ra tới làm quần áo. Theo sau, Tống Chiêu Đệ lại hướng Kỳ Gia gọi điện thoại, thỉnh bảo mẫu A Di chuyển cáo Canh Sinh lại mua chút miên vải bố. Từ quốc doanh xưởng sinh sản ra, sợi tổng hợp, miên vải bố đã bị tê đến một bên, tiên có người hỏi. Không ai cùng Canh Sinh đoạt, canh sinh cùng chưa thấy qua bố dường như, hắc bạch mua một đống gửi về nhà. Trong nhà bố nhiều, nhị hoa mới cho bốn cái ca ca mỗi người làm một kiện màu trắng ngắn tay áo sơ mi, màu trắng quần. Nửa giờ tả hữu, đại hoa bọn họ tắm xong, ăn mặc bạch y bạch quần cùng tân giày sang đan ra tới. Tống chiêu đệ không tự chủ được mà cười, không mang theo nhị hoa bọn họ, mang các ngươi bốn cái đi ra ngoài cũng đủ. Rồi, nương, ngươi nói chúng ta cùng đi tiếp ba tang tầm, không thể nói chuyện không giữ lời. Tam hoa vội vàng nhắc nhở nàng. Tống chiêu đệ, ta chỉ đùa một chút, ngươi như thế nào còn thật sự a? Hắn khai không dậy nổi vui đùa. Nhị hoa nói một câu, liền đối đại hoa nói, các ngươi đem áo sơ mi dịch đến trong quần mặt. Trấn Hưng tò mò, còn có cái gì chú ý sao? Bởi vì chúng ta cũng đem áo sơ mi dịch ở trong quần. Tam hoa nói, ngươi là ta ca, không cùng ta giống nhau. Chúng ta liền không giống người một nhà, liền điểm này cũng đều không hiểu, còn nói ta xuẩn, ngươi mới xuẩn đâu. Đại hoa cười nói, tam hoa tử, ta vừa trở về ngươi liền tìm tấu, có phải hay không ta không ở nhà mấy ngày này không ai tấu ngươi. 5 giờ nhiều, chúng ta đi thôi. Tống chiêu đề nói, tự lập, giữ cửa khóa lại. Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Tam hoa theo sau, bắt lấy tống chiêu đề tay, nương, ta lôi kéo ngươi. Ngươi không chê nhiệt sao? Tống chiêu đề rất là vô ngữ. Tam hoa, không nhiệt. Túm tống chiêu đề đến bên ngoài nhìn đến thẩm ảnh ngồi ở trên hành lang ăn dưa hấu, lớn tiếng kêu, thẩm ảnh, ngươi xem ta nhị ca cho ta làm quần yếm, đẹp đi. Thẩm ảnh đã sớm thấy được, chính gác trong lòng cảm khái, tống lão sư thật xinh đẹp. Vừa nghe tam hoa nói, phun rớt dưa hấu tử, đi qua đi, đẹp. Tống lão sư trên người váy cũng là nhị hoa ca làm. Tống chiêu đề váy không có gì sức tưởng tượng, chỉ là có điểm thu eo, không chịu nổi nàng vóc. Người cao gầy, không nhún vai không chứa ngực, tự nhiên hào phóng, lại cố ý buông tóc, dùng phát cô cố định trụ, thoạt nhìn liền có vẻ không giống người thường. Đúng vậy. Tống chiêu đề nói, nhị hoa tay nghề so sớm mấy năm khá hơn nhiều, kêu Tiếu Tú Dung cho ngươi mua điểm bố, kêu nhị hoa cho ngươi làm. Tam hoa vội vàng nói, ngươi đến cho ta nhị ca thủ công phí. Nhiều ít a? Thẩm ảnh thuận miệng hỏi. Tam hoa quay đầu lại kêu, nhị ca, thẩm ảnh hỏi ngươi làm một kiện váy bao nhiêu tiền? 2 khối tiền. Nhị hoa nói. Thẩm ảnh trợn to mắt, 2 khối. Quá quý đi. Nhị hoa ca, ta mẹ kế cho ta ba mua một cái áo 3 lỗ 8 mao, một bộ áo dài quần dài mới 4 khối 5. Vẫn là ở đế đô mua. Như vậy tiện nghi. Tam hoa bật thốt lên nói. Thẩm ảnh gật đầu, đương nhiên. Ngươi không biết, nhà của chúng ta quần áo đều là chính mình làm, không cần mua. Tam hoa thành thành thật thật nói. Thẩm ảnh tức khắc hối hận hỏi hắn, nhị hoa ca, 5 mao tiền, ta liền làm một kiện. Ta lại không cầu ngươi làm. Nhị hoa nói, một kiện váy 2 khối tiền. Một bộ ngực quần đùi 2 khối, áo dài quần dài, đại nhân quần áo 4 khối, tiểu hài tử 3 đồng tiền, chắc giá. Thẩm ảnh đánh giá hắn một phen, ngươi chào giá như vậy quý, liền không ai tìm ngươi làm quần áo. Không ai tìm ta càng tốt. Nhị hoa nói, dù sao ta không muốn làm đâu. Thẩm ảnh bỗng nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên nhanh trí, nhị hoa ca, ngươi muốn như vậy quý, có phải hay không sợ người khác tìm ngươi làm quần áo? Không phải. Nhị hoa nói, nhà xưởng làm quần áo đều giống nhau, ta cho ngươi làm quần áo, ta có thể bảo đảm cùng người khác không giống nhau, độc nhất vô nhị. Thẩm ảnh lắc đầu, không làm. Đột nhiên trợn to mắt, xoay người, nhìn đến 4 cái chiều cao không sai biệt lắm, kiểu dáng giống nhau như đúc, một thân bạch nam tử, cả kinh không khép miệng được. Các ngươi, đẹp không? Đại hoa cười tủm tỉm hỏi. Muốn hay không nhị hoa cho ngươi làm một bộ? Thẩm ảnh theo bản năng gật đầu, điểm đến một nửa cứng đờ, không cần, quá quý. Nhị hoa ca, ngươi tiện nghi điểm, ta liền làm. Yết giá rõ ràng, không lừa giả dối trẻ, xin miễn trả giá. Canh sinh thế nhị hoa nói. Thẩm ảnh, ta lại không hỏi ngươi. Ta hỏi nhị hoa ca, nhị hoa ca, 1 khối tiền một kiện, ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy tiền. Tống chiêu đề đi ra, ở đại thụ tiểu thừa lạnh một đám người liền đứng lên hướng bên này xem. nhị oa chú ý tới Lý Lan Anh cùng nàng. Hai cái khuê nữ, cùng với vài cái nhị oa không lắm thục gia đình quân nhân cách bọn họ chỉ có 2-3 bước, đánh giá các nàng có thể nghe thấy, ta nói hai khối liền hai khối. Tống lão sư, một khối tiền được không? Thẩm Ảnh tìm Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ xua tay, ta đáp ứng rồi, quay đầu lại nhị oa không muốn, ta cho ngươi làm, ngươi xuyên không? Có thể làm cùng ngươi giống nhau như đúc sao? Thẩm Ảnh vội hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, cái này quần áo là nhị oa làm, ta không thể. Nhị oa ca, chúng ta là hàng xóm, ta nãi nãi thường xuyên nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Nói cách khác ta chính là ngươi thân nhân a. Thẩm Ảnh mắt trông mong nhìn nhị oa. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, thật khó cho ngươi liền lời này đều có thể nói ra. Ngươi gầy gầy, liền tính Tiếu Tú Dung có thể mua được váy liền áo, ngươi ăn mặc cũng không nhất định vừa người. Nhị oa quần áo sở dĩ muốn như vậy quý, là hắn có thể bảo đảm cho ngươi làm quần áo thực vừa người, vì ngươi lượng thân đặt làm. Tam oa nói chuyện kéo một chút Tống Chiêu Đệ, nương, chúng ta đi thôi, Thẩm Ảnh không làm. Thẩm Ảnh nhấp môi, ta đi tìm ta nãi nãi. Thẩm mẫu đã sớm nghe thấy được, muốn nhìn một chút cháu gái như thế nào mặc cả liền vẫn luôn không ra tới. Nghe được Thẩm Ảnh nhắc tới nàng, liền lôi kéo tiểu cháu gái ra tới. Tiểu Ảnh, nhà ta không bố. Ngươi mẹ kế có a? Canh sinh nhắc nhở nàng, đế đô mua bố không cần phiếu, chúng ta bên này đến chờ đến 11. Đến lúc đó thiên liền lạnh. Ngươi kêu ngươi mẹ kế mẹ giúp các ngươi mua gửi lại đây. Thẩm mẫu trong mắt vui vẻ, Thẩm Ảnh, chờ lát nữa mẹ ngươi tan tầm, ngươi cùng nàng nói, nhị oa, cho chúng ta làm hai kiện, ngày khác bố gửi tới rồi, ta lại cho ngươi làm quần áo tiền. Tốt, nhị oa vẫy vẫy tay, Thẩm nãi nãi, chúng ta còn có việc, đi rồi a. Lý Lan Anh vội vàng nói, Tống lão sư, từ từ, ngươi cũng muốn làm. Tống Chiêu Đệ dừng lại, vậy ngươi cùng nhị oa nói, hắn 3-4 thiên tài có thể làm tốt một kiện. 8 tháng số 2 đến đi theo hắn lão sư học vẽ tranh. Vẫn luôn bảng quan lão thái thái hiếu kỳ nói, Tống lão sư, nghe nói nhà ngươi nhị oa mỗi năm nghỉ hè đều ra đảo học vẽ tranh, với ai học a? Đại học mỹ thuật lão sư. Tống Chiêu Đệ nói, trung sư trưởng cứu cứu giới thiệu. Kia nhị oa về sau còn không phải là đại hòa gia? Tống Chiêu Đệ, có lẽ đi. Ta trời ạ, nhà các ngươi nhị oa thật lợi hại. Lý Lan Anh kinh hô, nhị oa còn có chút không thói quen, mặt ửng đỏ, lý gì, ngươi nếu không có việc gì, chúng ta liền đi vội a. Có việc, có việc. Lý Lan Anh muốn gọi nhị oa cho nàng nhị khuê nữ làm một bộ quần áo, tính toán cùng Tống Chiêu Đệ nói kêu nàng tiện nghi điểm. Nhưng mà, nàng cũng biết nhị oa ra đảo học vẽ tranh việc này. Tống Chiêu Đệ ý tứ 8 tháng về sau nhị oa liền không có thời gian. Nàng cảm thấy Tống Chiêu Đệ không lừa nàng, tức khắc không dám mặc cả, nhà ta cái này nhị nha. Đầu nói nàng năm nay khảo đến còn hành, có thể thi đậu đại học chuyên khoa, ta tưởng cho nàng làm một bộ quần áo. Tống Chiêu Đệ, là khai giảng thời điểm mặc không? Lý Lan Anh liên tục gật đầu. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, khi đó thời tiết có điểm lạnh, tay áo sơ mi xứng váy. Nhị oa, được không? Người khác cho rằng Tống Chiêu Đệ hỏi nhị oa có thể hay không làm được ra tới. Nhị oa biết hắn nương nhân cơ hội khảo hắn, nghiêm túc ngẫm lại, có thể. Lý gì, nhà ngươi nếu có bố, ngày mai liền có thể làm. Có xác lương bố, hành đi. Lý Lan Anh hỏi, nhị oa, không thành vấn đề, ta đều có thể làm. Nương, các ngươi lại liêu đi xuống, thực phẩm phụ xưởng muốn đóng cửa. Đại oa nói lời này thời điểm nhìn về phía nhị oa, lại ma kỷ đi xuống, ta ba liền đã trở lại. Nhị oa, ai còn muốn làm quần áo, ngày mai cầm bố đi nhà ta. Ta làm một bộ quần áo đến 3 ngày, buổi sáng làm bài tập, buổi chiều làm quần áo. Đến 7 tháng đế cũng đừng tới nhà của ta a. Ta phải thu thập đồ vật đi ta cứu ra ra ra. Nhị oa, trước đem Thẩm Ảnh còn có lý gì quần áo làm tốt rồi nói sau. Đại oa thúc giục hắn, đi rồi. Nhị oa hướng mọi người vẫy vẫy tay. Tống Chiêu Đệ lãnh 7 đứa con trai, ngẩng đầu mà bước tiếp tục đi. Lý Lan Anh không cầm táp lưỡi, trước kia nghe người khác nói lên trung gia 7 hài tử, ta liền cảm thấy trung gia hài tử thật nhiều. Như vậy 7 cái đại tiểu hòa tử đứng ra, hiện tại vừa thấy thật hù người. Khó trách trên đảo không ai dám trêu chọc bọn họ huynh đệ mấy cái. Liền tính là 4 cái, cũng đủ hù người. Thẩm mẫu nói, 4 cái sinh viên, vẫn là cùng năm thi đậu, cả nước cũng tìm không thấy đệ nhị ra. Thẩm ảnh cũng nhìn không được xem qua đi, người khác xem trung gia 7 cái tiểu tử, nàng xem tam hoa trên người quần áo, nãi nãi, tam hoa quần yếm cũng đẹp. Vậy ngươi cùng mẹ ngươi nói, nhiều mua điểm bố, thỉnh nhị hoa giúp ngươi làm 2 bộ. Thẩm mẫu nói, một đốn, tiểu cô nương cũng có thể xuyên quần yếm đi. Trong đó một người nói, quay đầu lại hỏi một chút nhị hoa chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy, hỏi một chút nhị hoa. Thẩm mẫu xem một cái bên người tiểu cháu gái, cũng cho chúng ta gia đình đình làm 2 kiện. Lý Lan Anh nhắc nhở nàng, 4 kiện đến 8 đồng tiền. 2 bộ quần áo có thể mặc đến tháng 10, sang năm còn có thể xuyên, gánh vác xuống dưới 1 tháng cũng liền 1-2 khối tiền, 8 đồng tiền rất đáng giá. Thẩm mẫu cũng cảm thấy quý, nhìn đến 2 cái cháu gái thật cao hứng, Tuyên Thành chỉ có 2 đứa nhỏ, không cho các nàng xuyên, tiền tồn cũng không gì dùng. Đại Hoa quay đầu lại xem một cái, nương, các nàng còn ở thẩm đoàn trưởng cửa đứng, phỏng chừng là đang nói nhị Hoa chào giá cao. Nhị Hoa hiện tại vẫn là tay mới, về sau đừng nói 2 khối, 200 đồng tiền cũng không cho bọn họ làm. Tống Chiêu Đề nói, nhị Hoa, ngươi phải làm thiết kế sư, không phải may công, cần phải nhớ kỹ điểm này. Nhị Hoa, ta đã sớm nhớ kỹ, nương, vài giờ, mau 6 giờ. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta đi nhanh điểm, ở cửa chờ ngươi ba. Tam Hoa túm Tống Chiêu Đề cánh tay, vừa đi nhoáng lên, ta đoán ba ba nhất định sẽ hỏi hắn cảnh vệ viên, những người này là ai a? Hỏi xong phát hiện, gì, như thế nào như vậy quen mắt a? Dừng xe vừa thấy, trời ạ, nhà của chúng ta Tống lão sư a. Cũng chưa ngươi sẽ nói. Trấn Hưng nhìn không được nắm một chút hắn trên lưng dây lưng. Tống Chiêu Đề khóe mắt dư quang lưu ý đến. Trấn Hưng, ngày khác kêu nhị hoa cũng cho ngươi làm một cái quần yếm. Ta liền từ bỏ, ta lớn như vậy, xuyên không ra đi. Trấn Hưng vội vàng lắc đầu. Tống Chiêu Đề, ngươi còn không có 20, ăn mặc đi ra ngoài. Nhị hoa, còn có bố sao? Còn có thật nhiều màu đen bố. Nhị hoa chuyển hướng Trấn Hưng, nương nói các ngươi không có màu trắng quần, ta mới cho các ngươi làm bạch quần. Di, nương, ba ba ra tới. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, xếp thành một loạt, dựa ven đường chạm. Hảo, cúi đầu, thử xem trung sư trưởng có thể hay không nhận ra chúng ta. Nơi đóng quân phụ cận ngày thường không có gì người, có người cũng đều là ăn mặc sọc xanh sọc trắng hải quân phục binh lính hoặc là cực cá biệt ăn mặc thượng Nam Kinh Lam quân phục cao cấp quan quân. Đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch, Trung Kiến Quốc theo bản năng hỏi, hôm nay có diễn xuất sao? Cái gì diễn xuất? Cảnh vệ viên khó hiểu. Trung Kiến Quốc, Đoàn Văn Công a. Không biết. Cảnh vệ viên. Theo hắn tầm mắt xem một cái, khả năng có đi. Bất quá, không nghe Trương Chính Vụ nói, hẳn là khác sư. Trung Kiến Quốc gật đầu, có khả năng. Trên đường không có gì người, khai nhanh lên. Đại Hoa bọn họ nên về đến nhà. Nhà các ngươi lại náo nhiệt. Cảnh vệ viên cười nói, Trung Kiến Quốc. Đúng vậy, cả ngày cùng đánh giặc dường như, nói, không cấm sau này xem một cái, không cấm nhíu mày, tiểu quách, ngươi nhìn xem cái kia có phải hay không Tống lão sư, ở đâu đâu, tiểu quách hỏi, Trung Kiến Quốc nói, chúng ta mặt sau, ta bên này, ta đang ở lái xe, vô pháp hướng phía sau xem, tiểu quách nói, nếu không ta đem xe dừng lại, Trung Kiến Quốc tưởng một chút, không cần. Chiêu Đề lúc này hẳn là chính vội vàng cấp mấy cái hài tử làm ăn, không có khả năng tới bên này. Nói nữa, ta cùng nàng kết hôn nhiều năm như vậy, nàng trước nay không có tới tiếp nhận ta. Cảnh vệ viên tiểu quách quay đầu xem Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, nhất thời lộc. Không rõ hắn là đối Tống Chiêu Đề bất mãn, vẫn là thuận miệng vừa nói, dứt khoát nói, Tống lão sư công tác vội a, hiện tại tam hoa trưởng thành, Tống lão sư không vội. Ngươi có thể cùng Tống lão sư để một chút. Trung Kiến Quốc lắc đầu, không nói. Nói lại nên nói ta làm ra vẻ. Làm ra vẻ. Trung Kiến Quốc, giả bộ, không ốm mà rên. Nương, ba liền như vậy đi rồi. Đại Oa nhìn đầy đất bụi đất, không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Tống Chiêu Đệ có chút hồi bất quá thần, hắn không nhận ra ta. Đúng vậy, canh sinh không nghĩ thừa nhận, nhưng hiện thực nói cho hắn, ba hiện tại nên về đến nhà. Tam Oa nhìn xem các ca ca, nhìn xem bánh xe ấn, lại nhìn Tống Chiêu Đệ, nương, hiện tại làm sao bây giờ? Không bằng về nhà. Tự Lập thử hỏi. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn hắn. Tự Lập nuốt khẩu nước miếng, chúng ta liền ở chỗ này chờ ba trở về. Kia Trung Thúc có thể hay không cảm thấy chúng ta cố ý trêu đùa hắn? Trấn Hưng lo lắng nói. Trấn Cương gật đầu, vô cùng có khả năng. Còn có khả năng bắt được ta tấu một đốn. Nhị Oa nói, quần áo là ta làm. Tống Chiêu Đệ khẽ cắn môi, hắn dám. Liền ở chỗ này chờ hắn, nào đều không đi. 10 phút tả hữu, đánh mặt bắc tới một chiếc xe, càng ngày càng gần, càng gần càng chậm, đến Tống Chiêu Đệ trước mặt vừa vặn chậm rãi dừng lại. Tiểu Quách Giới cười, tẩu tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi nói đi. Tống Chiêu Đệ hỏi lại, Tiểu Quách hô hấp cứng lại, quay đầu nhìn về phía Trung Kiến Quốc, sư trưởng, Trung Kiến Quốc có điểm không dám xuống xe, nhưng hắn không dưới xe Tiểu Quách liền vô pháp đi. Làm cho Tiểu Quách mặt Trung Kiến Quốc do dự 3 giây, đẩy ra cửa xe, hướng Tiểu Quách xua xua tay, ý bảo hắn nhanh lên trở về. Chiêu Đệ, các ngươi đây là dạo quanh đâu? Ngươi dạo quanh hướng bên này lưu? Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Đại Hoa, ba, chúng ta là tới đón ngươi, cố ý tới đón ngươi. Câm miệng, ta cùng ngươi nương nói chuyện, không cùng ngươi nói. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Lắp bắp hỏi, Chiêu Đệ, ngươi hôm nay như vậy một xuyên quá xinh đẹp, ta không dám trợn mắt xem, cho nên liền không nhận ra ngươi. Tam Oa tò mò, ta đâu? Ba ba, ngươi cũng không nhận ra tới. Ngươi biết nhị ca cho ta làm quần yếm à? Ngươi cũng câm miệng cho ta. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, Chiêu Đệ, ta bảo đảm chỉ này một lần, tuyệt không lần sau. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, Trung Kiến Quốc. Ngươi có thể tưởng tượng ra, ngươi lòng tràn đầy vui mừng tới gặp ta, sau đó bị ta bắt một đầu nước lạnh cảm giác sao? Có thể tưởng tượng ra. Trung Kiến Quốc dùng sức gật gật đầu, phòng khách, ghế dài, đêm nay không ngủ được cũng đúng. Trấn Hưng túm một chút Tự Lập, nhỏ giọng hỏi, không ngủ được. Khổ nhục kế, đừng có gấp, tiếp theo xem. Tự Lập nhỏ giọng nói, Trung Kiến Quốc trước mắt tối sầm, không cấm đỡ chán. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Ta đâu? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc, ngươi tưởng giống giống, muốn mắng mắng, tùy tiện thế nào đều có thể. Tam Oa há miệng thở dốc, lời nói ở trong miệng dạo qua một vòng lại nuốt trở về, nhẹ nhàng túm một chút Tống Chiêu Đệ, cho nàng nháy mắt, cần thiết nghiêm trị. Tống Chiêu Đệ mạc danh muốn cười, liền cười, ngươi thật không nhận ra ta. Không có. Trung Kiến Quốc nói. Ta nếu là nhận ra ngươi, ngươi cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám lái xe chạy lấy người. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, vậy trở về đi, nên nấu cơm. Trung Kiến Quốc túm khai Tam Oa, đem hắn đẩy cho Đại Oa, giữ chặt Tống Chiêu Đệ tay. Chiêu Đệ, ngươi xuyên này một thân thật sự đặc biệt đẹp. Đừng nói ngươi cúi đầu, liền tính ngươi nghênh diện đi tới, ta cũng không dám nhìn kỹ. Tống Chiêu Đệ nhướng mày. Nghe ngươi ý tứ, ngươi không nhận ra ta là trách ta cúi đầu. Không có, không có. Trung Kiến Quốc giọng nói rơi xuống, phía sau. Chuyển đến một trận cười trộm, tức khắc tưởng đánh người. Các ngươi ai ra ngứa? Canh sinh, không có ai. Là Tam Oa làm quái, chúng ta cười hắn. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, quay đầu lại, huynh đệ bảy cái theo bản năng nghiêm chạm hảo, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn phía trước. Trung Kiến Quốc thấy thế. Tức khắc vui vẻ, hành, càng ngày càng sẽ trang. Ba ba giáo đến hảo. Đại Hoa không cần nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc nhấc chân liền đá. Tống Chiêu Đệ vội vàng bắt lấy hắn. Bạch quần, có cái dấu chân rất khó xem. Trung Kiến Quốc tạm dừng một chút. Nhị Hoa, lần sau cho hắn làm hắc quần. Nương nói mùa hè xuyên hắc y phục nhiệt. Nhị Hoa nói, bạch y phục so hắc y phục mát mẻ. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Ta là nói qua, nói, đột nhiên trợn to mắt. Trung Kiến Quốc, chúng ta đi chiếu Trương Tương đi. Chúng ta còn không có chiếu quá ảnh gia đình. Trung Kiến Quốc hỏi, hiện tại. Tống Chiêu Đệ gật đầu, các ngươi bộ đội có camera đi. Chúng ta bối. Chiều biển rộng, chụp một chương ảnh gia đình. Vừa lúc ngươi hôm nay cũng ăn mặc quân trang, chúng ta áo trên đều là màu trắng. Nương cái này chủ ý hảo. Tự Lập nhìn không được nói. Ba, liền chụp một chương. Chúng ta đi bên cạnh bờ biển chủ, không tiến nơi đóng quân. Trung Kiến Quốc chuyển hướng mặt khác nhi tử, các ngươi cũng tưởng chủ. Huynh đệ sáu cái không hẹn mà cùng gật đầu. Trung Kiến Quốc, vậy các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bên trong kêu Tiểu Quách. 20 phút sau, Tiểu Quách lấy một bộ camera ra tới. 10 phút sau, đoàn người đến bờ biển. 1 phút đồng hồ sau, một chương ảnh gia đình xuất hiện ở camera bên trong. Tiểu Quách mới vừa nói một câu hảo, Tam Hoa liền chạy tới, ta nhìn xem. Còn không có tẩy ra tới. Đại Hoa túm chặt hắn, qua mấy ngày tẩy ra tới mới có thể nhìn đến. Tam Hoa dừng lại, đại ca biết. Ta chiếu quá tướng. Trung Đại Hoa nói, chúng ta tham gia thi đại học thời điểm, chuẩn khảo chứng thượng đều có. Ảnh chủ. Tam Hoa chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương, ta cũng chưa chiếu quá tướng. Ngày mai mang các ngươi đi chụp ảnh quán. Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta đi Dũng Thành, tưởng chiếu mấy chương. Nhị Hoa nhắc nhở nàng, nương, ngày mai đến cấp Tôn gia làm quần áo. Nhanh như vậy liền có người tìm các ngươi làm quần áo. Trung Kiến Quốc vội hỏi, nhị Hoa, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Không ngoài ý muốn. Trung Kiến Quốc ôm lấy Tống Chiêu Đệ bả vai. Danh sư xuất cao đồ. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, thiếu cho ta mang cao mũ. Dừng một chút, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền không trách ngươi liền chính mình. Tiểu Quách, thiên không còn sớm, chạy nhanh trở về đi. Trung Kiến Quốc đột nhiên mở miệng, đánh gãy nàng lời nói, cũng đem Tiểu Quách đuổi đi. Tống Chiêu Đệ nhìn không được chiều hắn trên eo ninh một phen. Tiểu Quách xoay người hết sức, xem đến rõ ràng, thở hốt vì kinh ngạc, vội vàng hướng nơi đóng. Quân chạy, một kiện váy hai khối tiền, chào giá quá quý. Nhưng mà, đương Tôn Nguyên Khuê nữ mặc vào màu vàng A tự nửa người váy. Đem màu trắng áo sơ mi dịch ở váy, đi theo tiểu tỷ muội khoe khoang ngày hôm sau, Ngô Phó Tứ lệnh ái nhân lấy một đoàn bố cùng 4 đồng tiền tới tìm Nhị Hoa. Nhị Hoa nhìn tiền cùng bố, đánh giá nàng một hồi lâu, bá mẫu, ngươi cũng muốn váy. Ta đều thành lão thái bà, ngươi không thu tiền, ta cũng không làm. Đây là cấp Chí Dũng đối tượng làm. Làm. Một bộ, liền dựa theo Tôn gia kia nha đầu xuyên làm. Nhị Hoa. Chính là ta không cái kia Chí Dũng ca đối tượng kích cơ a. Ta có. Chí Dũng ở nhà hắn. Hắn đối tượng ra cách hắn ra không xa. Ta hôm qua buổi chiều hỏi Tôn gia kia nha đầu. Ở đâu mua quần áo. Nàng nói là cho ngươi cho hắn làm. Ta liền gọi điện thoại cấp Chí Dũng. Bọn họ tìm may vá lượng. Kích cơ thực chuẩn. Nhị Hoa. Chính là đến vài thiên. Không quan hệ. Không quan hệ. Ngươi đi ngươi cứu giá ra ra phía. Trước cho ta làm tốt là đến nơi. Nhị Hoa gật đầu, vậy được rồi. Vậy ngươi cuối tháng tới bắt a. Ta đây không quấy rầy ngươi làm bài tập. Nàng vào cửa nhìn đến Nhị Hoa đang ở viết tự, có chút ngượng ngùng há mồm, nhưng tưởng tượng đến cho nàng cháu dâu làm quần áo, chân liền rảo bước tiến lên tới. Đúng rồi, mẹ ngươi đâu? Nhị Hoa, ta nương ở cách vách. Tiếu gì mang thai? Cái gì? Ngô Phó Tứ lệnh ái nhân không cấm kinh hô một tiếng. Khi nào? Đã bao lâu? Nhị Hoa, không. Mấy ngày, ta nương cùng Tiếu gì một khối đi mua cá. Tiếu gì phạm ghê tởm, mua cá công nhân hỏi nàng có phải hay không có. Ta nương bồi nàng cùng đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói mới hơn một tháng. Nàng tuổi lớn, nàng mẹ nhận được tin tức liền chạy đến. Nàng mẹ cũng tới. Nhị Hoa gật gật đầu. Ta đây đến chạy nhanh qua đi nhìn xem. Nói, liền ra bên ngoài chạy. Canh sinh thở dài một hơi. Các ngươi nói thi ra cái kia thân thích nếu là đem nữ nhân bụng làm đại, có thể hay. Không ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Sẽ không. Đại Hoa nói, hắn có thể nói hắn muốn cưới nhân gia, hắn cùng nhà gái là tự do yêu đương. Trấn Hưng nói, trên thực tế chỉ quan một tuần, ngươi thân ông ngoại liền đem người làm ra tới. ta cái kia ông ngoại có thể nhanh như vậy đem người làm ra tới, nhà bọn họ cái kia thân thích nếu là bởi vậy cảm thấy chúng ta không thể đem hắn thế nào, tiếp tục đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, sớm muộn gì còn phải đi vào. Canh sinh nói, đến lúc đó liền không cần ra ra ra mặt. Trấn Hưng, còn có khả năng từ nay về sau thành thật xuống dưới. Giang Sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Canh sinh nói, huống chi cái loại này nhân ra ra tới, hắn tưởng ra vẻ đáng thương, hắn những cái đó hổ bằng cẩu hữu cũng sẽ khuyến khích hắn, kiêu ngạo. Đại Hoa, nương cấp tiếu gì giới thiệu đối tượng, thi ra có thể hay không đã chịu chuyện này dẫn dắt, cũng cùng người khác liên hôn. Thi ra cùng Ngô ra nhưng, thật ra tưởng, nhưng nhà bọn họ già già trẻ trẻ. Canh sinh nói, có mấy cái thanh niên nam nữ, còn đều là dòng bên. Ngô gia cùng thi gia có thể coi trọng mắt người, nhân gia nhưng chướng mắt nhà bọn họ thân thích. Tạm dừng một chút, lại quá 2 năm, nhân gia tìm ca, cũng sẽ không tìm Ngô gia cùng thi gia người. Đại Hoa vội hỏi, ngươi nói ca không phải là tự lập đi? Ta không được. Tự lập hỏi, Đại Hoa đánh giá hắn một phen, các ngươi cái kia trường học cùng chúng ta. Trường học không sai biệt lắm, trong trường học mỗi đều là công. Cố tình ngươi còn cả ngày ngốc tại trong phòng nghiên cứu đồ vật, nếu là không ai cho ngươi giới thiệu, ngươi nói không chừng còn thật có khả năng tìm không ra đối tượng. Giới thiệu cho tự lập khá tốt. Cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. Tự lập chừng hắn một cái, Tam Hoa, đem ngươi tác nghiệp lấy lại đây, ta nhìn xem viết hảo không. Tam Hoa vội vàng nói, còn không có. Không có liền thành thật viết, đừng dựng lỗ tai nghe chúng ta nói chuyện phiếm. Tự lập nói, cuối tháng học không xong, chúng ta đưa Nhị Hoa đi cứu ra ra ra thời điểm, không mang theo ngươi đi. Tam Hoa, ta hiện tại liền viết. 8 tháng số 2, buổi sáng, huynh đệ 7 cái đi rồi. Nhị Hoa đi học hoa, Đại Hoa bọn họ tiếp tục nghỉ hè lữ hành. Bọn họ 7 cái đi rồi, Tống Chiêu đệ không có việc gì liền đi cách vách nhìn xem Tiếu Tú Dung. Tiếu Tú Dung nôn ngén nghiêm trọng, vốn dĩ liền rất gầy, hợp với phun một tháng, mặt gầy cùng Tống Chiêu Đệ bàn tay dường như. Tống Chiêu Đệ thấy nàng vất vả như vậy, vài lần tưởng khuyên nàng dứt khoát đừng sinh, lời nói đến bên miệng lại vội vàng nuốt trở về. 9 tháng nhất hào, khai giảng, Tống Chiêu Đệ ngày thường không có thời gian đi cách vách, cuối tuần cũng sẽ qua đi nhìn xem Tiếu Tú Dung. Thẳng đến năm 1980 nguyên đán, Tiếu Tú Dung bụng nổi lên tới mới đình chỉ nôn ngén. Nôn ngén kết thúc, Tiếu Tú Dung ăn gì cũng ngon. Phàm là Tống Chiêu Đệ làm điểm ăn ngon, nàng ngửi được mùi hương liền hỏi Tống Chiêu Đệ như thế nào làm. Đến nỗi với nàng béo một chút, chính trường thân thể Thẩm Ảnh cùng Thẩm Đình béo một vòng. Thẩm Ảnh phát hiện chính mình béo rất nhiều, tháng chạp 26 buổi chiều, thừa dịp Tiếu Tú Dung ngủ, liền đi cách vách tìm Tống Chiêu Đệ, thấy nàng liền nói, Tống Lão Sư, ngài về sau lại làm tốt ăn, trộm làm. Như thế nào trộm làm? Tống Chiêu Đệ hỏi nàng, nửa đêm, Thẩm Ảnh theo bản năng gật đầu, chúng ta không ngủ được. Tống Chiêu Đệ hỏi lại, Thẩm Ảnh nghẹn một chút, chỉ vào chính mình mặt, lại ăn xong đi liền thành bánh nướng lớn mặt. Mẹ ngươi nấu cơm thời điểm, các ngươi đều đừng giúp nàng, nàng làm một bữa cơm mệt một thân hãn, liền không làm. Tống Chiêu Đệ nói, bác sĩ nói nàng hiện tại đến khống chế muốn ăn, sinh thời điểm mới hảo sinh. Thẩm Ảnh, không phải còn có một tháng sao? Chính là bởi vì còn có một tháng, mới làm nàng khống chế lượng cơm ăn. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi ăn Tết đồ vật mua không? Thẩm Ảnh, ta cùng nãi nãi đi mua một chút, ta mẹ nó mẹ cho chúng ta gửi rất nhiều ăn. Nàng nói, qua năm nàng liền tới đây. Nàng lại đây cũng hảo, các ngươi nhẹ nhàng điểm. Tống Chiêu Đệ nói, trở về cùng ngươi ba nói, bác sĩ kêu mẹ ngươi khống chế muốn ăn, hắn sẽ ngăn đón mẹ ngươi. Mẹ ngươi sinh khí cũng là trách hắn. Thẩm Ảnh cẩn thận tưởng tượng, Tống Lão Sư nói đúng, ta làm gì đương cái tên xấu xa này a? Nàng hoài chính là ta ba hải tử, phải gọi ta ba ra mặt. Cảm ơn Tống Lão Sư. Nói xong, liền đi ra ngoài. Ly ăn Tết còn có 3 ngày, Đại Hoa sớm đã nghỉ, nhìn Thẩm Ảnh đi ra ngoài, nhìn không được nói. Thẩm đoàn trưởng khổ nhật tử tới rồi. Đừng nói bậy. Thẩm Ảnh ngày thường đủ bớt lo. Tống Chiêu Đệ nói, ta nghe canh sinh nói, ngươi ra ra lại đem canh sinh thân mụ đường để lộng đi vào, lần này vì cái gì? Đại Hoa, đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Nữ nhân kia còn mỗi tuần đều đi sao? Tống Chiêu để hỏi. Đại Hoa, hiện tại không đi. Thi ra cái kia thân thích tuy rằng bị Thi lão gia tử làm ra tới, nhưng hắn thanh danh hỏng rồi. Nghe nói Thi ra tưởng cho hắn tìm cái môn đăng hộ đối tức phụ, không ai nguyện ý gả cho hắn. Giống như hợp với bị ba bốn gia cự tuyệt, nàng thân mụ liền không đi. Tháng trước nàng đường để lại đi vào, chứng cứ vô cùng xác thực, còn không biết đến phán mấy năm đâu. Nàng lại đi, nàng nhà mẹ đẻ người cũng sẽ ngăn đón. Nàng, dừng một chút, cái kia trong vòng người đều là nhân tinh, không cần Kỳ Gia Gia chính miệng nói, đại gia cũng biết Kỳ Gia Gia thu thập Thi gia tiểu bối, là bởi vì canh sinh thân mụ làm việc quá ghê tởm người. Vậy các ngươi cũng đừng đại ý. Tống Chiêu Đề nói, chẳng phải biết. Từ từ, Đại Hoa, Trấn Hưng, năm sau thấy Tự Lập cùng canh sinh, cùng hai người bọn họ nói không cần cùng nữ sinh đơn độc ở chung, cũng không cần cùng khác phái đi ra ngoài. Đại Hoa không cấm. Ngồi thẳng, nương là sợ nàng bôi nhọ chúng ta làm loạn. Để ngừa vạn nhất. Tống Chiêu Đề nói, con thỏ bức nóng này còn cắn người, huống chi cái kia rắn rết tâm địa nữ nhân. Đại Hoa, nữ nhân kia làm sự quả thực không xứng làm người, đích xác có thể làm được ra loại chuyện này. Nương, lại cấp Lưu Bình giới thiệu cái đối tượng A. Tam Hoa lột cái nướng đầu phộng tắc trong miệng, ngươi cấp Lưu Nãi Nãi gọi điện thoại thời điểm. Lưu Nãi Nãi hỏi ngươi Lưu Bình có hay không? Đối tượng, quay đầu lại ngươi liền cùng Lưu Bình nói, xem nàng mẹ quá sốt ruột, mới giúp nàng giới thiệu đối tượng. Tống Chiêu Để liếc hắn một cái, Nhị Hoa, Trấn Cương, trên đảo người biết Tiếu Tú Dung là Tiếu lão chất nữ sao? Đã biết. Trấn Cương nói, hình như là 2-3 hảo chiều hôm đó, ta đi ra ngoài đổ rác, nhìn đến Lý Dì bưng một đĩa kẹo mạch nha viên dính đi thẩm ra. Nàng sớm mấy ngày chính mình nói, nàng khuê nữ ăn mặc Nhị Hoa làm quần áo đi đưa tin, mọi người đều hâm mộ nàng khuê nữ, cũng chưa nói cấp nhà chúng ta đưa điểm. Nhị Hoa, khẳng định đã biết. Lý Lan Anh cùng thẩm đoàn trưởng cãi nhau qua, nếu không biết, thẩm đoàn trưởng cho nàng kẹo mạch nha viên dính nàng đều không ăn, càng đừng nói hướng thẩm gia tặng. Tam Hoa, ngày khác đi bệnh viện kêu Lưu Bình giúp ngươi mua một bao bản lam căn. Tống Chiêu Đề nói, cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc nhở người khác thẩm đoàn trưởng cùng Tiếu Tú Dung bà mối là ta. Tam Hoa, thực hoài nghi, xem bệnh cùng cái này có thể cho tới một khối. Ngươi sẽ không liêu, ngươi sẽ liêu nói, đừng nói này đó, bảy đại cô tám gì cả, nhiều năm không thấy thân thích cũng có thể liêu ra tới. Đại Hoa chỉ vào chính mình, kêu một tiếng ca, đại ca giáo ngươi. Tam Hoa liếc nhìn hắn một cái, nhị ca, ngươi biết không, ta sẽ không liêu. Nhị Hoa nói, Tam Hoa nhìn về phía Trấn Hưng cùng Trấn Cương, hai ngươi đâu? Ta sẽ giáo ngươi làm bài tập. Trấn Hưng nói, Trấn Cương đi theo nói, ta sẽ giám sát ngươi làm bài tập. Tam Hoa tức khắc muốn đánh người. Đại Hoa cười ngâm ngâm hỏi, suy xét hảo không? Hừ. Tam Hoa ném xuống đầu phộng, cầm lấy điện thoại cơ, ta tìm canh sinh ca ca. Nhị Hoa vui vẻ, ngươi bối dãy số rốt cuộc có tác dụng. Tam Hoa, chờ lát nữa cho ngươi đại bá gọi điện thoại, nhắc nhở bọn họ một nhà đề phòng đột nhiên trở nên thực nhiệt tâm người. Tống Chiêu Đề đột nhiên nghĩ đến, Đại Hoa, cho ngươi gì cả viết phong thư, nhắc nhở. Một chút đại lực. Đại Hoa gật đầu, ta hiện tại liền đi viết. Tin gửi đi ra ngoài, Đại Hoa về đến nhà, thiên đã mau đen. Tống Chiêu Đề cùng Nhị Hoa, Trấn Cương đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Đại Hoa không thấy được Tam Hoa cùng Trấn Hưng, tò mò hỏi, hai người bọn họ đi bệnh viện. Ngươi mới vừa đi hai người bọn họ liền đi. Tống Chiêu Đề nói, cũng không biết canh sinh như thế nào nói với hắn, ta hỏi hắn, còn không nói cho ta. Đại Hoa, từ từ, nương, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lưu Bình đồng ý, nhà trai bên kia không muốn thấy, Lưu Bình sẽ cảm thấy ngươi chơi nàng. Tống Chiêu Đệ, ta vừa rồi cấp Kỳ lão gọi điện thoại, Kỳ lão nói chờ trời tối xuống dưới kêu canh sinh đi hỏi một chút. Đối phương nếu không muốn, ta liền cùng Lưu Bình nói, nhân ra ngại nàng sinh quá hài tử. Sách, Lưu Bình nghe ngươi nói như vậy, phỏng chừng thực hối hận gả cho Tiểu Kim. Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đề đem khoai tây ti đảo trong nồi, nàng không biết tốt xấu, ta chỉ có thể nói như vậy. Dĩ, ta nghe được xe thanh, có thể là ngươi ba đã trở lại. Ta đi xem. Đại Hoa đi ra, nhìn đến Trung Kiến Quốc đã đến trong viện, trên người còn ăn mặc miên áo khoác, nhìn kỹ là tân. Ba, các ngươi phát tân quân trang. Trung Kiến Quốc, phía trước phát, ta không lấy ra tới xuyên. Hôm nay cảm thấy lánh, đi thời điểm ngươi nương khiến cho ta mang lên. Dừng một chút, trước kia loại này thời tiết, ta đều không cảm thấy lánh. Năm nay không mặc miên áo khoác, đông lạnh đến cả người run run, xem ra là già rồi. Qua năm ngươi liền 43, ly 50 còn có 7 năm, xác thật không tuổi trẻ. Đại Hoa nói, ba ba, hảo hảo bảo dưỡng, ta nương còn thực tuổi trẻ. Trung Kiến Quốc nhất chân chính là một chân. Ở trường quân đội ngây người đã hơn một năm, mỗi ngày luyện tập Đại Hoa phản xạ có điều kiện né tránh, lui về phía sau vài bước, mới nói, ba, ngươi không phải trước kia ngươi, ta cũng không phải trước kia ta, ngươi đừng thình lình ra chân, nếu không, muốn đánh ngươi lão tử. Trung Kiến Quốc hỏi, Đại Hoa, không dám, không dám, nhưng phản xạ có điều kiện không phải ta có thể khống chế. Trung Kiến Quốc đánh giá hắn một phen, còn không phải quân nhân, nhìn đem ngươi cấp năng lực. Trung sư trưởng, ta hiện tại là nhân dân đội quân con em. Đại Hoa nhắc nhở hắn, từ ta tiến quân giáo kia một khắc khởi ta chính là Tống Chiêu đệ tử trong phòng bếp ra tới, các ngươi ra hai đừng lải nhải. Đại Hoa, kéo cái bàn, Trung Kiến Quốc, rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Ra hai lẫn nhau xem một cái, hừ một tiếng, xoay người, một cái ra bên ngoài đi, một cái hướng trong đi. Trấn Cương nghe được thanh âm, nhìn không được nói, Đại Hoa cùng Trung Thúc hai người, cho ta cảm giác như thế nào có điểm quái a? Không giống phụ tử. Tống Chiêu đề hỏi, càng giống bằng hữu, vẫn là tổn hữu cái loại này, có phải hay không? Trấn Cương ngẫm lại, không sai biệt lắm. Bởi vì ca khi còn nhỏ, hai người bọn họ tựa như bằng hữu, không giống phụ tử. Nhị Hoa nói, đều là ba ba quán đến. Đại Hoa đi vào tới, nói rất đúng, giống ba không quen ngươi dường như. Nhị Hoa, từ bên này hủy bỏ phiếu vải, ngươi cho chúng ta làm 4 bộ quần áo, ba liền một bộ đều không có. Nếu là gác thẩm đoàn trưởng, sớm tấu ngươi cái này bất hiếu tử. Ba ba xuyên không a? Nhị Hoa nói, bất quá, ta có cấp ba ba làm vẫn là tây trang. Đại Hoa vội hỏi, tây trang? Nhà ta có tây trang mặt liêu canh sinh ca gửi tới. Nhị Hoa nói, các ngươi nghỉ hè trở về thời điểm, ta cùng canh sinh ca giảng quá, canh sinh ca nói hắn tìm xem. 11 thời điểm gửi tới, ta đã làm tốt. Tính toán đầu năm một cấp 33. Đại Hoa nghe được tiếng bước chân, ba vào được, đừng nói nữa. Đêm 30 buổi sáng, cả nhà đều thay quần áo mới. Giữa trưa, Trung Kiến Quốc trở về, nhìn đến trong ngoài rực rỡ hẳn lên, cởi ra áo khoác, phát hiện có khối vết bẩn, trong lòng tức khắc thực hụt hẫng, đi đến bên ngoài liền nói, Nhị Hoa, lại đây, ta ra hai tâm sự. Ta đang ở thu thập vịt, quay đầu lại liêu. Nhị Hoa ngồi xổm áp giếng nước biên, ba nếu là không có việc gì liền tới đây giúp ta áp thủy. Trung Kiến Quốc không thể tin được chính mình lỗ tai, ta giúp ngươi áp thủy. Nương cùng đại ca bọn họ ở làm vằn thắn, Trấn Cương ở tẩy gà, ta chỉ có thể kêu ngươi a. Nhị Hoa ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn sắc mặt không đúng, ngươi sinh bệnh. Tam Hoa mua bản lam căn ở trên lầu trên bàn, ngươi đi hủy đi một bao uống điểm đi. Trung Kiến Quốc vô ngữ, vừa muốn cười, ngươi thật đúng là thương ngươi cha. Đương nhiên. Nhị Hoa một tay xách theo vịt, một tay xốp bùn. Trấn Cương vội vàng nói, từ từ. Nhị Hoa, trong bùn mặt còn có rất nhiều vịt mao. Ta biết, cho nên ta phải lại đổi một chậu nước. Nhị Hoa nói, Trấn Cương, trước đem mao vớt ra tới. Ngươi như thế nào như vậy phiền toái a? Nhị Hoa vô ngữ, hướng trong phòng kêu, nương, Trấn Cương có phải hay không có bệnh? Tống Chiêu đệ, Trấn Cương không bệnh, chỉ là ái sạch sẽ. Được ái sạch sẽ bệnh. Nhị Hoa liếc nhìn hắn một cái, Trấn Cương, ta cảm thấy ngươi về sau thích hợp đương bác sĩ, bệnh viện sạch sẽ nhất, mỗi ngày dùng nước sát trùng. Trấn Cương nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, đương bác sĩ giống như rất không tồi. Lão sư, ta không nghĩ khảo sư phạm, ta tưởng thượng vệ giáo. Xuẩn, đại hoa đi ra, đương bác sĩ được với y khoa đại học, không phải vệ giáo. Áp điểm nước rửa rửa tay, bác sĩ phân rất nhiều loại, có khoa phụ sản bác sĩ, có bác sĩ khoa ngoại, còn có nội khoa bác sĩ. Tốt bác sĩ thượng có thể khai lô phá bụng, hà có thể đỡ đẻ, vô luận là nào một loại. Nhị hoa vội vàng đánh gãy hắn, đừng nói nữa, đại ca, ngươi lại nói ta trong tay vịt liền biến thành người. Đại hoa đi đến Trấn Cương bên người, đương bác sĩ vẫn là cùng Trấn Hưng giống nhau đương lão sư, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, lắc lư không chừng, hôm nay Lưu Bình chính là ngày mai ngươi. Đại ca, ta cảm thấy trước kia canh sinh ca nói sai rồi, quốc an không thích hợp ngươi. Nhị hoa nhìn đại hoa nghiêm túc nói, phụ nữ chủ nhiệm rất thích hợp ngươi. Đại hoa nhấc chân chiều hắn trên mông một chân, nhị hoa một lảo đảo, vội vàng chống đỡ mặt đất, ổn định thân thể liền kêu, ba, đại ca đánh ta. Nhị ca, ta có thể giúp ngươi đánh hắn. Tam hoa đại hỉ, chạy ra nói, tùy thời có thể. Nhị hoa phiên cái xem thường, ngươi muốn đánh hắn, sấn hắn ngủ thời điểm cho hắn hai bàn tay. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đánh hắn? Tam hoa không dám tin tưởng hỏi. Nhị hoa, ba cũng tưởng tấu hắn, ta cùng ba giảng một tiếng, ba sẽ nhớ kỹ, chờ tích cóp đủ rồi lại lấy dây lưng trừ hắn. Bản tính nhỏ đánh đến thật tốt. Đại hoa đánh giá hắn một phen, nếu không ta lại tấu ngươi một đốn, làm ba nhiều nhớ một bút. Nhị hoa bưng lên vịt liền hướng trong phòng chạy, nương, ta đem vịt rửa sạch sẽ, còn không có mổ bụng, ngươi đến đây đi, ta làm vằn thắn, ta tới. Tống chiêu để ngây ra một lúc, sợ đại hoa đánh ngươi, đừng sợ, hắn còn dám chạm vào ngươi một cây đầu ngón tay, ta tấu hắn. Đại ca vừa rồi nói đến khai lô phá bụng, tưởng tượng đến chờ lát nữa đến đem vịt nội tạng bái ra tới, ta liền cảm thấy huyết nhục mơ hồ, cùng giết người dường như. Nhị hoa nói, không cấm đánh cái dùng mình. Tống chiêu đệ suýt nữa sặc, ngay sau đó hướng bên ngoài kêu. Đại hoa, cho ta tiến vào. Đã biết. Đại hoa nghe thấy được, bất đắc dĩ mà xem một cái nhị hoa, lại đem vịt mang sang đi, đến bên ngoài liền hỏi, Trấn Cương, ngươi đâu? Trấn Cương xua tay, ta không cần ngươi hỗ trợ, ta vừa lúc nghiên cứu nghiên cứu. Khi nói chuyện đem gà bụng cắt ra, lại nhìn không được hỏi, đại hoa, gà bụng cùng người bụng giống nhau sao, này ta nào biết a? Đại hoa tưởng một chút, nếu không ngươi quay đầu lại đi bệnh viện nhìn xem, nhìn có bác sĩ làm phẫu thuật, cầu hắn mang ngươi đi vào tham quan tham quan. Trung Kiến Quốc vội vàng ra tới nói, Trấn Cương, đừng nghe hắn. Ngươi nếu là tò mò có thể đi bệnh viện nhìn xem, liền nói tìm Lưu Bình, đừng làm cho nhân gia bác sĩ khó xử. Ta biết, Trung Thúc. Trấn Cương cũng không như vậy gan, nói đến Lưu Bình, nàng có hay không tới tìm lão sư. Tống Chiêu Đệ sợ hắn ở bên ngoài nghe không thấy, lớn tiếng nói, không có. Năm nay Lưu Bình không về nhà, lưu tại bệnh viện trực ban. Ngươi Lưu nãi nãi buổi sáng trả lại cho ta gọi điện thoại, hỏi Lưu Bình gần nhất hảo sao. Ta cùng nàng nói khá tốt, buổi tối bao sủi cảo dùng cơm hộp cho nàng đưa một chén. Ngươi Lưu nãi nãi rất cao hứng. Dừng một chút, chính là đại lực nãi nãi không tốt lắm. Sinh bệnh. Trung Kiến Quốc xoay người hỏi. Tống Chiêu Đệ, ở bệnh viện chủ hơn một tuần. Đại tỷ phu cảm thấy sinh bệnh người là hắn nương, không phải ta nương, liền không kêu Lưu Thẩm nói cho ta. Lưu Thẩm cảm thấy nàng tẩu tử thân thể không lớn hành, làm ta có cái chuẩn bị tâm lý, mới cùng ta nói một tiếng. Dương Thẩm đến có 70 đi. Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, qua Tết âm lịch 66 tuổi. Ở nhà của chúng ta có cái cách nói, người nếu có thể chịu đựng 66, là có thể sống đến 71. Trung gian liền sẽ không sinh bệnh. Tam hoa tò mò. Tống Chiêu Đệ, không biết, nhưng là có cái này cách nói. Bất quá, rất nhiều người 60 nhiều một chút liền đã chết. 66 tuổi gác chúng ta bên kia. Tính thọ, ai, Tết nhất, không nói cái này. Trung Kiến Quốc, đi hạ sủi cảo. Trấn Hưng, đi nhóm lửa, gác mà trong nồi nấu, một nồi liền đủ chúng ta ăn. 6 giờ nhiều, sủi cảo nấu hảo. Trấn Hưng cầm đèn pin, nhị hoa bưng sủi cảo cấp Lưu Bình đưa qua đi. Lưu Bình nhìn đến hắn ca hai lại đây rất là ngoài ý muốn, tiếp nhận sủi cảo theo bản năng nói tiếng cảm ơn, khiến cho nhị oa ngây ra một lúc, đi theo nói, không khách khí, sủi cảo còn nhiệt, sấn nhiệt ăn đi, theo sau liền cùng Trấn Hưng một khối đi trở về. Nhị oa đến bên ngoài liền nhìn không được nói, Lưu Bình cư nhiên biết nói cảm ơn, ta không nghe lầm đi. Trước kia Lưu Gia Gia ở trên đảo, nàng là sư trưởng khuê nữ, xảy ra chuyện gì có thể tìm Lưu Gia Gia. Trấn Hưng nói, hiện giờ Lưu Gia Gia ở Tân Hải, chung quanh người đối nàng thái độ sẽ có điều biến hóa, nàng lại không ngốc, khẳng định có thể cảm giác được. Nàng một người ở chỗ này, cùng đồng sự phát sinh khóe miệng, lãnh đạo nên phê bình như thế nào phê bình, sẽ không lại cấp Lưu Gia Gia mặt mũi, thời gian trường, nhất định sẽ có điều tiến bộ. Nhị oa, ngươi nói đúng, hy vọng ngày mai tơi đưa cơm hộp thời điểm, nương cùng nàng để đối tượng sự, nàng sẽ không nói nương xen vào việc người khác. Trừ phi nàng không nghĩ tái giá. Trấn Hưng nói, nàng muốn gả người, cái này trên đảo cũng chưa lão sư nhân mạch quảng. Nhị oa, hy vọng ngày mai có tin tức tốt, chúng ta nhanh lên trở về đi, sủi cảo nên lạnh. Nói chuyện, chạy lên. Trấn Hưng vội vàng theo sau. Buổi tối độ ấm thấp, ăn cơm xong, Tống Chiêu để liền đi rửa mặt rửa chân chạy trong ổ chăn, cùng thường lui tơi giống nhau cứ theo lẽ thường ngủ. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu để mở mắt ra, nhìn đến đầu giường biên có một bộ hắc tây trang, tức khắc vui vẻ, đẩy Trung Kiến Quốc một phen, tỉnh tỉnh. Làm sao vậy? Trung Kiến Quốc xoa xoa mắt. Tống Chiêu để đem quần áo đưa cho hắn, ngươi nhi tử cho ngươi làm. Quần áo. Trung Kiến Quốc vội vàng ngồi dậy. Tống Chiêu đệ, đúng vậy, lông dê mặt liêu. Ngươi một bộ tây trang có thể mua chúng ta 8 bộ quần áo. Không thể nào. Trung Kiến Quốc không tin. Như vậy quý. Tống Chiêu đệ, ngươi chính là Mao, chúng ta chính là Miên, ngươi nói đi. Nói cái gì a? Trung Kiến Quốc xốc lên chăn. Ta phải chạy nhanh thử xem. Ai, ta lông dê quần muốn hay không cởi ra. Tống Chiêu đệ, ngươi không chê lánh có thể cởi ra. Ta đây không cởi. Trung Kiến Quốc trực tiếp mặc vào. Lông dê sam có thể mặc ở áo sơ mi bên trong sao? Tống Chiêu đệ cười nói, ngươi thử xem. Cái này quần áo là nhị oa làm, ta không nhúng tay, không biết là béo vẫn là gầy điểm. Trung Kiến Quốc tròng lên, phát hiện cánh tay có điểm khẩn, tưởng một chút đem lông dê sam cởi ra, run run rẩy rẩy mặc vào lạnh lẽo áo sơ mi. Vội vàng tròng lên áo khoác, Tống Chiêu để trong mắt sáng ngời, không cấm ngồi thẳng, mau đem nút thắt khấu thượng. Này nút thắt như thế, nào như vậy tiểu? Trung Kiến Quốc cúi đầu vừa thấy, nhíu mày, ta thiếu chút nữa không nắm. Tống Chiêu đệ, ngươi cũng đứng oán giận, nhị oa từng bước phùng đi lên. Đại tiểu hỏa tử đại lãnh thiên cho ngươi vá áo, toàn bộ trên đảo cũng tìm không ra cái thứ hai. Ta còn tưởng rằng kia tiểu tử lại chưa cho ta làm quần áo. Trung Kiến Quốc nói, còn muốn tìm hắn tâm sự đâu. Tống Chiêu đệ cười nói, hắn không biết nên cho ngươi làm cái dạng gì. Ngươi cả ngày ăn mặc quân trang, nhị oa cảm thấy chỉ có quân trang nhất thích hợp ngươi. Nói chuyện mặc vào áo bông, thấy Trung Kiến Quốc đem áo sơ mi trên cùng nút thắt cũng khấu thượng, đi qua đi cởi bỏ hai cái. Ngươi cởi bỏ làm gì? Trung Kiến Quốc không rõ. Tống Chiêu đệ, tây trang bùn hẳn là xứng cà vạt, nhị oa chưa cho ngươi làm cà vạt, nút thắt toàn khấu thượng liền không hảo. Chạy nhanh mặc vào áo khoác, đừng cảm lạnh. Hiện tại liền mặc vào. Trung Kiến Quốc vội hỏi, không cho nhị oa tiến vào nhìn xem. Nói kia tiểu tử khi nào tiến vào, ta cũng chưa nhận thấy được. Tống Chiêu đệ, phỏng chừng là tối hôm qua 11-12 điểm bọn họ ngủ thời điểm, nhị oa đem quần áo bỏ vào tới. Nói, đem áo khoác đưa cho hắn. Trung Kiến Quốc mặc vào, nâng nâng cánh tay, nhìn không được nói, cùng ta xuyên quân trang cảm giác không sai biệt lắm a. Bởi vì nhị oa cho ngươi làm tây trang thực bên người. Tống Chiêu để nói, ta đi đem bọn họ mấy cái đánh thức. Đến cách vách cửa, gõ gõ cửa không ai đáp ứng, Tống Chiêu để liền hướng bên trong lớn tiếng kêu, đại oa, nhị oa, đi lên. Một lát, đại oa lê giày ra tới, nương, mới 6 giờ rưỡi. Chỉ vào trong tay biểu, đại oa trong trường học có trợ cấp, Tống Chiêu để cho bọn hắn tiền tiêu vặt, ca mấy cái không dùng như thế nào, liền một người lộng một khối đồng hồ. Mang tới ra, tam oa trộm đem đại oa biểu mang ở trên tay hắn đi ra ngoài khoe khoang, còn suýt nữa bị đại oa tấu một đốn. Tống chiêu. Để quay đầu lại nói, Trung Kiến Quốc, xuất hiện đi. Chuyển hướng đại oa, đem mấy cái đệ để đánh thức, nhìn xem ngươi ba quần áo mới. Trung Kiến Quốc ném xuống miên áo khoác, ăn mặc đơn bạc tây trang ra tới, cười hỏi, nhi tử, thế nào? Đại oa giơ tay dụi dụi mắt, nhìn trước mặt khí vũ hiên ngang, giống thay đổi một người Trung Kiến Quốc, không quá dám nhận, một hồi lâu mới nói, ba, về sau nhị oa làm nam nhân quần áo, không cần tìm chúng ta mấy cái, tìm ngươi một cái là đủ rồi. Trung Kiến Quốc vui vẻ, nhị oa đâu, kêu hắn ra tới nhìn xem. Tới, tới. Thời tiết lánh, thái dương còn không có ra tới, nhị oa không nghĩ lên. Vừa nghe hắn ba xuyên tây trang, nhị oa vội vàng bò dậy, lê giày liền ra bên ngoài chạy, cũng bất chấp xuyên áo bông, tới cửa đột nhiên trợn to mắt, ta nương a. Trung Kiến Quốc đối hắn phản ứng thực vừa lòng, có phải hay không phát hiện ngươi ba chẳng những bằng cấp cao, có bản lĩnh, người cũng đặc biệt đẹp. Nhị oa gật. Gật đầu, ta làm tây trang quá đẹp, đem ba ba sấn so trước kia đẹp gấp 10 lần không ngừng. Phúc. Tống chiêu đề phun, Trung Kiến Quốc, chạy nhanh đổi trở về, đừng đông lạnh sinh bệnh. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, chỉ vào nhị oa, xem ở ngươi cho ta làm quần áo phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Ba ba, ba ba, từ từ, làm ta nhìn xem. Tam oa lột ra hai cái ca ca, ta má ơi, này vẫn là ta ba. Quả thực tựa như, Trung Kiến Quốc, giống cái gì? Tựa như 10 năm. Trước ta ba, tam oa nói, mặc vào tây trang, trên mặt nếp nhăn cũng chưa. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, lão tử trên mặt vốn dĩ liền không nếp nhăn. Còn đừng nói, Trung Thúc mặc vào tây trang cùng quân trang thật không giống nhau, giống đổi cá nhân dường như. Trấn Hưng đi ra, một bộ quần áo mà thôi, như thế nào khác biệt lớn như vậy a? Tống chiêu đệ, ngươi Trung Thúc quân trang khoan lại đại, không tu thân, hiện không ra ngươi Trung Thúc dáng người hảo. Nhìn một cái này sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, anh Tuấn ngạnh lãng, đều không cần hóa trang trang điểm, cầm lấy camera tùy tiện một phách là có thể đăng báo. Đăng báo? Đại hoa không hiểu, đăng cái gì báo? Trung Kiến Quốc, không cần hỏi ngươi nương, ta đều hiểu. Trước kia ngôi sao ca nhạc, diễn viên linh tinh, đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều sẽ bước lên báo chí, tuổi trẻ cô nương thấy được liền sẽ bắt chước các nàng. Có công ty nhìn đến người trẻ tuổi bắt chước các nàng ăn mặc, liền sẽ thỉnh các nàng xuyên chính mình công ty sinh sản quần áo. Tống chiêu đề nói, danh nhân thượng báo chí, mọi người xem tới rồi, tương đương với thông báo khắp nơi. Nếu là thích cái kia danh nhân người nhiều, liên quan công ty sinh sản mặt khác sản phẩm cũng sẽ bị tranh mua không còn. Nhị oa vội hỏi, nương, ta về sau. Ngươi trước đừng về sau. Tống chiêu đề nói, thi đậu đế đô đại học, hết thảy hảo thuyết, thi không đậu, hết thảy khác giảng. Có cái gì muốn hỏi, chờ ngươi thu được đại học thông chi thư thời điểm, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Hiện tại khiến cho ngươi ba trước đem quần áo thay thế. Thời tiết ấm áp thời điểm lại xuyên. Nhị oa há miệng thở dốc, rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng hắn không dám, rồi lại tưởng nói, sẽ nhỏ giọng nói thầm, lại không ai quy định trang phục thiết kế sư cần thiết được với đại học. Ta quy định. Tống chiêu đề nói, ngươi có bất đồng ý kiến có thể nói ra, dù sao ta cũng sẽ không đổi. Nhị oa nghẹn lại, ta đây còn nói cái gì a? Nhìn đến Trung Kiến Quốc dẫn theo quần ra tới, vội vàng nói, ba ba, xem ở ta cho ngươi làm tây trang phân thượng, ngươi có phải hay không nên giúp ta một lần? Ta hẳn là giúp ngươi. Trung Kiến Quốc nói, nhưng là ta cảm thấy ngươi nương nói đúng. Cổ nhân vân trò giỏi hơn thầy. Ngươi là ta Trung Kiến Quốc nhi tử, cao trung bằng cấp, ngươi có thể không làm thất vọng ngươi lão phụ thân sao? Nhị oa, ngươi vừa rồi còn nói chính mình trên mặt không nếp nhăn, tuổi trẻ đâu. Không nếp nhăn có nếp nhăn nơi khóe mắt. Trung Kiến Quốc chỉ vào khóe mắt, chính mình lại đây nhìn xem, đỡ phải ta lừa ngươi. Đại hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngày thường nương một người, ngươi đều nói bất quá nàng. Hơn nữa ba ba, bọn họ vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, ngươi cũng đừng tìm ngược. Ta buổi sáng không ăn, đi ngủ. Nhị oa xoay người về phòng. Nhị oa trước kia liền không nghĩ đọc sách, hiện giờ làm quần áo ra dáng ra hình, càng thêm không nghĩ đọc sách, tưởng sớm ra tới làm xưởng chiêu công nhân. Tống Chiêu Đề rất rõ ràng nhị oa nghĩ như thế nào, hiện giờ uy hiếp hắn, cũng bất quá là sợ nhị oa tương lai hối hận. Nếu nhị oa có thể tiến Đế Đô đại học, cùng đồng học chỗ không tồi, những cái đó đồng học đều là hắn tương lai nhân mạch. Tống Chiêu Đề hiện tại cùng nhị oa nói này đó, hắn sẽ không hiểu, cũng không quá có thể lý giải, chờ lát nữa nhà chúng ta sẽ có người tới, nhân ra hỏi nhị oa đâu, ta nên nói như thế nào, chung nhị oa. Nhị oa bước chân một đốn, trở lại trong phòng liền thành thành thật thật mặc quần áo. Tống Chiêu Đề cùng Trung Kiến Quốc lắc đầu cười cười, xuống lầu rửa mặt đánh răng. Trấn Hưng theo tới trong phòng, tưởng nói nhị oa hai câu. Đại oa chú ý tới, giữ chặt hắn, khẽ lắc đầu. Tam oa nhìn nhìn Trấn Hưng, lại nhìn xem đại oa, hiếu kỳ nói, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Ngươi không cần biết. Đại oa nói, học kỳ sau cuối kỳ khảo thí toán học có thể khảo mãn phân, ta cho ngươi mua chỉ đồng hồ. Nhị oa vội nói, ta có sao? Ta cho ngươi mua. Trấn Hưng nói, tiền để ngươi đến nghe lão sư nói, đừng cùng nàng tranh luận. Nhị oa bĩu môi, ta cũng không dám a. Ba hộ cùng tròng mắt dường như, ta chèn ép hắn đều không có việc gì, nương nói lạc ta, ta phản bác một câu, chỉ là phản bác, hắn nhớ tới liền phải tấu ta, mất công ta còn cho hắn làm quần áo mới. Ta cũng tưởng tấu ngươi. Tam oa liếc hắn một cái, ngồi xổm xuống cột dây giày, nương cũng chưa cho ta biên quá thư, ngoài miệng thuyết giáo ta tiếng Pháp, một chút đều không cần tâm. Hôm nay giáo một câu, chờ ta câu này quên đến không sai biệt lắm, mới giáo tiếp theo câu. Nhị oa tức khắc có chút ngượng ngùng, ngươi học làm quần áo, nương cũng cho ngươi biên thư. Nhị oa, ngươi kia quyển sách ta nhìn xem. Đại oa nói, vẫn luôn nghe các ngươi nói, ta còn không biết trông như thế nào đâu. Tam oa đứng lên, chỉ vào nhị oa gối đầu, ở kia phía dưới. Đại ca, kia quyển sách chính là nhị ca trọng mắt. Đại oa mở ra xem trong chốc lát, đưa cho Trấn Hưng, ý bảo hắn nhìn xem. Quá trong chốc lát mới hỏi, có gì cảm tưởng? Ta tuy rằng không hiểu biết trang phục thiết kế này hành, bất quá, ta có thể nhìn ra tới, chỉ có chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể viết ra tới. Trấn Hưng nói, đột nhiên một đốn, chuyển hướng đại oa, lão sư học quá. Đại oa, nhị oa, nương có hay không nói nàng? Với ai học? Việc này ngươi cũng đừng hỏi. Nhị oa nói, chúng ta ba cũng chưa hỏi ra tới. Có một chút ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, ba ba biết. Đại oa suy một tiếng, lại là bọn họ hai vợ chồng bí mật. Đúng vậy. Tam oa hừ một tiếng, liền ta đều không nói cho, hừ. Trấn Cương nhược nhược nói, lão sư cùng Trung Thúc đã đi xuống một hồi lâu, chúng ta không đi xuống hỗ trợ nấu cơm sao? Đại niên mùng một buổi sáng ăn sủi cảo, hôm qua đã bao hảo. Bọn họ một cái nấu sủi cảo, một cái nhóm lửa, vừa vặn tốt. Đại oa nói, chúng ta cũng đừng đi xuống đương bóng đèn. 20 phút sau, Trung Kiến Quốc kêu bọn họ ăn cơm, huynh đệ năm cái mới đi xuống. Sau khi ăn xong, Trung Kiến Quốc đến nơi đóng quân các đoàn nhìn xem, hỏi một chút bọn lính ăn thế nào, có hay không cấp người trong nhà viết thư từ từ, sau đó mới đánh xe về nhà. Về đến nhà nhìn đến Lưu Bình ở phòng khách, Trung Kiến Quốc hướng nàng điểm một chút đầu, trực tiếp lên lầu. Đến trên lầu nhìn đến năm cái nhi tử toàn ở phòng khách ngồi, không cấm hỏi, các ngươi như thế nào đều không trở về phòng? Đi vào liền tưởng nằm trong ổ chăn. Đại oa nói, Lưu Bình còn chưa đi. Trung Kiến Quốc, nghe ngươi ý tứ nàng tới một hồi lâu. 10 tới phút. Đại oa thưởng thức xuống tay biểu. Tam oa tử, đem ngươi sách bài tập lấy ra tới, ta nhìn ngươi làm bài tập. Tam oa nghỉ đông tác nghiệp mới viết một nửa, sợ bị đánh, thành thành thật thật đem tiểu phương bàn kéo đến đại oa trước mặt, ngồi ở đại oa đối diện làm bài tập. Đại oa xem một cái nhị oa cùng Trấn Cương, ca hai vội vàng đi lấy sách bài tập, cũng chưa dung nhị oa mở miệng. Trung Kiến Quốc thấy thế, hướng Trấn Hưng vươn tay. Trấn Hưng đem sớm mấy ngày báo chí đưa cho hắn, Trung Thúc, lão sư thu thập tem là tưởng lưu cái kỷ niệm, cái này ta biết, nàng cắt từ bao giấy làm gì? Nàng phía trước cắt từ bao giấy, sợ thi đại học thời điểm khảo đến lúc đó sự, vì các ngươi hảo ôn tập, mới đem nàng cho rằng hữu dụng cắt xuống tới dán đến vở thượng. Trung Kiến Quốc nói, các ngươi đi vào đại học, nàng rảnh rỗi, liền đem cái này thói quen trở thành yêu thích, chẳng phải biết ngày nào đó liền không cắt. Tam Hoa, chờ ta thi đậu đại học, nương liền không cắt. Chờ ngươi thi đậu, nàng liền càng nhàn. Trung Kiến Quốc nói, chỉ biết tiếp tục cắt. Tam Hoa không tán đồng, khi đó đại ca nên kết hôn, nương đến lánh cháu trai cháu gái, mới không có thời gian. Đâu? Các ngươi huynh đệ 7 cái, ngươi nương nói qua, một người một cái hài tử cũng đến có 7 cái, nàng chiếu cố bất quá tới. Trung Kiến Quốc nói, nàng ngày thường còn phải đi học, cho nên về sau sẽ không giúp các ngươi mang hài tử. Các ngươi tìm đối tượng thời điểm, cùng nhân gia nữ hài tử nói rõ ràng, ta và ngươi nương có thể ra tiền giúp các ngươi thỉnh bảo mẫu. Đại Hoa, nương đem chúng ta dưỡng lớn như vậy cũng đã đủ mệt, chúng ta sẽ không làm nàng hỗ trợ xem hài tử. Ngươi nương nguyện ý, ta cũng không đồng ý. Trung Kiến Quốc nói, hướng dưới lầu xem một cái, Lưu Bình còn chưa đi sao? Đại Hoa, ta đi nghe một chút bọn họ liêu cái gì. Vừa đến dưới lầu, Đại Hoa liền xem Tống Chiêu Đệ cùng Lưu Bình đứng lên, thường phục làm đi phòng bếp bộ dáng hướng mặt bắc đi. Đến phòng bếp cửa, Đại Hoa quay đầu nhìn lại Lưu Bình đi ra ngoài, vội vàng trở về, chờ Tống Chiêu Đệ tiến vào liền hỏi, nàng không đồng ý. Mở miệng liền hỏi ta, nhà trai có phải hay không đế đô người? Ta nói đúng vậy, nàng liền đồng ý. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi ba lên lầu thời điểm, ta đang theo nàng giảng nhà cao cửa rộng nhiều quy củ. Nàng lại tưởng sửa miệng. Ta lại cùng nàng nói, đối phương trong nhà so Triệu Tứ Lệnh ra còn lợi hại, lại nguyện ý. Đại Hoa tò mò, nàng như vậy có thể cùng nhân ra quá dài sao? Có điều đồ mới có thể lâu dài. Tống Chiêu Đệ nói, nàng trước kia đồ tiểu kim lớn lên hảo, lớn lên lại hảo, xem lâu rồi cũng sẽ nị. Lưu Bình hiện giờ đồ đối phương nhật tử, chỉ cần sinh hoạt một ngày so với một ngày hảo, nàng liền sẽ cùng nhân ra quá đi xuống. Ngày nào đó nhà trai ra không được, Lưu Bình muốn ly hôn, chỉ cần nhân ra đồng ý, ta là không ý kiến. Rốt cuộc ai đều không nghĩ quá khổ nhật tử. Đại Hoa, một ngày so với một ngày hảo là không có khả năng. Khả năng? Tống Chiêu Đệ nói, cải cách mở ra, nông dân nhật tử đều một ngày so với một ngày hảo, nhà chúng ta ngươi ba chỉ là cái sư trưởng, nhật tử cũng một ngày so với một ngày hảo, nhân gia ở thủ đô, khẳng định so chúng ta còn hảo. Lưu Bình tham nhân gia nhật tử, về sau nhân gia muốn cùng nàng ly hôn, nàng đều không nhất định đồng ý. Đại Hoa, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Ngài nói được loại tình huống này đảo cũng có khả năng. Ta đây cấp canh sinh gọi điện thoại, kêu hắn lại đi một chuyến. Ngươi liền nói Lưu Bình bên này đồng ý, nói cái gì đều không cần giảng, canh sinh biết có ý tứ gì. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Đại Hoa gật gật đầu, liền bắt điện thoại. Đầu năm tam buổi sáng, Tự Lập cấp Tống Chiêu Đệ gọi điện thoại, nói cho nàng, hắn cùng canh sinh hôm nay trở về, đồng ý cùng Lưu Bình gặp mặt nam nhân theo chân bọn họ một khối trở về. Đầu năm năm buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đã kêu Trấn Cương cùng nàng một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn. Về đến nhà liền bắt đầu thu thập cá cùng thịt. 10 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ đang ở trong phòng bếp yêm xương sườn. Nghe được Tự Lập thanh âm, vội vàng đem xương sườn đưa cho Trấn Hưng, chờ lát nữa đem thịt gà cũng yêm thượng. Rửa rửa tay, túm rớt tạp dề liền hướng bên ngoài đi. Đến bên ngoài thấy chỉ có Tự Lập cùng canh sinh, không cấm nhíu mày. Cái kia Liêm Liệt đâu? Canh sinh, ở bệnh viện. Cái gì? Tống Chiêu Đệ đại kinh thất sắc, xảy ra chuyện gì? Các ngươi không có việc gì đi, có hay không thương? Canh sinh vội vàng đánh gãy, nương, chúng ta không có việc gì. Liêm Thúc biết, Lưu Bình là hộ sĩ, liền ở quân y viện đi làm, Hạ Thuyền đã kêu ta dẫn hắn đi bệnh viện. Ta tìm cái tiểu hài tử dẫn hắn đi. Ngươi đứa nhỏ này. Tống Chiêu Đệ nhíu mày nói, hắn muốn đi, các ngươi liền trước bồi hắn đi á. Canh sinh, hắn muốn thử xem Lưu Bình người kia thế nào. Ta đi không phải toàn lòi. Bệnh viện như thế nào thí? Tống Chiêu Đệ hỏi, hắn cũng không biết Lưu Bình trông như thế nào. Hắn nói hắn có biện pháp. Tự Lập nói, ta tưởng nói với hắn, về trước tới nghỉ ngơi một chút, sợ hắn nghĩ nhiều liền cái gì cũng chưa nói. Tống chiêu đệ, tam hoa, trên đảo người ngươi không sai biệt lắm đều nhận thức, ngươi đi bệnh viện trong đại sảnh chờ. Hắn vừa ra tới, ngươi liền đem người mang về tới. Hắn sẽ không chính mình trở về. Tam hoa hỏi, tống chiêu đệ, hắn có thể hỏi người khác, nhà ta đi như thế nào? Nhưng chúng ta không thể cảm thấy hắn có thể tìm được nhà ta, liền mặc kệ không hỏi. Này không phải đạo đãi khách. Hảo đi. Tam hoa nói, vạn nhất đụng tới Lưu Bình, ta nên nói như thế nào a? Tống chiêu đệ, liền nói hắn là ngươi ba biểu ca. Lần trước là biểu muội, lần này là biểu ca. Tam hoa nói, Lưu Bình một chút đã sớm có thể đoán được. Đại hoa, Lưu Bình không ngươi tưởng như vậy thông minh, nàng chỉ là không ngốc mà thôi.